Bất quá, mặc dù trước mắt khu vực này ma thu thực lực hơi yếu một ít, nhưng học viện Lôi Vân mọi người dẫu sao thực lực có hạn, cho nên, hắn phải đối với mọi người một lần lại một lần điệu tiến hành nhắc nhở. Yên tâm đi, mọi người chúng ta hãy cùng ở ngươi cơ đó, hết thảy đầy đủ nghe phân phó của ngươi. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, An Hinh vội vàng tiếp lời cha, vẻ mặt thành thật nói. Mà những người khác mặc dù không có lên tiếng, nhưng trên mặt thần sắc đã biểu minh mỗi người bọn họ thái độ cùng ý tưởng. Hiển nhiên, coi như là Vân Tiêu không nhắc nhở, bọn họ cũng nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe theo Vân Tiêu phân phó chính là. Rất tốt, Long Sư Huynh cùng Lý Sư Huynh ở trái và phải, An Sư Tỷ cùng Hoàng Sư Huynh ở trong, Huyền Sương cô nương cản ở phía sau, mọi người đi theo ta bước chân, chúng ta cái này thì di chuyển. Dặn dò mọi người mấy câu, Vân Tiêu ánh mắt ở tất cả mọi người trên người quét qua, dứt lời, hắn chính là dẫn đầu hướng phía trước xuất phát đi, cùng lúc đó, hắn tinh thần lực chợt hướng chung quanh phóng thích đi, thời khắc chú ý chung quanh hết thảy tình huống biến hóa. Lúc này núi chấn ngục đích xác là nguy cơ trùng trùng, hắn phải bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, một khi có mọi người đối phó không được nguy hiểm, như vậy thì thời gian đầu tiên nghĩ biện pháp tránh. Mọi người bước chân đều là rất nhẹ, hơi thở thu liễm phải tất cả đều là rất đúng chỗ. Vừa hướng trước bước vào, bọn họ tinh thần chính là tập trung cao độ, tùy thời chuẩn bị gọi ra mình thần binh, cùng ma thú đại chiến một phen. Lòng của mọi người bên trong đều biết, dưới mắt bực này hoàn cảnh cũng không phải là vượn ma lãnh địa, nói không chừng nơi nào sẽ có một đầu linh cấp ma thú cất giấu, nếu như thỉnh thoảng khác chuẩn bị sẵn sàng, hoàn toàn có thể sẽ trở thành là ma thú khẩu phần lương thực. Dĩ nhiên, bọn họ không biết là, Vân Tiêu tinh thần lực thời khắc cảnh giác bốn phía, nếu quả thật có ma thú ẩn nút mà nói. Hắn nhưng là sáng sớm là có thể phát hiện, tuyệt không thể nào để cho mọi người tiến vào ma thú vòng phục kích mà không tự biết. Từ ta tối hôm qua lắng nghe kết quả xem, khu vực này linh cấp ma thú số lượng cũng không nhiều, hẳn còn không đuổi kịp vượn ma lãnh địa tình huống, bất quá muốn ở thần không biết quỷ không hay dưới tình huống đem tất cả linh cấp ma thú toàn bộ chém chết, cái ở giữa độ khó thật đúng là không nhỏ. Vừa hướng trước đi sâu vào, Vân Tiêu trong bụng cũng là không có dừng lại suy tính, hắn nhất là rõ ràng, hôm nay núi chấn ngục không giống với trước. Nếu như bọn họ làm ra đại động tĩnh, rất dễ dàng liền sẽ đưa tới rất nhiều bó lớn ma thú đem mình các người vây công, cho nên, nếu như muốn săn giết ma thú, như vậy nhất định phải một kích giết chết, không cho đối phương đảm nhiệm vì sao cơ hội phản ứng. Có tinh thần lực mở đường, hắn nhịp bước dưới chân nhưng cũng không phải là rất chậm, thời gian không lâu, đoàn người chính là đi tới một mảnh thấp lùn lùn cây khu vực. Những thứ này bụi cây tương đối nếu so với những cái kia đại thụ rừng rậm lùn quá nhiều, nhưng lại nếu so với mọi người thân cao cao hơn một ít, vẫn có thể để cho mọi người che giấu thân hình, chưa đến nỗi như vậy dễ dàng bị phát hiện. Mà nói tóm lại, dưới mắt khu vực này thật ra thì cùng trước khi vượn ma lãnh địa cũng sẽ không chênh lệch nhiều ít, tuyệt đối sẽ không có thực lực quá mạnh mẽ ma thú là được. Mọi người dựa theo ta ban đầu dạy cho mọi người kỹ năng, cẩn thận dò xét chung quanh dấu vết, tìm linh cấp ma thú chỗ. Ánh mắt trước mắt, Vân Tiêu đột nhiên dưới chân một lần, hướng về phía sau lưng mọi người giảm thấp thanh âm nói. Nhắc tới, mặc dù hắn có thể rất dễ dàng liền dò xét đến ma thú hết thể dấu vết cùng hành tung, nhưng vậy cũng là bản lãnh của chính hắn, hắn phải làm, là muốn cho mấy người tại chỗ đạt được rèn luyện, như vậy bọn họ mới có tăng lên cơ hội. Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, mấy người đều là ánh mắt lóe lên, nhưng cũng nhiều ít rõ ràng liền Vân Tiêu dụng tâm lương khổ. Chỉ như vậy, mọi người thoáng kéo ra lẫn nhau giữa khoảng cách, thành một cái đầu mũi tên thế về phía trước đẩy tới, tốc độ chính là không nhanh không chậm. Dò xét ma thú mỗi một chút dấu vết, cũng không biết đi sâu vào nhiều khoảng cách xa, mọi người bước chân không hẹn mà cùng chậm lại xuống, hiển nhiên là tất cả đều có phát hiện, nhưng lại cũng không phải là hết sức xác định dáng vẻ. Mà thấy vậy, Vân Tiêu không khỏi trong lòng âm thầm gật đầu một cái, ngược lại cũng đúng mấy người biểu hiện coi như hài lòng. Ngừng. Tinh thần lực hơi rung động, Vân Tiêu đột nhiên làm một cái dừng lại động tác tay, nhưng lại cũng không phát ra tiếng vang, mà thấy thủ hiệu của hắn, tất cả mọi người là không hẹn mà cùng ngừng lại. Rồi rít đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Vân Tiêu không có lên tiếng, chẳng qua là đơn giản hướng bên trái phía trước chỉ, sau đó tiện tay đánh mấy cái ước định tốt động tác tay, nhất thời, mọi người chính là hiểu ý, từng cái lập tức phân tổ tản ra. Linh cấp một chuyển ma chó, đây cũng là một cái tốt mục tiêu, bất quá lấy những người khác lực lượng mà nói, sợ rằng vẫn là có chút lực không hề đãi. Tinh thần lực thời gian đầu tiên phong tỏa phía trước một mảnh lùm cây, Vân Tiêu đã phát hiện, nơi này che giấu một đầu linh cấp ma chó. Cái này ma chó hình dáng cùng sói ma cực kỳ giống nhau, nhưng là ít đi sói ma huyết tính, chính là sói ma một cái chi nhánh, đến hiện nay trên căn bản đã là tự thành một loại. Ma chó thực lực giống vậy không thể khinh thường, dựa theo hắn quan sát, dưới mắt đầu này ma chó hẳn là trông chừng cái này mảnh lùn cây môn hộ giữ cửa ma thú, khứu giác cực kỳ bén nhạy. Thấy rằng này, hắn trực tiếp phất tay tỏ ý mọi người không được lại tiến về trước, mà là toàn bộ ẩn núp vào lùm cây chính giữa, mà chính hắn chính là đem hơi thở hoàn toàn thu liễm, dè dặt về phía trước đến gần. Ngũ hành lực trong người hắn, nhưng là cùng hoàn cảnh chung quanh có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được phù hợp, phải biết, cây cối chung quanh lệ thuộc với ngũ hành mục, đất đai thuộc về ngũ hành chi đất, Vân Tiêu đem cái này hai loại năng lượng vận chuyển, hắn chính là cây cối chung quanh cùng đất đai, chỉ cần không phải ánh mắt có thể đạt được, chỉ bằng vào hơi thở căn bản rất khó cảm giác được hắn tồn tại. Ma chó lúc này tựa hồ là ở ngủ say, bất quá mặc dù là đang ngủ, nhưng nó lô mũi nhưng là vẫn luôn đang cảm ứng chung quanh hết thảy, chỉ cần có ngoại địch đến gần, nó tuyệt đối thời gian đầu tiên là có thể cảm ứng được, vậy chờ tự tin, thật là giống như là cùng bẩm sinh tới vậy. Chắc chắc, người này thật đúng là tự tin quá mức à, xem ra nó ngược lại là có thể bị chết hết sức thoải mái. Thấy ma chó híp mắt ngủ say biểu hiện, Vân Tiêu không kiềm được lắc đầu một cái, trong bụng đối với ma chó tìm chỗ chết, nhưng cũng chỉ có thể là nói một tiếng đồng tình. Không sai biệt lắm cho đến hắn đến gần ma chó 5 mét tả hữu khoảng cách, hai người bây giờ chỉ cách mấy bụi đơn bạc bụi cây, mà cho tới giờ khắc này, ma chó nhưng là vẫn không có phát hiện chỗ rửa của hắn gần. Đây là ngươi tự tìm chết, vậy thì không trách ta ba. Cặp mắt híp lại, Vân Tiêu nhưng cũng không chần chờ nữa, hai chân hơi một sai, hắn thân hình giống như là một cán mũi tên vậy, đột nhiên xông ra ngoài, ngay lập tức bây giờ chính là đi tới ma chó phụ cận. Cùng lúc đó, bên trong tay hắn chẳng biết lúc nào nhiều hơn một chuôi trần trụi kiếm dài màu đỏ, kiếm quang chớp mắt bây giờ, cả thanh kiếm thân kiếm, nhưng là đã toàn bộ đâm vào ma chó đỉnh đầu, dáng người không phải rất lớn ma chó, cuối cùng liền một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra, chính là trực tiếp mất mạng tại chỗ. Cồn vật bi, dù chín. Chương 435, bị động. Đối với hiện nay Vân Tiêu mà nói, săn giết một đầu ma thú linh cấp 2 chuyển, đã căn bản coi là không thể việc khó gì, cái này còn phải nói núi chấn ngục hoàn cảnh hết sức nguy hiểm, nếu như là ở vào khác rừng sâu núi thẳm mà nói, hắn sẽ có vô số loại phương pháp cùng thủ đoạn săn giết bực này cấp bậc ma thú. Lại là ma chó. Vân Tiêu công tử quả nhiên thật là thủ đoạn, lại liền loại này ma thú cũng có thể ung dung săn giết. Đến khi Vân Tiêu chém giết ma chó, những người khác sau đó chính là đi theo đi lên, mà thấy Vân Tiêu săn giết lại là linh cấp ma chó, cuối cùng xít tới gần Hàn Uyển Sương nhất thời lộ ra vẻ kinh hãi, tràn đầy bội phục nói. Người khác không biết, nhưng nàng là rõ ràng ma chó thiên phú kinh khủng, loại này ma thú khíu giác bén nhạy, trên căn bản nếu là có người đến gần, là có thể thời gian đầu tiên phát hiện, sau đó thời gian đầu tiên làm ra phản ứng, cho nên rất khó bị giết chết. Có thể nói không khoa trương chút nào. Một đầu linh cấp 1 chuyển ma chó cùng một đầu khác chủng loại linh cấp 3 chuyển ma thú so sánh, người trước săn giết độ khó tuyệt đối còn muốn ở phía sau người trên. May mắn mà thôi, người này đoán chừng là ngủ quá quen, nếu không nào có như vậy dễ dàng đánh chết. Khoát tay một cái, Vân Tiêu ngược lại cũng không muốn nói quá nhiều, trên thực tế, nếu như không phải là bởi vì là có ngũ hành lực trong người, có thể khiến cho được từ mình cùng khí tức chung quanh hoàn mỹ phù hợp, như vậy hắn muốn săn giết ma chó sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Chỉ bất quá, những tình huống này, hắn là sẽ không đối với những người khác nói, huống chi coi như là nói, người ta cũng chưa chắc sẽ tin tưởng. Chư vị, khu vực này ma thú thực lực tương đối yếu nhỏ, không qua mọi người như cũ không thể xem thường, đi thôi, chúng ta tiếp tục đi sâu vào. Tiện tay đem ma chó thi thể thu vào, Vân Tiêu tỏ ý mọi người có thể tiếp tục, bỏ mặc như thế nào, có hắn thành tựu cả chi đội ngũ góc, trong chốc lát cũng không đến nổi có nguy hiểm gì. Trong lúc nói chuyện thời gian, mọi người lần nữa bắt đầu hành động. Nhưng nói tóm lại vẫn là ở Vân Tiêu dưới sự chỉ huy, dựa theo Vân Tiêu lựa chọn đường đi đi tới trước. Có Vân Tiêu tinh thần lực ở đây, rất nhanh, lại có hai đầu linh cấp ma thú chết đang lúc mọi người thuộc hạ, quá trình ngược lại cũng coi như thuận lợi, chẳng qua là, theo dòng dã ba đầu linh cấp ma thú mất mạng ở trong tay của mọi người, khắp lùn cây bầu không khí, nhưng là bắt đầu trở nên có chút không quá bình thường đứng lên. Dừng lại đi, xem ra chúng ta đã bị phát hiện. Theo con thứ ba linh cấp ma thú tới tay, Vân Tiêu mang mọi người lại tìm hồi lâu, có thể tìm liền nửa ngày cũng không có tìm được linh cấp ma thú chỗ. Thấy vậy, Vân Tiêu sắc mặt không kiềm được trở nên nghiêm túc, hướng về phía mọi người nói. Bị phát hiện. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, mặt của mọi người sắc đều là hơi đổi, đáy mắt không tự chủ thoáng qua chút hoài nghi vẻ, tựa hồ là không quá tin tưởng mình đám người đã bị ma thú phát ra đến. Dù sao cũng không được xem nhẹ ma thú, nhất là linh cấp ma thú, chúng có rất nhiều thủ đoạn, đều là chúng ta khó có thể tưởng tượng. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu cũng bất quá giải thích thêm, bởi vì là trên thực tế, coi như là hắn đối với ma thú biết rõ cũng rất là có hạn, nhất là linh cấp ma thú. Nhắc tới, hắn đối với linh cấp ma thú nhận biết, trên căn bản vẫn là đem mình tiếp xúc qua ma thú cấp thấp lấy tới châm trước kết quả. Có thể bây giờ nhìn lại, có lẽ ma thú cấp thấp một ít tập quán cùng năng lực, cũng không phải là hết sức thích hợp nghiên cứu cao cấp ma thú. Vân Tiêu sư đệ, vấn đề nghiêm trọng không? Sắc mặt nghiêm túc, Long Huyền tựa hồ cũng cảm nhận được chung quanh không quá giống nhau bầu không khí, quét một vòng sau đó, hướng về phía Vân Tiêu hỏi. Hắn thực lực không tầm thường, hơn nữa thân phận vốn là có chút đặc thù, thật ra thì ngay tại Vân Tiêu cảm nhận được dị thường lúc, hắn cũng cảm nhận được không khí không ổn, dưới mắt nghe được Vân Tiêu mà nói, hắn tự nhiên không có chút nào hoài nghi. Sợ là chúng ta có chút quá tự tin, nếu như chúng ta không có săn giết nơi này mà thú khá tốt, đáng tiếc là, chúng ta đã ra tay. Than nhẹ một tiếng, Vân Tiêu ánh mắt nhìn chung quanh một chút, nếu như ta không có đoán sai, cái này mảnh khu cây cối ma thú đầu lĩnh đã phát hiện chúng ta, có lẽ vào lúc này đang âm thầm tìm cơ hội đối với chúng ta ra tay. Hắn dựa theo đêm qua nghe được tình huống tìm được hai nơi linh cấp ma thú xào huyệt, có thể cũng không thấy ma thú bóng dáng, mà lấy hắn quan sát tới xem, những thứ này xào huyệt cũng là mới vừa trống không không bao lâu, tuyệt đối là ở bọn họ săn giết ba đầu linh cấp ma thú sau đó sự tình phát sinh. Như vậy xem ra, nơi này ma thú nhất định là phát hiện bọn họ xâm lược, cho nên tất nhiên bắt đầu làm ra đáp lại. Đây chính là kỳ quái chính bọn họ, nếu như không phải là bọn họ khi biết do núi chấn ngục trở nên nguy hiểm sau đó, còn muốn cố ý săn giết ma thú mà nói, như vậy yên lặng trốn bọn họ, căn bản sẽ không có bất kỳ ma thú phát hiện bọn họ. Hướng 3. Gào khóc ngao 3. TTT3. Ngay tại lúc này, một tiếng giống giận đột nhiên vang tới, cái này tiếng gào hơi có vẻ trầm thấp, xuyên thấu lực ngược lại cũng không hề mạnh, mà theo hống tiếng vang lên, từng tiếng gào thét tiếp liền chuyển tới, từ thanh âm phương vị là có thể nghe được, những thứ này tiếng gào rõ ràng đã đem mọi người bao vây. Hiệu suất còn rất cao sao? Nghe được chung quanh vang lên tiếng thú gào, Vân Tiêu đáy mắt không khỏi thoáng qua một vẻ kinh ngạc, hắn thật không có nghĩ đến, cái này mảnh khu cây cối ma thú lại hiệu suất như thế cao, lúc này mới bao lâu thời gian, lại có thể cũng đã tổ chức, đem bọn họ coi thành con mồi vậy vòng ở giữa. Không tốt. Chúng ta bị bao vây ba. Theo hống tiếng vang lên, mọi người ở đây tự nhiên đầy đủ đều hiểu liền mình đám người tình cảnh, trừ Vân Tiêu ra, sắc mặt của những người khác đều là 10 phần trầm thấp, hiển nhiên đều là có chút bận tâm. Bọn họ tất cả đều gặp qua trước ở vượn ma lãnh địa lúc đại chiến, hồi đó là bởi vì là có 4 đại học viện liên hiệp với nhau, lúc này mới cuối cùng cùng vượn ma lãnh địa ma thú liều mạng cái lưỡng bại câu thương, mà dưới mắt, nếu như bọn họ những người này cùng nhiều như vậy ma thú gặp mà nói, sợ rằng thật phải có bọn họ trái cây ngon ăn. Mọi người không nên hốt hoảng, nhất định phải giữ chấn định. Thấy mọi người tựa hồ cũng bắt đầu có chút bối rối, Vân Tiêu vội vàng khẽ quát một tiếng, ổn định trận cước. Nếu như lúc này mọi người tất cả đều bị hù dọa ở, như vậy thì coi như là hắn cũng không cứu được bọn họ. Xem ra ta tinh thần lực vẫn là kém một chút một ít, vượt ra khỏi ta cảm giác phạm vi, tinh thần lực cũng chỉ có thể đổi cây lặc. Một bên ổn định mọi người tâm trạng, Vân Tiêu trong bụng cũng là khó tránh khỏi có chút cảm khái. Nói cho cùng, hắn tinh thần lực xác thực hay yếu liền một ít, nếu như hắn tinh thần lực đạt tới linh cấp cảnh giới, như vậy chí ít cũng có thể dò xét chung quanh mười mấy dặm khoảng cách, đến lúc đó thì thật có thể nắm trong tay hết thảy. Nhưng bây giờ hắn chỉ có thể dò xét chung quanh 3 dặm khoảng cách, nói cho cùng vẫn là có chút ngoài tầm tay với, lại có thể liền này giữa ma thú đã tụ tập trung một chỗ đều không có thể phát hiện. Mọi người yên tâm, khu vực này ma thú cũng không phải là rất mạnh, mọi người đi theo ta tạm thời phá vòng vây đi ra ngoài. An sư tỷ cùng Lý sư huynh đi theo ta phía sau, Long sư huynh cùng Nguyễn Sương cô nương theo sát phía sau, đi. Hướng về phía mấy người phân phó một tiếng, hắn nhưng cũng không chần chờ nữa, thân hình động một cái, chính là dẫn đầu lựa chọn một phương hướng vọt ra ngoài. Có một số việc, chính là mọi người ở đây phải trải qua, hắn có lẽ sẽ có tốt hơn chủ ý, nhưng lúc này, hắn vẫn cảm thấy hẳn để cho mọi người khỏe tốt đi cảm thụ, dù là bị chút tổn thương, nhưng cũng là một loại không giống thể nghiệm. Cồn vật bi, dù chít. Chương 436, hiển lộ. Tiếng thu gào không ngừng vang lên, chấn khắp khu cây cối cảnh lá rung động, mà lúc này, 6 người tuổi trẻ đáp lời tiếng gào, không ngừng ở trong bụi cây rậm rạp bay vút trước, 6 người tốc độ cũng không phải là rất nhanh, hơn nữa thỉnh thoảng biến ảo phương hướng, tìm kiếm ma thú vòng vây yếu kém nhất câu. Mọi người tất cả đều không nên kinh hoảng, sau này gặp phải ma thú bao vây, cứ dựa theo trước phân phối xong tổ hợp cùng nhau phá vòng vây, nhớ lấy dù sao cũng không cần đi tán. Một bên bay vút, Vân Tiêu không khỏi xoay đầu lại, hướng về phía sau lưng mọi người dặn dò. Đối với mọi người ở đây mà nói, dưới mắt quả thực cũng coi là thời khắc nguy cấp, lúc này nếu là có người đi tản mà nói, như vậy trên căn bản thì sẽ trở thành ma thú con mồi, đến lúc đó căn bản không có người cứu được. Một điểm này, thật ra thì lòng của mọi người bên trong cũng đầy đủ đều có mấy, cho nên, dù là Vân Tiêu không nói, mọi người cũng tuyệt đối sẽ không lạc đội chính là. Hướng 3. Thời gian không lâu. Tiếng thú gào đột nhiên trở nên vô cùng rõ ràng, mà ngay lúc này, một đầu ma gấu to lớn bỗng dưng xuất hiện ở trước mặt mọi người cách đó không xa, hướng về phía mọi người giơ thẳng lên trời giận dữ hét. Cái này ma gấu không sai biệt lắm có 3 thước cao, cả người trên dưới lộ ra tối tăm tông vẻ, mà ở ma gấu hai bên, vô số đầu ma gấu từ trường trùng điểm mở, hợp thành một đường thật dài ma gấu phòng tuyến. Mặc dù những thứ này phổ thông ma gấu thực lực cũng không có đạt tới linh cấp cảnh giới, nhưng từng cái tất cả đều không thể khinh thường. Chỉ ít, muốn đột phá vòng vây mà nói, như vậy tất nhiên thì phải từ nơi này chút ma gấu trên thi thể mặt bay qua. Nhiều như vậy, 3. Mắt thấy trước mặt một cái đếm không hết ma gấu, trừ Vân Tiêu ra, những người khác sắc mặt đều là hơi đông lại một cái, rõ ràng bị trận này ỷ vào cả kinh không nhẹ. Cầm đầu cao lớn ma gấu tuyệt đối là linh cấp ma thú không thể nghi ngờ, mà khác thông thường ma gấu trên căn bản đều là cấp 3 ma thú, có lẽ đơn độc một đầu còn dễ nói, có thể nhiều như vậy ma gấu vây tới một chỗ, coi như là nguyên đan cảnh cường giả cũng phải sợ hãi, huống chi những thứ này ma gấu một khi tạo thành hợp vây thế, như vậy khác phương hướng ma thú tất nhiên sẽ tới tăng viện. Sư đệ, mắt thấy vô số ma gấu cản ở trước mặt, Long Huyền các người đều là đem ánh mắt nhìn về phía Vân Tiêu, theo bản năng kêu. Ở bọn họ nghĩ đến, trước mắt bực này chiến trận, bọn họ có lẽ hẳn lựa chọn khác phương hướng tiến hành thoát đi sẽ ổn thỏa hơn một ít. Hướng 3. Mắt gặp mấy người đáy mắt đều là lộ ra chân chờ, Vân Tiêu nhưng là không nói hai lời, trường kiếm trong tay run một cái, trực tiếp hướng ma gấu phương hướng xông tới, dùng hành động thực tế nói cho mọi người mình quyết định. Trên thực tế, hắn thật ra thì sớm liền phát hiện nơi này ma gấu, sở dĩ lựa chọn bên này, chính là hắn nghĩ cặn kẽ kết quả. Hắn ý tưởng ngược lại cũng rất đơn giản, tuy nói ma gấu một mình năng lực tác chiến đều rất mạnh, nhưng ma gấu tốc độ tuyệt đối là cứng rắn tổn thương, chỉ cần bọn họ có thể đột phá ma gấu phòng tuyến, như vậy những thứ này to con tuyệt đối không theo đuổi bọn họ là được. Giết 3. Thấy Vân Tiêu chạy, mọi người tự nhiên không cần hỏi nhiều, mỗi một người đều là trợn cắn răng một cái, chính là tề tề vọt tới trước giết đi. Rất nhiều một cổ khí thế chưa từng có từ trước tới nay. 6 người đội ngũ, Vân Tiêu là đầu mũi tên, Long Huyền cùng Hàn Huyền Sương chia nhóm cỡ đó, những người còn lại theo sát phía sau, lẫn nhau bây giờ cũng có thể tạo thành đơn giản phối hợp, nhất là Vân Tiêu, hắn vị trí, vừa vặn có thể bảo đảm tất cả mọi người an nguy, chưa đến nỗi để cho mọi người người vùi lấp chỗ hiểm yếu. Hướng 3. Mắt thấy Vân Tiêu đoàn người lại từ mình cái này một bên phá vòng vây, ma con gấu dẫn đột nhiên một tiếng giống giận, cùng lúc đó, nó vậy thân thể to lớn giống như là một viên dáng vóc to đạn đại bác vậy, trực tiếp đạn đất khởi, ầm ầm rơi vào Vân Tiêu các người muốn phá vòng vây vị trí. Chặt chặt, cái này to con ngược lại là rất linh hoạt. Thấy ma gấu đáp xuống mình đám người phá vòng vây vị trí, Vân Tiêu ngược lại cũng không việc gì bất ngờ, dưới chân giẫm một cái, chính là chạy thẳng tới ma con gấu dẫn đi, trong tay xích viêm kiếm dẫn đầu hướng cái trước chém xuống. Dầm 3. Một đạo kiếm mang chợt lóe lên, kiếm này mang giống như là một đạo cầu vòng vậy. Vừa thấy chính là uy lực bất phàm, linh cấp ma thú trở xuống, căn bản không có ma thú có thể chống đỡ được. Hướng 3. Ngay tại kiếm mang chém ra trong nháy mắt, ma con gấu dẫn một tiếng gầm nhẹ, cùng lúc đó, ma gấu hai cái chân trước tiếp huy động liên tục ra, sau đó, từng đạo cương khí hóa thành trảo ảnh, trực tiếp tiến lên đón kiếm mang. Phước 3. Kiếm mang cùng trảo ảnh đối với đụng nhau, ngay tức thì chôn vùi vào vô hình, mà lúc này, ma con gấu dẫn lần nữa dậm chân một cái. Thân hình nhưng là lại một lần nữa bắn lên, chạy thẳng tới Vân Tiêu liều chết xuống phong. Hướng 3. Thân hình vọt tới trước đồng thời, ma gấu đột nhiên dương ra miệng to, hướng về phía Vân Tiêu chính là chợt phun ra một đoàn cương khí, cái này một đoàn cương khí ngưng mà không tán, giống như là một viên nho nhỏ mặt trời vậy ánh sáng lấp lánh, hơn nữa chạy thẳng tới Vân Tiêu đánh tới. Hả? Đây là... Mắt thấy đoàn cương khí hướng mình nhanh như điện bắn tới, Vân Tiêu vọt tới trước thân hình đều là không kiềm được hơi dừng lại một chút. Hiển nhiên là không ngờ rằng, cái này ma gấu vẫn còn có cái này các thủ đoạn. Trước mắt đoàn cương khí tuyệt đối không phải thông thường cương khí công kích, cuối cùng có chút tương tự với võ giả võ học. Phá cho ta 3. Lúc này cũng cho không thể hắn suy nghĩ nhiều, trường kiếm vừa nhấc chính là lần nữa chém ra một kiếm, mà một kiếm này, hắn nhưng là lại cũng không dám tùy ý mà là trực tiếp lấy ra 100% lực lượng. Ông 3. Một kiếm chém ra, nhất thời. Một đạo nếu so với trước kia kinh khủng gấp mấy lần kiếm mang trực tiếp chém đi ra ngoài, kiếm mang chỗ đi qua, liền liền những bụi cây kia cũng trực tiếp biến thành phấn vụn, vậy chờ uy thế, tuyệt đối có thể dùng lòng trời lở đất để hình dung. Tê tốt kiếm mang kinh khủng 3. Theo Vân Tiêu một kiếm này chém ra, theo sát ở hắn tả hữu những người khác đều là sắc mặt hơi chậm lại, căn bản không có nghĩ đến Vân Tiêu lại có thể chém ra kinh khủng như vậy một kiếm, uy thế như vậy một kiếm, đã vượt ra khỏi bọn họ có thể hiểu được phạm vi. Phước 3. Bành 3. Đoàn cương khí chói mắt trực tiếp cùng kiếm mang đối với đụng vào nhau, sau đó phát ra một tiếng rên, tựa hồ là đoàn cương khí nổ ra, nhưng tiếc là, đoàn cương khí nổ sóng năng lượng còn chưa kịp lan truyền, chính là bị kiếm mang khuấy động, trực tiếp chôn vùi vào kiếm mang chính giữa. Giờ 3. Một kiếm tiêu diệt đoàn cương khí, kiếm mang uy thế cơ hồ không có bao nhiêu yếu bớt, chạy thẳng tới phía sau ma gấu đi. Phước 3. Ma gấu to lớn lộ ra vẻ hoảng sợ, bởi vì là nó đột nhiên phát hiện, nguyên lai trước mặt mình đối mặt loài người võ giả, lại căn bản không phải cùng mình một cấp bậc. Đáng tiếc là, lúc này ý thức được những thứ này là lúc đã chậm, không đợi nó tái phát ra chút thanh âm nào, kiếm mang đã chém trúng nó thân thể, trực tiếp từ nó thân thể xuyên qua, cuối cùng biến mất ở sau lưng của nó. Theo kiếm mang biến mất, ma gấu đầu lĩnh lực lượng trực tiếp tiêu tản ra, ngay sau đó chính là trước mắt tối sầm, lại cũng không có bất kỳ chi giác. Ách, thật giống như có chút dùng sức quá mạnh. Đến khi ma con gấu dẫn một mạng ô hô, Vân Tiêu không khỏi nết mép một cái, trong bụng cũng là có chút im lặng. Hắn thích mới thấy được ma gấu đoàn cương khí tựa hồ có thể uy hiếp được mọi người an nguy, cho nên liền toàn lực ra tay, bây giờ suy nghĩ một chút, dường như hắn cũng hơi quá khẩn trương. Nhìn trộm nhìn một cái những người khác, nhưng là phát hiện tất cả mọi người đều đang khiếp sợ nhìn chằm chằm hắn, thấy vậy, hắn cũng chỉ có thể là than khẽ, tiếp tục hướng phía trước lao đi, mà lúc này, những cái kia phổ thông ma gấu sớm đã sợ đến chạy tứ tán, căn bản không có bất kỳ một đầu ma gấu còn dám lưu lại. Chúng ta đi ba. Không có ma gấu ngăn trở, Vân Tiêu dứt khoát mang mọi người một đường vọt tới trước, rất nhanh chính là giết ra chúng đây, biến mất ở khu cây cối cuối. Cồn vật bi, dùng chín. Chương 437, loạn nhập. Chọc thùng ma gấu vòng đây, Vân Tiêu đoàn người tốc độ cực nhanh, thời gian không lâu, mọi người chính là vọt ra khỏi khu cây cối khu vực, đi tới một mảnh khô cằn khô héo rừng cây chính giữa. Cánh rừng cây này sức sống nguệ hoại, giống như là trải qua một trận lửa to lớn hay, chưa khôi phục như cũ vậy, xuyên thấu qua khô bại tàn chi, cơ hồ một cái có thể thấy mười mấy dặm ra ngoài. Đoàn người chạy ra khỏi khu cây cối, một hơi đi sâu vào khô bại khu vực mấy chục dặm, lúc này mới có chút thở dốc địa ngừng lại. Thở dài, nguy hiểm thật, không nghĩ tới chúng ta nhỏ như vậy lòng, lại vẫn bị ma thú bao vây. Thân hình dừng lại, Hoàng Hưng dẫn đầu thật dài thở dốc mấy hớp, sau đó chính là mặt đầy lòng vẫn còn sợ hãi thở dài nói. Đích xác là quá nguy hiểm, may Vân Tiêu sư đệ thời khắc mấu chốt ngăn cơn sóng dữ tiêu diệt ma con gấu dẫn, nếu không, chúng ta hôm nay tất nhiên phải có đại man phiền chiến thân. Nghe được Hoàng Hưng nói như vậy, An Hinh tiếp lời cha, thâm biểu tán đồng nói, vừa nói, nàng cũng là nhẹ nhàng vỗ mình ngực, sắc mặt hơi có chút đỏ lên, nhưng là bị mệt mỏi không nhẹ. Mới vừa rồi cục diện đối với bọn họ thật sự mà nói là vô cùng nguy hiểm, một đầu linh cấp 2 chuyển ma gấu dẫn vô số đầu cấp thấp ma gấu, đồng thời còn có chí ít mười mấy đầu linh cấp ma thu ở chung quanh, tùy thời cũng có thể vây công tới, bực này dưới tình hình, nếu như không có người có thể một kiếm tiêu diệt ma gấu đầu lĩnh mà nói, như vậy cho dù bọn họ có thể chạy mất, cuối cùng cũng tất nhiên phải có tổn thất. Ma thú từ trước đến giờ đều có ưu thế về số lượng, hơn nữa hoàn toàn chính là không sợ chết, giống như mới vừa, nếu như con ma gấu kia dẫn không chết, như vậy chỉ cần nó ra lệnh một tiếng, những cái kia phổ thông ma gấu thì sẽ điên cuồng đối với bọn họ tiến hành vây công, đến lúc đó coi như là bọn họ thực lực mạnh hơn nữa, sợ cũng phải bị những cái kia ma gấu cho chất chết. Cũng may Vân Tiêu một kiếm kia trực tiếp đem ma con gấu dẫn đánh chết, lúc này mới tránh khỏi đây hết thảy phát sinh. Không nghĩ tới Vân Tiêu công tử thực lực lại đã đến cảnh giới bực này, tiểu nữ thật là cam bái hạ phong, tâm duyệt thành phục. Lúc này, một mực chạy ở phía sau cùng cản ở phía sau Hàn Uyển Sương ung dung tiến lên một bước, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Vân Tiêu nói, nhìn ra được, Vân Tiêu mới vừa rồi biểu hiện, là thật đem nàng kinh động. Cho tới nay, nàng cũng cảm giác được mình đối với Vân Tiêu thực lực đã so sánh giải trừ. Nhưng bây giờ nàng mới ý thức tới, nguyên lai Vân Tiêu nơi hiện ra cho nàng, dường như chẳng qua là một góc băng sơn mà thôi. Mới vừa rồi một kiếm kia, tuyệt đối là nàng vô luận như thế nào cũng khó mà chém ra được, đó là tập lực lượng cùng tốc độ, góc độ cùng thời cơ với một thân hoàn mỹ một kiếm, nàng thậm chí tin tưởng, ở đó cùng kinh khủng một kiếm dưới, đừng nói là đầu kia ma thú linh cấp 2 chuyển, coi như đổi là nàng, nhưng cũng giống vậy chỉ có thể nuốt hận tại chỗ. Bất quá như đã nói qua, khiếp sợ tự nhiên không dứt nàng một cái. Mọi người ở đây chính giữa, không có một người không đúng Vân Tiêu một kiếm kia khiếp sợ không thôi, coi như là Long Huyền, nhưng cũng giống vậy ở vào tâm thần chập chờn chính giữa. Hù hù hù, Huyền Sương cô nương dù sao cũng không nên nói như vậy, ta cũng chính là tạm thời nóng lòng, lúc này mới đánh bậy đánh bạ chém ra như vậy một kiếm, nếu là bây giờ để cho ta lại chém một kiếm mà nói, ta sợ rằng rất khó chém ra được. Ho nhẹ một tiếng, Vân Tiêu vội vàng khoát tay một cái, mặt đầy khiêm tốn nói. Thẳng thắn nói, mới vừa rồi một kiếm kia đích xác là dưới tình thế cấp bách mà phát, trên thực tế, đối phó một đầu ma thú linh cấp 2 chuyển, hắn thật không cần phải dùng lực lượng lớn như vậy. Bây giờ nghĩ lại một chút, chỉ cần hắn cầm ra 30% lực lượng, nhưng cũng có thể đem vậy mà con gấu dẫn tiêu diệt. Bỏ mặc như thế nào, tiểu nữ đều cảm thấy Vân Tiêu công tử tuyệt đối có thể nói là Đại Chu vương triều trẻ tuổi đồng lứa tài năng xuất chúng nhân vật, toàn bộ vương triều Đại Chu trẻ tuổi đồng lứa chính giữa, tất nhiên khó mà tìm được giống như Vân Tiêu công tử bực này trẻ tuổi tuấn kiệt chính là. Đối với Vân Tiêu giải thích, Hàn Uyển Sương căn bản không tin, mặc dù Vân Tiêu nói mình là tạm thời nóng lòng mới phát ra một kiếm kia, có thể nàng trong lòng rõ ràng, muốn chém ra như vậy công kích, trụ cột nhất chính là bản thân thực lực, nếu như Vân Tiêu không có vậy chờ thực lực, coi như Vân Tiêu tiềm lực mạnh hơn nữa, nhưng cũng căn bản không làm được. Huống chi Vân Tiêu ở chém ra vậy chờ công kích sau đó, cho tới bây giờ cũng còn mặt không đỏ không thở mạnh, giống như là không có chuyện gì người vậy, như vậy biểu hiện, đủ để nói rõ hết thảy vấn đề. Ha ha ha, Vân Tiêu sư đệ đương nhiên là Đại Chu vương triều trẻ tuổi đồng lứa nhân tài xuất chúng, ta phải nói, đừng nói là trẻ tuổi đồng lứa, coi như là những cái kia lớn tuổi chút tất cả đại học viện trưởng lão, sợ cũng chưa chắc là có thể so với Vân Tiêu sư đệ. Nghe được Hàn Uyển Sương đối với Vân Tiêu tán dương, An Huynh đột nhiên kiểu cười ra tiếng, ngược lại là so Hàn Uyển Sương đối với Vân Tiêu đánh giá cao hơn nhiều lắm, thật giống như sợ mình bị Hàn Uyển Sương so đi xuống vậy. Ở An Huynh trong lòng, mặc dù nàng đã cùng Hàn Uyển Sương hóa địch thành bạn, nhưng hai người bây giờ thật ra thì vẫn tồn tại một ít cạnh tranh quan hệ, cho nên dĩ nhiên không thể bị đối phương so đi xuống. Cái này, nghe được hai cô gái một sướng một họa địa đối với mình tiến hành ca ngợi, Vân Tiêu chỉ có thể là cười khổ lắc đầu một cái. Nhưng là căn bản không nói ra khiêm tốn lời. Hắn coi như là đã nhìn ra, cái này hai phụ nữ rõ ràng chính là muốn đem hắn khen trời cao, sợ rằng hắn càng khiêm tốn, cái này hai người thì càng sẽ tệ hại hơn, tuyệt đối sẽ không thả qua hắn chính là. Tốt lắm, An sư muội, Huyền Sương cô nương, mọi người không nên nói đùa. Lúc này, Long Huyền lắc đầu một cái, chậm rãi tiến lên một bước, cắt đứt ba người giữa trao đổi, Vân Tiêu sư đệ, ngươi mắt nhìn hạ cái này mảnh hoàn cảnh. Tựa hồ là một mảnh không người hỏi han địa đất hoang vu, cũng không biết này ở giữa phải chăng sẽ có ma thú tồn tại. Dõi mắt chung quanh, tựa hồ một mảnh khu vực rất lớn đều là loại này khô cằn chi cảnh, chẳng qua là, bực này hoàn cảnh chính giữa phải chăng sẽ có ma thú chiếm cư trong đó, nhưng là còn muốn Vân Tiêu cái này nhân sĩ chuyên nghiệp tới giám định. À, để cho ta xem trước. Vân Tiêu tránh xử làm khó chính giữa, lúc này nghe được Long Huyền nói như vậy, hắn vội vàng thần sắc nghiêm túc, tinh thần lực trực tiếp hướng bốn phương tám hướng phóng thích mở. Từng cái dò xét. Hắn trước kia cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ muốn mau chút dẫn mọi người đến khu vực an toàn, nhưng cũng không nghĩ tới nơi này sẽ có như vậy một mảnh khu vực. Nhìn như, nơi này trước chắc cũng là rừng rậm khu vực, nhưng hẳn là phát sinh qua lửa to lớn hay, thiêu hủy nơi này cây cối hoa cỏ, cho tới bây giờ cũng còn không có khôi phục như cũ. Nơi này, tinh thần lực phóng thích đến chung quanh, hắn có thể cảm giác đến, khu vực này sợ là sống không bao nhiêu trước linh thảo cây cối. Cũng rất khó thấy cái gì ma thú giã thú, nhưng không biết tại sao, ở nghiêm túc cảm thụ khu vực này lúc, hắn trong bụng cuối cùng đột nhiên sinh ra một loại khác thường cảm giác, thậm chí mơ hồ có loại nguy hiểm cảm giác. Mọi người không nên buông lỏng cảnh giác, nơi này thật giống như có chút không đúng lắm mà. Tâm thần đông lại một cái, hắn vừa đem mình tinh thần lực thu hồi đến quanh người cơ đó, vừa hướng những người khác dặn dò, hắn biết, mới vừa rồi ở hoàng không chừa đường dưới, bọn họ chỉ sợ là tiến vào một mảnh không hề ổn thỏa khu vực. Cồn vật bi. Dù chít. Chương 438, thần thạch ngoài bầu trời. Cổ quái hơi thở, không ngừng để cho Vân Tiêu cảm giác được cả người cũng không phải là hết sức thoải mái, loại cảm giác đó, giống như là không cẩn thận tiến vào một mảnh cực kỳ nguy hiểm cấm địa vậy. Nơi này hình như là trải qua một trận hỏa hoạn, bất quá hẳn là rất nhiều năm chuyện lúc trước. Long Huyền ánh mắt ở chung quanh quét mắt một tuần, sắc mặt ngưng trọng nói. Hắn mặc dù không có Vân Tiêu như vậy kiến thức rộng, nhưng sức quan sát ngược lại cũng không sẽ quá kém. Ta đây là cảm thấy càng giống như là trải qua một trận nổ lớn. Nghe được Long Huyền nói như vậy, một bên Hoàng Hưng tiến lên một bước, đưa tay sờ một cái một bụi khô héo cây khô, lại nhìn lướt qua những thứ khác cây khô, cặp mắt híp lại nói. Nổ. Đến khi Hoàng Hưng tiếng nói rơi xuống, Vân Tiêu không kiềm được lông mày nhướng lên, đáy mắt nhất thời thoáng qua một đạo lượng mang. Đúng rồi, hẳn thật sự là một trận nổ lớn. Tinh thần lực phóng thích đến chung quanh, hắn lúc này mới phát hiện, cái này mảnh hoang vu khu vực cây khô. Trên căn bản tất cả đều là hướng cùng một phương hướng nghiêng, mà như vậy nghiêng, dường như cũng không phải là hỏa hoạn có thể đạt tới hiệu quả, chỉ có kinh khủng năng lượng đánh vào, mới có thể khiến cho những thứ này cây khô hướng cùng một phương hướng nghiêng. Sẽ không phải là thứ gì ở chỗ này nổ, gắng gượng đem khắp khu vực nổ thành như bây giờ vậy hình dáng chứ. An Huynh lúc này cũng lên phải tới, phát biểu trước mình ý tưởng cùng suy đoán. Cái này cái dạng gì nổ có thể ảnh hưởng đến rộng lớn như vậy một mảnh khu vực? Hoàng Hưng cau mày, hơi có vẻ kinh nghi nói. Hắn mặc dù cảm thấy cảnh tượng của nơi này là nổ gây ra, nhưng thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, hắn nhưng là không nghĩ ra dạng gì nổ lớn, có thể đem chu vi mấy trăm dặm nổ thành bộ dáng như vậy. Ta biết ba. Ngay tại lúc này, một mực không làm sao lên tiếng Hàn Uyển Sương đột nhiên ở giữa ánh mắt sáng lên, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, đông dưng lớn tiếng hô. Mà nghe được Hàn Uyển Sương tiếng hô, tất cả mọi người ánh mắt đều là theo bản năng hướng nàng nhìn sang, chờ đợi nàng nói tiếp. Trái tim đen đu ám T-E-Z-U-I-E-N. V-N ta từng nghe sư phụ nói qua, mấy năm trước, núi Chấn Ngục đã từng phát sinh qua một lần nổ lớn, lúc đó nổ lớn động tĩnh cực lớn, liền liền hoàng thành tứ đại vệ phủ cũng có thể cảm ứng được. Vì thế, sư phụ còn từng phái người đi hoàng thành bên này hỏi dò tình huống, bất quá khi đó thánh viện chân võ cùng hoàng thất cùng nhau hạ đạt chỉ thị, cấm chỉ người bất kỳ nói và chuyện này. Lại là đem núi Chấn Ngục toàn bộ phong tỏa, người bất kỳ cũng không được đi vào. Thanh tiểu phủ Bình Dương phủ chủ con gái, Hàn Uyển Sương kiến thức tự không cần phải nói, huống chi, phủ Bình Dương khoảng cách hoàng thành cứ như vậy khoảng cách xa, hoàng thành bên này sự tình phát sinh, phủ Bình Dương tất nhiên là nhóm đầu tiên biết tình huống. Vẫn còn có loại chuyện này. Đến khi Hàn Uyển Sương tiếng nói rơi xuống, mấy người tại chỗ đều là ánh mắt đông lại một cái, hiển nhiên bị như vậy tin tức cả kinh không nhẹ. Bọn họ thực khó khăn tưởng tượng, dạng gì nổ lớn. Lại có thể liền tứ đại vệ phủ cũng có thể nghe được, cái này nghe đích sắc có chút không tưởng tượng nổi. Bất quá, nếu như chuyện này là thật, như vậy bọn họ mới vừa rồi suy đoán hiển nhiên liền có thể được chứng thật. Uyển Sương cô nương, liên quan tới lần đó nổ lớn, ngươi còn có nhiều hơn biết rõ. Vân Tiêu sắc mặt thay đổi liên tục, trong ý nghĩ nhưng là đột nhiên lóe lên một cái ý tưởng mơ hồ, nhưng tạm thời bây giờ nhưng lại có chút khó mà bắt. Thánh viện cùng Hoàng thất lúc ấy đều là xuống cấm lệnh, người bất kỳ đều không phải nói tới chuyện này. Bất quá sư phụ từng theo ta nói qua, dựa theo hắn suy đoán, núi Chấn Ngục lần đó nổ lớn, rất có thể là thần thạch ngoài bầu trời đáp xuống núi Chấn Ngục, lúc này mới có như vậy nổ lớn, trừ cái này ra, sợ rằng không tìm ra càng nhiều hơn giải thích tới. Cái gì? Thần thạch ngoài bầu trời. Đến khi Hàn Uyển Sương nói xong, mấy người tuổi trẻ trợn trợn to cả mắt, mỗi người đáy mắt đều là tràn đầy vẻ khó tin, chỉ cảm giác được mình có nghe lầm hay không. Đây chẳng qua là sư phụ suy đoán. Còn như phải chăng thật là như vậy, sợ rằng chỉ có thánh viện cùng hoàng thất nồng cốt chi người mới có thể đủ biết được đi. Lắc đầu một cái, Hàn Uyển Sương cũng không có nói chắc chắn, trên thực tế, những chuyện này đều không phải là nàng chính mắt nơi gặp đích thân trải qua, nàng đơn giản chính là đem mình hiểu tình huống nói ra mà thôi. Chuyện này phỏng đoán 89 phần 10. Lúc này, Vân Tiêu thanh âm ung dung vang lên, đem tất cả mọi người ánh mắt hấp dẫn tới, ta đã từng ở trong điện tịch mặt thấy qua, thần thạch ngoài bầu trời hạ xuống thế gian lúc. Đích xác là sẽ đi đôi với to lớn nổ, nói như vậy mà nói, chuyện này có thể là thật. Cặp mắt híp lại, Vân Tiêu tim đập không kiềm được hơi có chút tăng tốc độ. Ban đầu ở phủ chủ phủ Lôi Vân Lôi ra lúc, hắn liền từng ở Lôi ra tàng thư lâu bên trong thấy qua có liên quan thần thạch ngoài bầu trời ghi chép, mà đối với thần thạch ngoài bầu trời ghi chép, trên căn bản cùng Hàn Uyển Sương nơi giải thích nội dung âm thầm tương hợp, nói như vậy, núi Chấn Ngục đã từng có thần thạch ngoài bầu trời hạ xuống chuyện, thật vẫn có thể là thật. Thần thạch ngoài bầu trời đến tột cùng là cái gì, lại là làm sao tới, sợ rằng không có người có thể nói rõ, nhưng có một chút có thể khẳng định là, thần thạch ngoài bầu trời là chân chánh bảo vật vô giá, đây cũng là mỗi một cái võ giả cũng lòng biết rõ. Mọi người đều biết, thần binh lợi khí luyện chế, nhất định phải có chân quý tài nguyên khoáng sản nguyên liệu mới được, bình thường nhất thần binh, đều cần tăng thêm bí ngân tiến hành luyện chế, mà cao cấp một chút thần binh, thì cần tăng thêm tím bẩm thậm chí là ô kim tới chế tạo, bất quá. Cho dù là tốt nhất tài liệu luyện khí ô kim mỏ sát, thật ra thì cũng khó mà thỏa mãn thần binh chân chánh lợi khí luyện chế nhu cầu. Nghe nói, tốt nhất tài liệu luyện khí, chính là thần thạch ngoài bầu trời nổ sau mảnh vụn giã luyện được thần thiết, vậy cho thần thiết phẩm chất bền bỉ, chính là luyện chế thần binh lợi khí nhất tài liệu tốt. Một khi thần binh lợi khí chính giữa gia nhập thần thiết, đó mới là chân chân chính chính thần binh, coi như là lại cao cấp thần văn, cũng căn bản sẽ không để cho thân kiếm tan vỡ. Đáng tiếc là. Thần thạch ngoài bầu trời vốn là hết sức hiếm thấy, mà thần thạch nổ sau mảnh vụn cũng sẽ không lưu lại rất nhiều, đến lúc đó lại trải qua tinh luyện kim loại chế biến, có thể để luyện ra thần thiết lại là ít chi lại càng ít, như vậy thứ nhất, thần thiết giá trị cũng sẽ không khó khăn tưởng tượng. Dưới mắt, bọn họ lại đánh bậy đánh bạ đi tới thần thạch ngoài bầu trời hạ xuống địa điểm, nếu như bọn họ có thể phát hiện một khối hai khối thần thạch nổ sau đó lưu lại mảnh vụn, như vậy ngay lập tức bây giờ, bọn họ thì thật muốn phát đạt. Khá lắm. Chúng ta lại phát hiện thần thạch ngoài bầu trời hạ xuống địa điểm. Đến khi nghe Vân Tiêu giải thích, lòng của mọi người hạ lại cũng không có hoài nghi, bởi vì là ở trong lòng bọn họ, Vân Tiêu nói hết thảy cũng không có sai, trước kia như vậy, bây giờ như vậy, tương lai cũng là như vậy. Vừa nghĩ tới mình các người lại lầm vào thần thạch ngoài bầu trời đem rơi xuống đất, lòng của mọi người bên trong, dĩ nhiên khó tránh khỏi có chút khác thường. Trước không nên cao hứng quá sớm, mặc dù nơi này 80-90 chính là thần thạch ngoài bầu trời hạ xuống địa điểm, bất quá đã nhiều năm như vậy, chỉ sợ cũng coi như là thần thạch ngoài bầu trời mảnh vụn, đều đã bị thánh viện cùng hoàng thất lấy đi, chúng ta sợ là rất khó có thu hoạch. Thấy mọi người bộ dáng hưng phấn, Vân Tiêu không khỏi lắc đầu một cái, hướng về phía mọi người nhắc nhở, ngoài ra, không biết tại sao, hắn luôn cảm thấy cái này mảnh hoang vu khu vực có chút không đúng lắm mà, nhưng vấn đề kết quả ra ở nơi nào, hắn nhưng lại rất khó nói rõ. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 439, nổ trung tâm. Khi hiểu được mình các người lại đánh bậy đánh bạ tiến vào thần thạch ngoài bầu trời hạ xuống đất sau đó, lòng của mỗi người hạ đều là khó tránh khỏi có chút lửa nóng. Bỏ mặc như thế nào, nơi này đều là thần thạch ngoài bầu trời hạ xuống đất, nếu như bọn họ có thể tìm được một khối thần thạch ngoài bầu trời khối vụn mà nói, vậy lần này phủ viện tranh, bọn họ thì thật được lợi lớn. Xem ra khu vực này thật không có ma thú tồn tại, ngoài ra, trước khi những ma thú kia thật giống như cũng không có truy đuổi tới, tựa hồ là đối với nơi này có chỗ kiên kỵ. Vân Tiêu tâm thần một khắc cũng không dám buông lỏng, thần thạch ngoài bầu trời hạ xuống đất, nghe tựa hồ để cho người tràn đầy mong đợi, có thể trên thực tế, bọn họ đối với thần thạch ngoài bầu trời biết rõ cũng không phải là quá nhiều, trời mới biết nơi này là hay không sẽ có một ít không tưởng được nguy hiểm chờ bọn họ. Nhìn một cái sau lưng, trước vậy mảnh khu cây cối tựa hồ khôi phục bình tĩnh, lại không có ma thú hướng bên này đuổi theo, cũng không biết là không phải bởi vì là khu vực này chính giữa có để cho chúng kiêng kỵ đồ. Bỏ mặc như thế nào, nếu phát hiện cái này mảnh thần thạch ngoài bầu trời hạ xuống đất, ít nhất cũng phải tìm được thần thạch hạ xuống vị trí cụ thể mới là, nói không chừng thật có thể phát hiện thần thạch mảnh vụn đâu. Dưới mắt đặt ở trước mặt có 3 điều đường, thứ nhất chính là ngừng ở bây giờ vị trí không núp đích, nói đến hẳn coi như an toàn, thứ hai chính là đường cũ lui về, sau đó vòng qua cái này mảnh nổ khu, tránh cho ở bên trong gặp phải nguy hiểm không biết, một điều cuối cùng đường chính là đi sâu vào nổ khu, tìm được nổ vị trí cụ thể. Mà từ trước mắt mọi người diễn cảm tới xem, dường như mọi người tất cả đều là đối với cái này nổ khu vị trí nòng cốt tràn ngập tò mò. Đi thôi, mọi người tiếp tục giữ cảnh giác, nhớ theo sát chân ta. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu nhưng cũng không nói thêm gì nữa, hướng về phía mọi người nhắc nhở một tiếng, chính là dẫn đầu mại động nhịp bước, mà những người khác vào lúc này đều là lòng ngứa ngáy khó nhịn, dĩ nhiên là vội vàng sau đó đuổi theo. Thần thạch ngoài bầu trời nổ quả nhiên không giống tầm thường, đã nhiều năm như vậy, nơi này lại như cũ không có một ngọn cỏ, xem ra cái này nổ năng lượng tựa hồ rất không tầm thường. Một bên đi sâu vào, Long Huyền ánh mắt vẫn luôn có quan sát chung quanh tình huống, đột nhiên hữu cảm nhi phát nói. Thần thạch ngoài bầu trời cũng không phải là cái thế giới này vật, vật kia nổ sau đó sinh ra năng lượng chỉ sợ cũng không có thể dùng phổ thông năng lượng để cân nhắc. Nghe được Long Huyền nói như vậy, Vân Tiêu gật đầu một cái, ngược lại là sâu sắc cho là đúng. Hắn dọc theo con đường này không ngừng dùng tinh thần lực dò xét chung quanh, lấy được tin tức cũng đúng là như vậy. Ở hắn cảm ứng chính giữa, thần thạch ngoài bầu trời nổ năng lượng, tựa hồ để cho mảnh đất này xảy ra nào đó không biết thay đổi, coi như là một ít linh thảo hạt giống đáp xuống cả vùng đất này trên, sợ rằng cũng rất khó mọc dễ nảy mầm. Bỏ mặc nói thế nào, dưới mắt khu vực này thật giống như tương đối vẫn là tương đối an toàn, tới bất ở đây không có ma thú tồn tại. An Hinh lúc này cũng tiếp lời cha, chép miệng một cái đến. Nổ khu không có linh thảo linh thực, tự nhiên cũng không có nhiều ít linh khí, địa phương như vậy, sợ rằng bất kỳ ma thú cũng sẽ không chú ý, chí ít cho tới bây giờ, nàng cũng còn không có phát hiện một đầu ma thú. Không có ma thú đích xác là thật, nhưng là hay không tương đối an toàn cũng không tốt nói. Khoát tay một cái, Vân Tiêu cũng không có An Hinh như vậy lạc quan, nhưng có chút tình huống cũng không phải là hắn nhắc nhở mọi người là có thể hữu dụng, bởi vì là coi như là hắn, cũng còn không biết nơi này là hay không thật tồn tại nguy hiểm. Lại sẽ là như thế nào một loại hình thức nguy hiểm. Vô luận như thế nào, mọi người thời khắc giữ cảnh giác vậy đúng rồi, nơi này là núi trấn ngục, nguy hiểm không chỗ nào không có mặt. Long Huyền tựa hồ nhìn thấu Vân Tiêu lo âu, đột nhiên mở miệng nói. Trên thực tế, dưới mắt cái này chi đội ngũ, trừ nửa đường gia nhập Hàn Uyển Sưng ra, cũng chỉ có hắn cái này nguyên đan cảnh cao thủ còn có thể đối với không khí chung quanh có cảm giác, cho nên, hắn nhất định phải làm tốt Vân Tiêu cao nhất hợp tác mới được. Vân Tiêu không có lên tiếng, chỉ là đối Long Huyền gật đầu một cái, hiển nhiên đối với Long Huyền thân thiện hết sức hài lòng. Chúng ta khoảng cách thần thạch ngoài bầu trời hạ xuống đất càng ngày càng gần, xem ra không bao lâu, chúng ta là có thể đến nổ chân chính nồng cốt chỗ ở. Hàn Uyển Sương thanh âm vang lên, vừa nói, nàng một bên chỉ trước mặt cách đó không xa một mảnh cây khô, cái này mảnh cây khô giống vậy đều đã khô héo mà chết, mà so sánh với trước nhìn thấy những cái kia cây khô, nơi này cây khô nghiêng phải càng thêm lợi hại, một ít so với nhỏ cây khô, cơ hồ đã nằm ở trên mặt đất. Mọi người chú ý quan sát, nếu chúng ta đã cách thần thạch ngoài bầu trời nổ đất không xa, nói như vậy không chừng như vậy khoảng cách sẽ có thần thạch ngoài bầu trời mảnh vụ đâu. Liếm môi một cái, Vân Tiêu trong bụng cũng là khó tránh khỏi có như vậy một chút ý động, mọi người ở đây chính giữa, hắn nhưng thật ra là nhất hy vọng có thể tìm được thần thạch ngoài bầu trời, dẫu sao, nếu là hắn có thể tìm được thần thạch ngoài bầu trời mà nói, liền có thể dùng thần thạch ngoài bầu trời đổi lấy rất nhiều bó lớn thuần nguyên đan, là mình đánh vào nguyên đan cảnh làm đủ chuẩn bị. Đem ánh mắt lau sáng à, nhất định không thể bỏ qua bất kỳ chi tiết. Bị Vân Tiêu như thế vừa nhắc, tất cả mọi người là theo bản năng trà sát tay, ánh mắt không tự chủ được ở chung quanh nhìn thêm mấy lần, nhất là thấy một ít hòn đá mảnh đá, lại là sẽ nhận chân chân vừa ý vừa thấy, sợ mình cùng thần thạch ngoài bầu trời mảnh vụn lỡ mất gì may. Bất quá như đã nói qua, bọn họ nhãn lực mặc dù cũng không tệ, nhưng cùng Vân Tiêu tinh thần lực so với, dĩ nhiên là muốn kém rất xa, nếu quả thật có thần thạch ngoài bầu trời mảnh vụn mà nói, phát hiện trước nhất tất nhiên cũng chỉ có thể là Vân Tiêu. Một bên khắp nơi tìm, mọi người bước chân nhưng cũng không có dừng lại về phía trước, nói chuyện bây giờ, mọi người đã cơ hồ không thấy được cây khô tồn tại, xem ra, nơi này cách thần thạch ngoài bầu trời nổ địa điểm đã sắp đến gần, cho tới căn bản không có cây cối có thể bảo tồn được. Càng như vậy, trong lòng mọi người đối với thần thạch ngoài bầu trời mong đợi cũng thì càng nồng nặc, hận không thể tùy tiện đá lên một cước, là có thể đá ra một khối thần thạch mảnh vụn tới. Đăng nhập trái tim đen u ám, nét. Dừng lại. Mọi người ở đây trước mắt trở nên càng ngày càng rộng rãi, cơ hồ đã không có nhiều ít ngăn che tầm mắt vật, Vân Tiêu chân mày đột nhiên hơi nhíu một cái, tỏ ý mọi người ngưng đi tới. Thế nào sư đệ? Nhưng mà có gì không ổn sao? Thấy Vân Tiêu hạ lệnh ngưng đi tới, mấy người tuổi trẻ rối rít đem ánh mắt nhìn về phía hắn, hơi có vẻ kinh nghi dò hỏi. Nhắc tới, bọn họ vào lúc này tất cả đều đem tinh lực đặt ở tìm thần thạch ngoài bầu trời phía trên, Vân Tiêu cái này trong lúc bất chợt mở rộng, thật đúng là dọa bọn họ giật mình. Trước mặt thật giống như có người, đoán chừng là những học viện khác người đã trước chúng ta một bước phát hiện nơi này. Thấy mọi người nhìn chằm chằm mình, Vân Tiêu hơi chần chờ, chính là mặt đầy nghiêm túc trả lời. Có người? Ở nơi nào? Nghe vậy, mọi người cũng là rối rít biến sắc, vội vàng mặt đầy cẩn thận hướng bốn phía quan sát, chỉ bất quá, nhìn hồi lâu, bọn họ cũng không có phát hiện tìm người. Không nên nhìn, bọn họ ngay ở phía trước cách đó không xa. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu ngược lại cũng không cùng mọi người vòng vo, trực tiếp chính là chỉ phía trước nói. Trên thực tế, nếu như dùng ánh mắt nhìn, hắn cũng không khả năng nhìn thấy trước mặt người, bất quá, hắn nhưng mà có tinh thần lực làm dò đường tiên phong, trước mặt cảnh tượng, dĩ nhiên không gạt được hắn dò xét. Đi thôi, mọi người cùng ta lại xem, nói không chừng còn có thể gặp phải người quen đâu. Gạt gạt khoe miệng, hắn ngược lại cũng sẽ không nói nhiều, trong lúc nói chuyện chính là hướng phía trước tiếp tục nhích tới gần, mà những người khác mặc dù rất có nghi ngờ, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đuổi theo. Thời gian không lâu, mọi người chính là lướt qua sấp xỉ 3 dặm khoảng cách, lúc này, một cái hố sâu to lớn, trực tiếp xuất hiện ở mặt của mọi người trước. Đây là... Xa xa thấy hố sâu, tất cả mọi người đều là ánh mắt rét một cái, bọn họ biết, trước mắt to lớn hố sâu, chắc là thần thạch ngoài bầu trời nổ khu vực trung tâm. Mọi người tất cả đều cẩn thận tìm, chỉ cần có thể tìm được một khối thần thạch mảnh vụn, chúng ta chuyến này cũng không bạch bảo. Đến khi khoảng cách hố sâu gần, mọi người đầy đủ là có thể mơ hồ nghe được, hố sâu phía dưới rõ ràng cho thấy có người đang nói chuyện, mà lúc này mọi người rốt cuộc biết, tại sao Vân Tiêu sẽ nói phía trước có người, nhưng bọn họ nhưng lại không có phát hiện. Cồn vật bi, dùng chín. Chương 440, gặp lại. Nghe được hố sâu phía dưới truyền tới tiếng người, Vân Tiêu một nhóm 6 người đều là theo bản năng ngừng lại, cũng không có thời gian đầu tiên đến gần hố sâu bên bờ. Thật sự có người, thanh âm này nghe thật giống như có chút quen tai. Sắc mặt biến ảo, mỗi người thần sắc đều là trở nên có chút không quá giống nhau đứng lên, cuối cùng, ánh mắt của mọi người, nhưng là theo bản năng nhìn về phía đội ngũ chính giữa Hàn Uyển Sương. Là học viện Lạc Dương Tống Miễn thanh âm. Hàn Uyển Sương sắc mặt sớm nghe được thanh âm thời gian đầu tiên liền trở nên có chút trầm thấp, lúc này thấy mọi người nhìn chằm chằm mình, nàng lúc này mới hít sâu một hơi, thấp giọng trả lời. Người khác nghe không ra tiếng chủ nhân, có thể nàng thành tựu chủ nhân thanh âm bạn, dĩ nhiên không thể nào nghe không hiểu. Người học viện Lạc Dương. Nghe được học viện Lạc Dương bốn chữ, mấy người tại chỗ khó tránh khỏi có chút sắc mặt biến ảo, dẫu sao, học viện Lạc Dương thành tựu Vương Triều Đại Chu một trong 4 đại học viện, danh hiệu vẫn là tương đương vang dội. Ngoài ra, trước 4 đại học viện người cầm đầu dẫn mọi người đại chiến mười mấy đầu cường đại linh cấp ma thú, trong đó còn có một đầu vượn ma, tuy nói cuối cùng chiến quả rất là vậy, nhưng chí ít những người này cũng có thể từ vượn ma thuộc hạ thoát thân, chỉ này một chút là có thể nhìn ra được bốn đại học viện người mạnh mẽ tới. Nếu là người quen, vậy liền đi qua chào hỏi đi. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu ngược lại không giống như những người khác như vậy thật khẩn trương. Trên thực tế, hắn tinh thần lực cũng sớm đã quan sát tốt lắm hết thảy, cũng biết rõ trước mặt trong hố sâu đều có những người nào. Nói cho cùng, những người này ở đây hắn trong mắt, thật coi là không thể cái gì. Hai tay sau lưng, hắn khoảng mấy bước chính là đi tới hố sâu bên bờ, cách rất gần, hố sâu toàn cảnh lập tức xuất hiện ở hắn trước mắt. Sơ lược phỏng đoán, cái này hố sâu không sai biệt lắm có 5 dặm tả hữu đường kính, giống như là một cái to lớn tô vậy, sâu nhất bộ phận không sai biệt lắm dòng dã có mấy chục mét. Vào lúc này, ở nơi này hố sâu to lớn chính giữa, mấy cái chàng trai trẻ đang tới tới lui lui địa khắp nơi dò xét, rõ ràng cho thấy đang tìm kiếm cái gì, xem bọn họ mồ hôi rầm rề hình dáng, hẳn là tìm có một trận. Chắc chắc, xem ra những người này chắc biết nơi này là thần thạch ngoài bầu trời hạ xuống đất, cũng không biết bọn họ phải chăng có thu hoạch. Nhìn những thứ này người tuổi trẻ ở hố to chính giữa lật tới bào đi dáng vẻ, hắn biết, những người này tất nhiên cũng là biết tình huống, dẫu sao, liền hắn cùng Hàn Uyển Sương đều biết tin tức, học viện Lạc Dương đệ tử tựa hồ không có lý do gì không biết, huống chi dưới mắt cái này hố sâu chính giữa người, dường như cũng không đơn thuần chỉ có người học viện Lạc Dương. Lúc này, những người khác cũng đã đi theo đến hố sâu bên bờ, mà thấy cái này hố sâu to lớn, lòng của mọi người hạ khó tránh khỏi lại là một phen khiếp sợ, phải biết, to lớn như vậy hố sâu, sợ rằng cũng chỉ có thần thạch ngoài bầu trời nổ mới có thể chế tạo ra được đi. Hàn Uyển Sương cũng không có tâm tư đi quan sát hố sâu, mà là thời gian đầu tiên ở hố sâu chính giữa tìm khởi người học viện Lạc Dương, cơ hồ là trong nháy mắt, nàng liền là tìm được mình nơi muốn tìm mục tiêu. Tống Miễn. Thấy đang hố sâu chính giữa chỉ huy Tống Miễn, Hàn Uyển Sương trên mặt không khỏi thoáng qua một tia vẻ cừu hận. Nhắc tới, trước ở gặp phải vượn ma lúc, vị này học viện Lạc Dương thái tử gia chính là cái đầu tiên bỏ nàng mà chạy, mà trên thực tế, nàng cùng Tống Miễn quan hệ giữa từ trước đến giờ không tệ, đối với đối phương cái đầu tiên chạy trốn, nàng vẫn luôn là oán nghiệm cực sâu. Thật đúng là trước những người đó. Lúc này, những người khác cũng nhìn thấy hố sâu chính giữa Tống Miễn các người, mà đối với mấy vị này, mọi người hiển nhiên cũng còn có ấn tượng, cho nên rất dễ dàng liền nhận ra được. Bên kia cái đó hẳn là người học viện Thuận Thiên chứ. Không nghĩ tới hai học viện này rốt cuộc lại lẫn chung một chỗ. Vân Tiêu thanh âm đột nhiên vang lên, đồng thời đưa tay chỉ hố sâu một hướng khác. Bên kia, học viện Thuận Thiên Ngô Thượng Phong mang mình còn sót lại một người đội viên, tựa hồ là cùng người học viện Lạc Dương lần nữa liên hiệp đến cùng nhau. Học viện Lạc Dương tính luôn Tống Miễn, tổng cộng còn có 4 người còn lại, mà học viện Thuận Thiên bên này tính luôn Ngô Thượng Phong, nhưng là cũng chỉ có 2 người còn lại. Cái này hai đại học viện liên hiệp tới một chỗ, thật ra thì cũng chỉ có 6 người mà thôi. Đội ngũ rõ ràng có chút co lại. Bất quá, Tống Miễn cùng Ngô Thượng Phong đều là nguyên đan cảnh 3 chuyển cường giả, còn lại 4 người tất cả đều là nguyên đan cảnh người, cái này 6 người tạo thành đội ngũ, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Hắn lại cũng ở nơi đây. Nghe được Vân Tiêu nhắc nhở, Hàn Uyển Sương lập tức cũng phát hiện Ngô Thượng Phong tồn tại, mà đối với vị này, nàng giống vậy ít một chút ấn tượng tốt, chỉ bất quá chỉ là không Tống Miễn như vậy cừu hận thôi. Hả? Vân Tiêu công tử thật giống như đối với 4 đại học viện người cũng rất hiểu đâu. Nhìn lướt qua Ngô Thượng Phong, Hàn Uyển Sương lông mày đột nhiên khẽ nhíu một cái, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Vân Tiêu nói. Ở nàng trí nhớ chính giữa, dường như Vân Tiêu cũng không có cùng 4 đại học viện người từng có quá nhiều tiếp xúc, tuy trước khi nói 4 đại học viện người hẳn là bị Vân Tiêu sở toán kế, nhưng Vân Tiêu thật giống như cũng không nên biết 4 đại học viện mọi người thuộc về mới đúng. Cái này đều là trước ở bên ngoài lúc thấy, ta mặc dù không nhận được bọn họ, nhưng ngược lại là nhận được tất cả đại học viện viện trưởng. Nghe được Hàn Uyển Sương nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi hơi thở hơi chậm lại, nhưng là không nghĩ tới mình tạm thời không bắt bẻ, lại có chút nói đi miệng. Nhắc tới, hắn mặc dù có thể đối với 4 đại học viện người như vậy giải trừ, căn bản là bởi vì là hắn trước một mực dùng tinh thần giám thị những người này, còn như tất cả đại học viện viện trưởng, hắn thật giống như cũng chỉ nhận được học viện Bình Dương viện trưởng. Đừng nói trước những thứ này, vẫn là cùng những người này chào hỏi đi, ta đây là rất muốn xem. Mấy tên này nhìn thấy chúng ta sau đó sẽ là như thế nào biểu hiện. Khoát tay một cái, Vân Tiêu tự nhiên không muốn ở chỗ này chuyện phía trên quá nhiều tham khảo, vừa nói chính là tiến lên mấy bước, đi tới hô to bên dọc theo. Này, phía dưới mấy vị, đi lên trò chuyện một chút được không? Hắn thanh âm chính giữa âm thầm ẩn chứa một tia chân nguyên lực, cho nên vang lớn dị thường, mà như vậy thanh âm vang dội truyền vào hố sâu chính giữa, nhất thời vang vọng khởi hàng loạt tiếng vang, chấn động tâm hồn người. Dầm dầm dầm ba. Ngay tại hắn tiếng kêu mới vừa truyền đẩy ra lại tới, hố sâu chính giữa, 6 chàng trai trẻ đều là đột nhiên biến sắc, sau đó, từng đạo ánh mắt bắt đầu từ hố sâu chính giữa nhanh như điện bắn tới, thời gian đầu tiên thấy được hố sâu phía trên mọi người. Là bọn họ. Dưới hố sâu, Tống Miễn đang một lòng một dạ tìm kiếm thần thạch ngoài bầu trời mảnh vụn, đột nhiên này vang lên thanh âm, quả thực dọa hắn giật mình. Giờ phút này theo thanh âm nhìn lại, hắn cơ hồ liếc mắt một cái liền nhận ra cách hắn gần đây Vân Tiêu, mà vào giờ phút này thấy Vân Tiêu, hắn nhất thời nhớ tới trước đây trải qua, sắc mặt không khỏi trở nên một mảnh xanh mét. Đi, đi lên. Hơi thở châm xuống, hắn hướng về phía mấy người còn lại khẽ quát một tiếng, sau đó chính là dẫn đầu dậm chân một cái, chạy thẳng tới hố to phía trên sông lên. Cồn vật bi, dù chít. Chương 441, giàu nghèo. Hố to trên, hai đội người tuổi trẻ đứng đối diện nhau, mỗi đội một cũng là vừa đủ 6 người, hơn nữa tuổi tác cũng không kém nhiều ít, hai bên trợn mắt nhìn, tràn đầy kiếm bạt nô trương bầu không khí. Thằng nhóc, lại là các ngươi ba. Đối mặt chốc lát, lên tiếng trước nhất chính là Học viện Thuận Thiên Ngô Thượng Phong, vị này Học viện Thuận Thiên thiên tài người tuổi trẻ hiển nhiên là đè nén tức giận, giờ phút này thấy Học viện Lôi Vân mọi người, hắn thật là hận không thể bây giờ liền ra tay, đem tất cả mọi người toàn bộ chém chết. Trước bị ma thú vây công, kẻ ngu đều biết là Học viện Lôi Vân mọi người dở cho quỷ, cũng đang bởi vì như vậy, Học viện Thuận Thiên người tổ năm trực tiếp bỏ mình 3 người, bây giờ chỉ còn lại bọn họ 2 cái, có thể nói tổn thất thảm trọng. Vào giờ phút này, Học viện Lôi Vân mọi người lại chủ động xuất hiện ở bọn họ trước mắt, hắn vậy kiềm chế rất lâu tức giận, rốt cuộc có chút không khống chế được cảm giác. Chắc chắc, vị bằng hữu này, chúng ta thật giống như cũng không quen chứ. Nghe được Ngô Thượng Phong gầm lên, Học viện Lôi Vân nơi này tất cả mọi người là cười nhạo một tiếng, sau đó, cầm đầu Vân Tiêu bĩu môi, mặt đầy khinh miệt nói. Tiểu tử tự tìm cái chết ba. Mắt xem Vân Tiêu lại đối với mình miệt thị như vậy, Ngô Thượng Phong lại cũng không khống chế được tức giận ở đáy lòng. Trong lúc nói chuyện chính là lấy ra mình thần binh, thì phải đối với Vân Tiêu phát động công kích. Ngô huynh chấm đã. Nhưng mà, ngay tại Ngô Thượng Phong mới vừa phải ra tay lúc, một bên Tống Miễn đột nhiên giơ tay lên, ngăn cản người trước động tác. Tống huynh thấy Tống Miễn lại ra tay ngăn cản mình, Ngô Thượng Phong nhất thời có chút không vui. Bất quá, khi nhìn thấy đối phương đột nhiên âm trầm xuống sắc mặt lúc, hắn vẫn là ngoan ngoan thu hồi thần binh, không có lô mãng ra tay. Thật là không nghĩ tới, một người đến từ quê nghèo vùng đất hoang rác dưới học viện. Lại cũng có thể tính toán buồn công tử, xem ra ta ngược lại có chút đánh giá thấp các ngươi. Lạnh lùng cười một tiếng, Tống Miễn ánh mắt ở Học viện Lôi Vân mọi người trên người từng cái quét qua, giọng khá là bất thiện nói. Tuy trước khi nói trải qua cũng không có để cho Học viện Lạc Dương tổn thất quá nặng, nhưng nghĩ đến mình đường đường Học viện Lạc Dương viện trưởng con, lại bị một cái rác dưới Học viện sở toàn kế, hắn liền có loại không nói ra được khuất nhục cảm giác. Có vài người luôn cảm giác mình cao nhân nhất đẳng, nào ngờ, loại người này ở trong mắt người khác mới là chân chân chính chính rắc dưới. Nghe được Tống Miễn nói như vậy, Vân Tiêu nhưng là không chút nào tức giận, chẳng qua là dửng dưng lắc đầu một cái, mặt đầy lãnh đạm trả lời. Từ Trấn Hồng Loan đến Hoàng Thành, hắn thấy qua tự cho là đúng người thật sự là quá nhiều, trước mắt vị này Học viện Lạc Dương thiên tài, dường như cùng Trấn Hồng Loan những cái kia cái gọi là con em đại gia tộc một cái đức hạnh, vậy không khai người lợi gặp. Không biết sống chết ba. Nghe được Vân Tiêu đáp lại, Tống Miễn đột nhiên sắc mặt tối sầm. Hiển nhiên cũng có chút bị Vân Tiêu lời nói sợ kích giận. Phải biết, nhiều năm qua như vậy, thật giống như còn không có người nào dám như vậy đối với hắn nói chuyện đâu, mặc dù có, nhưng cũng sớm đã thuộc về là bụi đất. Bất quá, hắn lúc này cũng không muốn cùng Vân Tiêu đi tranh cãi cái gì, bởi vì làm mắt hạ còn có chuyện trọng yếu hơn cần hắn giải quyết. Hàn sư muội, thấy ngươi không việc gì, ta cũng yên lòng. Ổn ổn tâm trạng, Tống Miễn ánh mắt không khỏi nhìn về phía Vân Tiêu đám người sau lưng, nơi đó. Học viện Bình Dương Hàn Uyển Sương lúc này chính diện sắc âm trầm đứng ở nơi đó, mặt đầy lãnh sắc địa nhìn chằm chằm bọn họ. Đối với ở Học viện Lôi Vân đội ngũ chính giữa thấy Hàn Uyển Sương, hắn cũng là thật không có nghĩ đến, ở hắn nghĩ đến, trước 4 đại học viện bị một đầu vượn ma để mắt tới, cuối cùng tất nhiên phải có một người trở thành vượn ma trong bụng bữa ăn, mà người này nhất định chính là người bị thương nặng Hàn Uyển Sương, nói cách khác, bây giờ Hàn Uyển Sương hẳn đã sớm đã chết mới đúng. Có thể từ trước mắt tình huống tới xem, Hàn Uyển Sương chẳng những không có chết, tựa hồ còn đã khôi phục thương thế, như vậy tình hình, quả thực thật to ra hắn dự liệu. Hắn có thể không đem Vân Tiêu các người coi ra gì, nhưng đối với Hàn Uyển Sương, nhưng là hắn không thể không thèm để ý. Hừ, nhờ Tống Đại Thiếu gia phúc, tiểu nữ còn chưa chết. Nghe được Tống Miễn hỏi mình, Hàn Uyển Sương lúc này mới đứng dậy, mặt đầy cười lạnh nói. Đối với Tống Miễn các người, lòng nàng bên trong tuyệt đối là tràn đầy hoán khí, thời khắc nguy cấp, những người này tất cả đều bỏ nàng đi, nếu như không phải là Vân Tiêu. Nàng bây giờ đã sớm chết ở ma thú trong miệng, nghĩ đến những thứ này, nàng có loại giận không chỗ phát tiết cảm giác. Hàn sư muội không có sao liền tốt. Thấy Hàn Uyển Sương diễn cảm, Tống Miễn tự nhiên rõ ràng ý nghĩ của đối phương, bất quá, việc đã đến nước này, hắn coi như là nói nhiều đi nữa, sợ rằng cũng không khả năng vãn hồi trước khi cục diện. Không biết Hàn sư muội tại sao lại cùng những thứ này người cùng khổ lăn lộn chung một chỗ. Nếu như ta nhớ không lầm, bọn họ thật giống như hẳn là ngươi cựu nhân chứ. Run lên mí mắt, Tống Miễn ánh mắt hơi chớp mắt, rõ ràng liền là cố ý hỏi. Hàn Uyển Sương cùng học viện Lôi Vân mọi người sống chung một chỗ, hơn nữa xem ra tựa hồ hết sức hòa hợp, đây đối với hắn mà nói cũng không phải là chuyện gì tốt, đồng thời cũng đích xác để cho hắn hết sức tò mò. Học viện Lôi Vân mọi người, hắn dĩ nhiên là không định bỏ qua cho, bất quá, nếu là Hàn Uyển Sương thật cùng học viện Lôi Vân mọi người lăn lộn với nhau mà nói, sợ rằng sẽ đối với hắn có ảnh hưởng. Hê hê, thật không biết học viện Lạc Dương là làm sao dạy thụ đệ tử, làm sao nói tới nói lui hình như là đang phun phân vậy. Đến khi Tống Miễn tiếng nói rơi xuống, không đợi Hàn Uyển Sương đáp lại, một bên An Hinh nhưng là dẫn đầu tiếp lời cha, không khách khí chút nào hồi sặc. An Hinh từ trước đến giờ nhanh mồm nhanh miệng thói quen, dưới mắt bị Tống Miễn lên tiếng làm đục, nàng dĩ nhiên sẽ không cho đối phương lưu mặt mũi. Càn rỡ ba. Nghe được An Hinh nói như vậy, học viện Lạc Dương bốn người tất cả đều là sắc mặt tối sầm, nói chuyện bây giờ, Tống Miễn sau lưng ba người chính là rối rít rút ra mình thần binh, thì phải đối với An Hinh các người ra tay. Làm sao? Cái này thì thẹn quá thành giận. Thấy đối phương rút kiếm, An Hinh ngược lại là chút nào không sợ, nhưng vẫn là hướng Vân Tiêu sau lưng né tránh, lúc này mới tiếp tục hướng về phía đối diện mấy người nói. Hàn sư muội, ta bỏ mặc ngươi cùng những thứ này, người cùng khổ bây giờ kết quả chuyện gì xảy ra, bây giờ, mời ngươi đứng ở một bên đi, nếu không thì là chủ động cùng học viện Lạc Dương cùng học viện Thuận Thiên là địch. Sắc mặt biến ảo, Tống Miễn nhưng cũng sẽ không cùng học viện Lôi Vân mọi người cãi vả, mà là trực tiếp chuyển hướng Hàn Uyển Sương nói. Ở hắn trong lòng, học viện Lôi Vân mọi người, đã là người chết. Đó thuộc về nguyên đan cảnh bà chuyển cường giả khí thế chợt nhộn nhạo lên, trong đó lại là ẩn chứa cũng như thực chất vậy sắc ý. Hiển nhiên, vị này cũng là hai tay dính đầy máu tanh hạng người, tuyệt đối không phải cái gì hiền lành. Tống đại thiếu gia đây là đang uy hiếp ta. Hàn Uyển Sương sắc mặt đổi một cái, nhưng cuối cùng nhưng là ánh mắt đông lại một cái. Tống Miễn, không được cầm học viện Lạc Dương cùng học viện Thuận Thiên tới đệ ta, nói cho ngươi. Bốn đại học viện cho tới bây giờ đều không phải là bạn, trước kia không phải, bây giờ không phải là, tương lai cũng không biết dạ. Lúc đến hôm nay, nàng dĩ nhiên biết nên đứng ở bên nào, đừng nói nàng đã đối với Vân Tiêu thực lực có chút biết rõ, dù là nàng cũng không được rõ Vân Tiêu thực lực chân thật, nàng cũng tuyệt đối sẽ đứng ở học viện Lôi Vân bên này. Nói như vậy, Hàn sư muội là muốn cùng những thứ này người cùng khổ cộng tiến thối. Nghe được Hàn Uyển Sương đáp lại, Tống Miễn quả thực là có chút bất ngờ, hắn không nghĩ tới. Hàn Uyển Sương lại thật cùng học viện Lôi Vân mọi người đứng ở cùng một chiến tuyến, cũng tốt, đã như vậy, vậy tại hạ cũng chỉ có thể là có nhiều đắc tội. Lạnh lùng cười một tiếng, Tống Miễn ngược lại cũng không để bụng nhiều một cái Hàn Uyển Sương. Trên thực tế, hắn đã sớm nhìn ra được, Hàn Uyển Sương mặc dù nhìn như hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng trong thực tế căn bản là thương thế chưa lành, sức chiến đấu tất nhiên không lớn bằng lúc trước. Ngô Vinh, ta tới cùng Hàn sư muội qua mấy chiều, ngươi cùng những người khác tốc chiến tốc thắng. Đem những thứ này người cùng khổ tất cả đều chém chết nơi này. Ánh mắt chuyển hướng Ngô Thượng Phong, hắn ánh mắt hơi chớp mắt, đáy mắt đều là một mảnh vẻ độc ác. Được. Những thứ này người cùng khổ liền giao cho chúng ta tốt lắm. Nghe được Tống Miễn an bài, cũng sớm đã nhao nhao muốn thử Ngô Thượng Phong nhất định chính là giơ hai tay đồng ý. Trong lúc nói chuyện, hắn thần binh đã lần nữa xuất hiện ở trong tay, đáy mắt đều là một mảnh là huyết quang mang. Cồn vật bi, dùng chín. Chương 442, không biết tự lượng sức mình. Đối với Tống Miễn cùng Ngô Thượng Phong mà nói, học viện Lôi Vân đã trở thành bọn họ cuộc sống một cái điểm nhơ, nếu như học viện Lôi Vân mọi người bất tử, như vậy bọn họ trước khi thảm bại trải qua thì có thể bị chuyển giao ra ngoài, đến lúc đó, mất mặt không dứt chính bọn họ, còn muốn phối hợp cả một học viện. Cho nên, hôm nay, bất kể là hay không có Hàn Uyển Sương bảo vệ, bọn họ đều phải đem học viện Lôi Vân mọi người chém chết nơi này. Các ngươi những thứ này người cùng khổ, trước bị các ngươi dùng bảng môn tà đạo tính toán một lần, bây giờ các ngươi liền lấy mình tánh mạng tới trả lại đi. Ngô Thượng Phong trên mặt đều là một mảnh vẻ dữ tợn, hắn đối với học viện Lôi Vân mọi người hận ý còn muốn ở Tống Miễn trên, dẫu sao, học viện Thuận Thiên lần tổn thất này thật sự là quá lớn. Ai, xem ra hai vị là quyết tâm muốn giết chúng ta diệt khẩu. Mắt thấy đối diện sáu người đều đã lấy ra riêng mình thần binh, từng cái sát khí lẫm nhiên hình dáng, lúc này, Vân Tiêu mới vừa than nhẹ một tiếng, sâu kín tiến lên một bước nói, mà vừa nói, hắn xích viêm kiếm cũng đã xuất hiện ở trong tay, nhắc nhở mọi người chuẩn bị tác chiến. Nói lời trong lòng, lần này gặp phải Tống Miễn các người, thật ra thì cũng chính là một cái ngoài ý muốn, nếu như những người này không chủ động tìm tới cửa mà nói, hắn tự nhiên lười đi tìm bọn họ. Bây giờ ngược lại tốt, còn không chờ hắn tìm những người này trả thù, những người này cũng đã xử bọn hắn chết hình phạt, như vậy xem ra, hắn tựa hồ hơi quá thiện lương. Thằng nhóc, đã sớm xem ngươi không vừa mắt, hôm nay có thể chết ở bổn thiếu gia trong tay, đó cũng là ngươi cuộc đời này vinh hạnh, cho ta chết bà. Thấy Vân Tiêu các người đều đã lấy ra binh khí, Nô Thượng Phong nhưng cũng sẽ không nhiều lời, trong tay thần binh hơi rung động, chính là chạy thẳng tới Vân Tiêu chém xuống. Hắn thần binh chính là một chuôi màu vàng trường đao bổ một cái bây giờ, nhất thời, một cổ kình phong chợt nổ tung, vậy chờ cương mãnh uy thế, quả thực có thể dùng hám tâm hồn người để hình dung. Đừng xem hắn ngoài miệng nói hết sức khinh bạc, trên thực tế, hắn là biết rõ Vân Tiêu thực lực không thể khinh thường, cho nên một đao này, hắn nhưng là dùng hết mình 80% lực lượng, căn bản không có một tia một hào khinh địch khinh thường. Dĩ nhiên, hắn ngược lại cũng không trông cậy vào mình một đao này có thể trực tiếp đem Vân Tiêu chém chết, nhưng chỉ cần hắn có thể cuốn lấy Vân Tiêu, mà Tống Miễn lại cuốn lấy Hàn Uyển Sương, đến lúc đó bọn họ người là có thể dễ dàng tiêu diệt học viện Lôi Vân những người khác, cùng những người khác tất cả đều bị tiêu diệt, như vậy cuối cùng còn dư lại Vân Tiêu cùng Hàn Uyển Sương, ngược lại cũng không đủ sợ hãi. Ngô Thượng Phong, ngươi dám ba. Mắt thấy Ngô Thượng Phong làm xuất thủ trước, Hàn Uyển Sương sắc mặt chợt run lên, trường kiếm run một cái, chỉ muốn nghênh đón. Hừ, ngươi đối thủ là ta. Đáng tiếc là, ngay tại Hàn Uyển Sương vừa muốn tiến lên đó lúc, đối diện Tống Miễn đột nhiên thân hình động một cái, nhưng là trực tiếp lắc mình đến trước mặt nàng, một kiếm đem nàng bức bách chạy đi. Tống Miễn, ngươi tự tìm cái chết ba. Bị Tống Miễn dây dưa ở, Hàn Uyển Sương không khỏi có chút tức giận, trong tay thần kiếm trên dưới tung bay, chính là cùng hắn chiến đến một nơi, nhưng lại rõ ràng ở vào hạ phong. Thằng nhóc, cho ta chết ba. Lúc này, Nô Thượng Phong màu vàng trường đao cũng đã đến Vân Tiêu trên đỉnh đầu, trường đao chưa kịp người, một cổ kinh khủng bao đã thổi Vân Tiêu tóc để nguyên quần áo sam từng cơn bồng bền. Thật đúng là không biết chữ chết viết như thế nào. Mắt thấy Ngô Thượng Phong trường đao chém tới, Vân Tiêu trên mặt đều là một mảnh vẻ đạm mạc, chẳng qua là, ở hắn đáy mắt chỗ sâu, giống vậy lóe lên một đạo lạnh thấu xương hàn mang. Hắn là thật không quá vui vẻ trêu chọc người khác, bất quá, nếu như có người dám cơi lên hắn trên đầu tới, như vậy hắn dĩ nhiên không cần phải theo như đối phương khách khí. Tự tìm cái chết ba. Trong tay xích viêm kiếm chợt run một cái, cùng lúc đó, hắn thân hình giống như là vô căn cứ biến mất vậy, trực tiếp không thấy tung tích. Cái gì? Mắt gặp Vân Tiêu thân hình đột nhiên biến mất, một đao đánh xuống Ngô Thượng Phong nhất thời sắc mặt đại biến, cơ hồ là một trong nháy mắt, hắn liền đã ý thức được liền rất nhiều vấn đề. Bất quá, lúc này mới tỉnh ngộ, hiển nhiên là hơi chậm một chút, nói chuyện bây giờ, Vân Tiêu thân hình, nhưng là chẳng biết lúc nào đã tới bên người hắn, cùng lúc đó, vậy trần chủi kiếm dài màu đỏ ánh sáng trước mắt, trực tiếp hướng hắn cánh tay chém xuống. 03. Hết thảy đều phát sinh quá nhanh, từ Vân Tiêu tại chỗ biến mất, đến Vân Tiêu xuất hiện ở bên người hắn, toàn bộ quá trình chính là một cái thời gian nháy mắt, mà cho tới giờ khắc này, hắn lại cũng không biết Vân Tiêu là lúc nào xuất hiện ở bên cạnh mình. Mắt thấy trần chủi kiếm dài màu đỏ chạy thẳng tới mình cánh tay chém tới, hắn con ngươi chợt phóng đại, cơ hồ là dùng hết tất cả khí lực đi né tránh Vân Tiêu một kiếm này. Giờ 3. Nguyên đan cảnh 3 chuyển tu vi cũng không phải đùa giỡn, ngàn cân treo sợi tóc đang lúc, hắn cuối cùng gắng gượng đem mình thân thể thay đổi 180 độ, lúc này mới khó khăn lắm đem kiếm mang lánh đã qua. Cho ta cút 3. Ngay tại Ngô Thượng Phong khó khăn tránh thoát một kiếm này, nhưng là còn chưa kịp cao hứng lúc, Vân Tiêu thanh âm vang lên lần nữa, cùng lúc đó, hắn chống không tay trái chợt đổi thành trưởng là quyền, chạy thẳng tới Ngô Thượng Phong ngực một quyền đánh ra. Hiển nhiên, đây mới là hắn chân chính sát chiêu, còn như trước một kiếm kia, căn bản là che giấu hai mắt người hư chiêu mà thôi. Dĩ nhiên, cho dù là hư chiêu, nếu như là cảnh giới không đủ người, sợ cũng rất khó ngăn cản được. Vành 3. Vành 4. Một quyền này nhanh như sấm đánh, hơn nữa lại là ở Ngô Thượng Phong mới vừa làm ra khó khăn quay mũi sau đó, cho nên dĩ nhiên không thể nào trốn được đi. Đi đôi với một tiếng rên, một quyền này kết kết thật thật đánh vào Ngô Thượng Phong nơi ngực, trực tiếp đem đánh bay mở, mà to lớn kia lực đạo, không ngừng để cho Ngô Thượng Phong sắc mặt nhăn nhó, trong tay màu vàng trường đao cũng là rời tay mà bay, giữa không trung máu tươi cuồn phún, sau đó nặng nề té xuống đất. Phước 3. Thân thể rơi xuống đất, Ngô Thượng Phong cảm giác được mình cả người trên dưới mỗi một cái xương cũng giống như là gãy vậy, đau đớn kịch liệt, cơ hồ để cho hắn đã không cảm giác được cảm giác đau, đi đôi với búng máu tươi lớn phun ra, hắn chính là trực tiếp hôn mê đi. Một cái nguyên đan cảnh 3 chuyển nhân vật thiên tài, lại chỉ tiếp Vân Tiêu 2 chiêu, cứ như vậy nằm ở trên mặt đất, cũng không biết là chết hay sống. T4. Cái này. Đến khi Ngô Thượng Phong đã hôn mê, học viện Lạc Dương cùng học viện Thuận Thiên những thứ khác 4 người nhưng là còn chưa kịp ra tay. Lúc này thấy Ngô Thượng Phong sủi lơ trên đất, tựa hồ đã có hạ giận chưa đi đến khí, tất cả mọi người đều là chợt hít một hơi khí lạnh, hoàn toàn không dám tin tưởng mình ánh mắt. Nô Thượng Phong lợi hại, bọn họ đều có hiểu biết, ở bọn họ xem ra, toàn bộ vương triều Đại Chu trẻ tuổi đồng lứa chính giữa, Nô Thượng Phong đã là ở vào đứng đầu hàng ngũ, cho dù có người có thể chiến thắng hắn, nhưng cũng muốn trả một cái giá thật là lớn mới được. Có thể trước mắt một màn này, nhưng là hoàn toàn lật đổ bọn họ nhận biết, cũng để cho bọn họ vô luận như thế nào cũng không có biện pháp tin tưởng. Gió táp kiếm ba. Ngay tại lúc này, quát khẽ một tiếng lần nữa vang khắp ở tất cả mọi người bên tai, nghe được cái này tiếng quát, bốn cái chàng trai trẻ lúc này mới chợt phục hồi tinh thần lại, chẳng qua là, khi bọn hắn đột nhiên tỉnh hồn lúc, nên đón bọn họ, nhưng là từng đạo mắt thường khó gặp bóng kiếm thôi. Phốc phốc phốc phốc ba. À ba. Đi đôi với mấy tiếng rên, bốn cái nguyên đan cảnh chàng trai trẻ đều là cảm giác được cổ tay đau nhói, một bên kêu thảm thành tiếng, nhưng là tất cả đều đem trong tay thần binh ném ra ngoài, mà ở bọn họ chỗ cổ tay, mỗi người tay gân cuối cùng tất cả đều bị đánh gãy, hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu. Lần này, bỏ mặc bọn họ có bao nhiêu thủ đoạn ẩn giấu, nhưng cũng không có biện pháp dùng ra được. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 443, kinh sợ thối lui. Một bên hô to, học viện Thuận Thiên Ngô Thượng Phong nằm trên đất, cũng không biết là sống hay chết. Ở hắn một bên, hai đại học viện bốn cái nguyên đan cảnh thiên mới chính là rối rít che cổ tay, trên mặt viết đầy kinh hoàng, giống vậy đã mất đi sức chiến đấu cùng chiến đấu dục vọng. Nói chuyện không tới thời gian, hai đại học viện sáu thiên tài, cũng đã có năm người bị phế. Cái này tại sao có thể như vậy? Cách đó không xa, Tống Miễn đang cùng Hàn Uyển Sương đối chiến, đối với hắn mà nói, bị thương Hàn Uyển Sương, tự nhiên không thể nào là hắn đối thủ, mà hắn cũng chỉ đợi Ngô Thượng Phong dẫn người diệt học viện Lôi Vân mọi người sau đó, liền sẽ xuất thủ đem Hàn Uyển Sương chế phục. Nhưng mà, ngay tại hắn trong lòng đánh chỉ tính theo ý mình, trên mặt còn chưa kịp lộ ra nụ cười lúc, nơi này chiến đấu thì đã kết thúc, chỉ bất quá, loại này kết thúc phương thức, chân thực để cho hắn không có biện pháp tiếp nhận. Giờ 3. Chợt hư hoảng một kiếm, Tống Miễn lại cũng không đoái hoài phải cùng Hàn Uyển Sương đối chiến, trong lúc nói chuyện chính là bỗng nhiên rút lui, kéo ra cùng Hàn Uyển Sương cùng học viện Lôi Vân mọi người khoảng cách, sau đó trận to hai mắt nhìn kỹ xem Ngô Thượng Phong các người. Cái này điều này sao có thể? Nhìn nằm ở nơi đó sinh tử không biết Ngô Thượng Phong, còn có bốn cái che cổ tay bị giật mình quá độ những người khác, hắn tim đập không bị khống chế tăng nhanh tốc độ, sau đó chợt nhìn về phía cầm kiếm đứng Vân Tiêu. Lúc này Vân Tiêu sắc mặt lãnh đạm, giống như là cũng không có làm gì vậy, thản nhiên đứng ở nơi đó, hơn nữa vừa lúc là hướng hắn nhìn bên này tới, cùng hắn ánh mắt đối với đụng vào nhau. Chắc chắc, Tống Miễn đúng không, người ngươi đều đã bị ta phế bỏ, xem ra muốn đem chúng ta những người này toàn bộ tiêu diệt nơi này, cũng chỉ có thể xem ngươi một người. Nhìn trước mắt Tống Miễn, Vân Tiêu trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, giọng chính giữa tràn đầy chế nhạo mùi vị. Đối với hắn mà nói, tiêu diệt Ngô Thượng Phong các người chỉ bất quá chỉ là một cái nhấc tay, trên thực tế. Hắn mới vừa rồi vẫn là hạ thủ lưu tình, nếu không, vào lúc này Ngô Thượng Phong chỉ sợ sớm đã bị chết không thể chết lại, mà còn lại bốn người cũng tuyệt đối sẽ không chẳng qua là bị đánh gãy tay gân đơn giản như vậy. Tay gân cắt mất, còn có thể thông qua các loại thủ đoạn lần nữa tiếp hảo, còn nếu là hắn đem những người này cánh tay tất cả đều chặt xuống mà nói, như vậy những thứ này cái gọi là thiên tài, ngay tức thì liền sẽ biến thành phế vật vô dụng. Hiển nhiên, theo hắn trải qua càng ngày càng nhiều, quan niệm của hắn, nhưng cũng ở biến đổi ngầm địa phát sinh thay đổi. Xem ra ta thật sự là nhìn lầm, không nghĩ tới các hạ lại ẩn giấu như vậy sâu. Nghe được Vân Tiêu mở miệng, Tống Miễn không kiềm được hít sâu một hơi, thái độ rõ ràng nếu so với trước kia tốt lắm không thiếu, mà một điểm này, sợ rằng liền chính hắn cũng chưa chắc ý thức đến. Chưa nói tới cái gì ẩn nút, ta biết ngươi thực lực cũng xa xa không dứt ngươi biểu hiện ra những cái kia, chính là không biết, sau này cùng ta trận chiến này, ngươi hay không còn có thể tiếp tục ẩn giấu đi. Tiện tay lưới cái kiếm hoa, Vân Tiêu một bên bước lên trước, một bên mặt đầy nụ cười nói. Nói lời trong lòng, từ thấy bốn đại học viện mọi người lúc, duy nhất có thể làm cho hắn nhìn thẳng xem nhìn, cũng chỉ có cái này học viện Lạc Dương Tống Miễn. Người khác không nhìn ra, có thể hắn thành tựu ngũ hành lực đầy đủ siêu cấp ngũ hành võ giả, nhưng là đã sớm ở trên người của đối phương cảm nhận được một tia không quá giống nhau hơi thở. Nếu như nói hắn nhìn thấy trẻ tuổi đồng lứa chính giữa có người có thể đủ cho hắn mang đến uy hiếp, hẳn cũng chỉ có cái này Tống Miễn. Ta cho tới bây giờ sẽ không theo mình không chắc chắn chiến thắng người giao thủ, cho nên, ta sẽ không theo người đánh. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Tống Miễn ánh mắt hơi chớp mắt, sau đó nhưng là lắc đầu một cái, hết sức quan côn nói. Lời từ hắn bên trong không khó nghe ra, hắn hiển nhiên không có nắm chắc chiến thắng Vân Tiêu. Vân Tiêu mới vừa rồi ra tay, hắn đều hữu dụng hơn quan quan sát, nói thật, vậy chờ kinh khủng tốc độ cùng thân pháp, còn có vậy chờ cử trọng nhược khinh lực đạo gây khó dễ, sợ rằng tất cả đều không có ở đây hắn dưới. dù là hắn toàn lực dốc hết, nhưng cũng chưa chắc có thể chiến thắng Vân Tiêu, mà coi như có thể đánh thắng, chỉ sợ cũng phải là đả thương địch thủ 1.000 tự tổn 800. Làm sao, gần đây cảm giác được mình vô địch thiên hạ Tống Miễn, lại cũng có thời điểm sợ sao? Đến khi Tống Miễn tiếng nói rơi xuống, mới vừa kết thúc theo như đối phương giao thủ Hàn Uyển Sương chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Vân Tiêu bên người, hướng về phía Tống Miễn tố khổ nói. Hàn Uyển Sương sắc mặt hơi có chút từng đỏ, hiển nhiên, mới vừa rồi ngắn ngủi ra tay, tựa hồ là làm động tới nàng thương thế, nhưng nhìn như vấn đề cũng không lớn. Tùy ngươi nói thế nào? Nghe được Hàn Uyển Sương tố khổ, Tống Miễn nhưng là không nhúc nhích chút nào, trong lúc nói chuyện, hắn ánh mắt không khỏi nhìn lướt qua học viện Lạc Dương ba người khác, nhất là ba người nhỏ máu cổ tay, đáy mắt thoáng qua một đạo đoạn tuyệt vẻ. Chuyện hôm nay, ta Tống Miễn mình nhận lỗi, bất quá ngày sau lâu dài, chúng ta có thể đi nhìn. Sau này gặp lại ba. Hơn quang nhìn lướt qua một bên hố sâu, Tống Miễn cuối cùng không chần chờ nữa, thân hình động một cái, chính là chợt hướng xa xa lao đi, mấy cái lên xuống bây giờ, chính là đã không thấy bóng dáng. Ách! Đến khi Tống Miễn chạy trốn xa đi, học viện Lôi Vân mọi người nhưng là tạm thời bây giờ có chút chưa tỉnh hồn lại, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, Tống Miễn lại nói đi là đi, nhưng là liền mình mang tới đội viên cũng bỏ mặc. Người này cũng quá giảo hoạt chứ. Lại cứ như vậy ném hạ sư huynh của mình để chạy. Lúc này, phía sau Long Huyền các người rối rít lên tới, mỗi một người đối với Tống Miễn hành vi đều có loại khinh thường cảm giác, dẫu sao, học viện Lạc Dương những người khác lúc này cũng thu tổn thương, nếu như mất đi Tống Miễn bảo vệ, trời mới biết bọn họ có thể hay không đi ra núi trấn ngủ. Người này ngoài mặt đảm nhiệm nhân nghĩa khí, thật ra thì trên bản chất căn bản là tham sống sợ chết, lần này núi trấn ngục chuyến đi, hắn cũng coi là lộ ra nguyên hình. Hàn Uyển Sương lúc này nhận lấy lời nói cha, nhưng là giống vậy đối với Tống Miễn lên án không dứt, nàng trước kia cũng từ không nghĩ tới, nguyên lai Tống Miễn lại là một cái người như vậy, nếu như sớm biết điều này mà nói, nàng tuyệt đối sẽ không theo như đối phương có bất kỳ đồng thời xuất hiện. Bỏ mặc như thế nào, người này thực lực xác thực không thể khinh thường, nhắc tới cũng coi như là ta đã gặp qua trẻ tuổi đồng lứa chính giữa người mạnh nhất liền đi. Nghe nghị luận của mọi người, Vân Tiêu không khỏi lắc đầu một cái, hơi có vẻ đáng tiếc nói. Thẳng thắn nói, hắn nhưng thật ra là muốn theo như đối phương đánh nhau một trận, ở hắn đối thủ chính giữa, đã rất ít có người có thể cho hắn mang đến áp lực, nhưng cái này Tống Miễn tuyệt đối là một cái ngoại lệ. Hắn tin tưởng, nếu như đối phương toàn lực dốc hết mà nói, coi như là hắn cũng biết hết sức phiền toái. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn không dùng tới tinh thần lực, nếu như vận dụng tinh thần lực, đối phương như thường là không chịu nổi một kích. Hắn ngược lại là có lòng đuổi theo, có thể vừa nghĩ tới dưới mắt hoàn cảnh phức tạp, học viện Lôi Vân mọi người còn cần hắn tới bảo vệ, hắn cuối cùng vẫn bỏ qua như vậy ý niệm. Nghĩ đến người này tất nhiên sẽ gia nhập vào trong Thánh viện chân võ, nói không chừng sau này vẫn là một cái đại địch. Long Huyền lúc này tiến lên một bước, đáy mắt không khỏi vẻ buồn rầu nói. Hắn năng lực tương đối đặc thù, ngược lại cũng nhiều ít nhìn thấu một ít Tống Miễn bất phàm, hắn rất rõ ràng, hắn thực lực cùng Tống Miễn so sánh còn kém không ít, nếu như sau này kình chống nhau, 80-90 là phải thua thiệt. Không sao, cùng mọi người tất cả đều tiến vào Thánh viện chân võ sau đó, thực lực đều sẽ có bước tiến bộ dài, đến lúc đó chưa chắc cũng sẽ bị hắn hất ra. Lắc đầu cười một tiếng, Vân Tiêu ngược lại là xem thường. Nhắc tới, hắn đối với học viện Lôi Vân mấy người cũng rất có lòng tin, hắn tin tưởng. Một khi có thể gia nhập vào trong Thánh viện chân võ, Long Huyền đám người thành tựu, tuyệt đối sẽ không quá thấp chính là. Tốt lắm, không nói nhiều như vậy, trước hay là giải quyết những người này rồi hay nói. Liếm môi một cái, hắn ánh mắt đột nhiên chuyển hướng bị mình đánh gãy tay gân bốn người, trên mặt đều là một mảnh nụ cười. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 444, giá. Đối với này lần mâu thuẫn, trên căn bản cũng ở đây Vân Tiêu như đã đoán trước, hắn cũng biết. Học viện Lạc Dương cùng Học viện Thuận Thiên những người này nhất định sẽ đối với mình các người ra tay, mà trên thực tế, hắn đích sắc không có đem những người này để ở trong lòng. Đến khi Tống Miễn thoát đi, Vân Tiêu sự chú ý trực tiếp chuyển tới Ngô Thượng Phong cùng 5 người trên người, vào lúc này Ngô Thượng Phong còn ở vào hôn mê trạng thái. Hắn biết, mặc dù đối phương chưa đến nỗi bỏ mạng, nhưng trong chốc lát sợ cũng rất khó tỉnh lại, hơn nữa coi như thức tỉnh, cả người lực lượng sợ cũng 10 không tích chữ 1, đối với hắn mà nói lại cũng không có chút nào uy hiếp. Còn có 4 cái có thể thở hổn hển, Vân Tiêu sư đệ, không bằng đem mấy tên này giết hết tất cả đi, dù sao nơi này là núi trấn ngục, coi như những người này tất cả đều chết hết, cũng sẽ không có người kỳ quái đến trên đầu chúng ta. Lúc này, Long Huyền thân hình tiến lên mấy bước, đột nhiên hướng về phía bên cạnh Vân Tiêu cười nói. Đúng đúng đúng, những người này luôn nghĩ cùng chúng ta đối nghịch, giữ lại bọn họ cuối cùng là gieo họa, không bằng giết hết tất cả, chấm dứt hậu hoạn. Long Huyền tiếng nói rơi xuống, An Hinh vội vàng nhảy ra ngoài. Nhất định chính là giơ hai tay hai chân đồng ý, vừa nói, nàng còn cố ý lộ ra một bộ hung ác diễn cảm, thật giống như thật sự là muốn giết người vậy. Không, không được ba. Nghe Long Huyền cùng An Hinh đối thoại, bốn cái nguyên đan cảnh thiên tài tất cả đều sắc mặt tạm đạm, mỗi người đáy mắt đều là viết đầy kinh hoàng, rối rít kêu rên cầu xin. Theo Tống Miễn chạy trốn, Nô Thượng Phong trọng thương, bọn họ mấy cái lại bị đánh gãy tay gân, tạm thời bây giờ khó mà tiếp tục là chiến, mấy người bọn họ số mạng đã hoàn toàn thoát khỏi mình nắm trong tay, nếu như Vân Tiêu các người thật muốn giết bọn họ mà nói, bọn họ căn bản liền một chút lực phản kháng cũng không có. Làm sao, bây giờ biết sợ? Ta nhớ các ngươi trước không phải rất uy phong sao? Thấy bốn người hoảng sợ hình dáng, An Hinh bĩu môi, trên mặt đều là một mảnh khinh bỉ. Nàng còn lấy là bốn đại học viện đệ tử sẽ như thế nào kiên cường bất khuất mới là, bây giờ nhìn lại, nàng còn thật là có chút cao xem bọn hắn, cái này còn không chờ như thế nào, những người này chỉ một cái sợ muốn chết. Mấy vị sư huynh sư tỷ, chúng ta biết lỗi rồi, bất quá trước chuyện, chúng ta cũng chỉ là thân bất do kỷ, còn mong mấy vị đại nhân đại lượng, tha chúng ta một cái mạng. Lúc này, bốn người một người trong đó tương đối tuổi tác khá lớn chàng trai đứng dậy, nhắm mắt hướng về phía Vân Tiêu các người cầu xin, mà vừa nói, hắn nhưng là trực tiếp quỳ sụp xuống đất, lại cũng không đoái hoài phải một chút mặt mũi. Ừ mùng ba. Theo có người quỳ xuống, còn lại ba người cũng là rối rít che cổ tay quỳ xuống, từng cái giống như là gà trống đấu bại vậy, kinh hoàng chính giữa lộ ra ủ rủ cúi đầu. Ách, cái này. Mắt thấy bốn cái chàng trai trẻ trong lúc nói chuyện lại tất cả đều quỳ ở trước mặt mình. Vân Tiêu các người đều là nhếch mép một cái, ngã cũng không nghĩ tới những người này lại như vậy không có cốt khí. Cái gọi là nam nhi dưới trướng có vàng, vô luận đến lúc nào, khí tiết vật này cũng là mọi người sùng bái, dưới mắt cái này bốn bởi vì còn sống không tiếc cho dưới người quỳ, chỉ này một chút, là có thể nhìn ra những người này phẩm chất tới. Dĩ nhiên, như đã nói qua, ở mình không có trải qua khảo nghiệm sinh tử lúc, cũng không ai biết mình ở đối mặt cái chết uy hiếp lúc sẽ làm ra dạng gì sự việc tới. Tốt lắm. Các ngươi bốn cái vẫn là đứng lên nói chuyện đi. Mắt thấy bốn cái chàng trai trẻ quỳ xuống ở trước mặt, Vân Tiêu không khỏi lắc đầu một cái, hướng về phía bốn người phất phất tay nói. Hắn cũng không muốn buộc bốn dưới người quỳ, càng chưa từng nghĩ muốn giết người diệt khẩu. Trên thực tế, nếu như hắn muốn những người này tánh mạng mà nói, như vậy trước khi hắn liền có thể một kiếm đem bốn người toàn bộ chém giết. Đem trên người các ngươi nhẫn không gian lưu lại, sau đó muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, chúng ta sẽ không lại làm khó các ngươi chính là... Đối với những người này, hắn mặc dù sẽ không muốn bọn họ tánh mạng, nhưng vô luận như thế nào, hắn cũng phải để cho những người này vì mình được là trả giá thật lớn mới được. Phải biết, nếu như không phải là bởi vì là hắn thực lực đủ mạnh, như vậy những người này sớm liền cầm đồ đao đem bọn họ từng cái toàn bộ chém chết ở chỗ này. Cái này nghe được Vân Tiêu nói như vậy, bốn cái chàng trai trẻ đều là sắc mặt trước mắt, cơ hồ là theo bản năng thoáng qua một tia vẻ chần chờ. Còn đứng ngây ở đó làm gì? Chẳng lẽ các ngươi thật không muốn sống sao? Thấy bốn người lại vẫn dám chần chờ, một bên An Hinh không khỏi trợn mắt nhìn trợn mắt, không khách khí chút nào nổi giận nói. Được được được, chúng ta đóng, chúng ta cái này thì giao ra ba. Bị An Hinh như vậy vừa hô, bốn cái chàng trai trẻ lại cũng không dám chậm trễ, trong lúc nói chuyện chính là rối rít đem mình nhận không gian lấy xuống, sau đó ngoan ngoan thất lạc tới. Dĩ nhiên, quá trình này đối với bọn họ mà nói cũng là tràn đầy thống khổ, dẫu sao, bọn họ nhận không gian bên trong chính là chính bọn hắn tất cả xuất thân. Cái này còn không sai biệt lắm. Tiện tay đem bốn cái nhẫn không gian nhận lấy, An Hinh trên mặt không khỏi thoáng qua vẻ hài lòng. Đi thôi, hy vọng các ngươi có thể sống đi ra ngoài. Thấy bốn người nộp tiền chuộc, Vân Tiêu cũng là không nhiều lời nữa, hướng về phía bốn người phất phất tay, tỏ ý bọn họ có thể rời đi. Đa tạ ba. Mắt thấy Vân Tiêu các người đích xác không có muốn mình cùng tánh mạng người ý, bốn người hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó hướng về phía Vân Tiêu túi người hành lễ, lúc này mới bay cũng tựa như hướng xa xa trôi đi. Còn như nằm ở nơi đó Ngô Thượng Phong, bọn họ căn bản không có nhiều người liếc mắt nhìn, liền kể cả là học viện Thuận Thiên người đệ tử kia cũng không ngoại lệ, lúc này, không có ai còn biết đi quan tâm những người khác sống chết. Khanh khách, chạy ngược lại là thật mau. Mắt thấy bốn người nhanh chóng thoát đi, An Hinh lần nữa lộ ra cười nhạo vẻ nói. Hy vọng bọn họ có thể sống rời đi núi trấn ngục. Chuyện của tôi nét. Nào có như vậy dễ dàng. Lấy bọn họ bây giờ tình huống, nếu như tìm một nơi an toàn đất giấu khá tốt. Nếu là tùy tiện hành động, sợ rằng rất khó đi phải đi ra ngoài. Vân Tiêu trong lòng rành rẽ nhất, núi trấn ngục con ma thú đầu lĩnh kia chỉ thị đã hạ đạt, vào lúc này phỏng đoán đã bắt đầu truyền khắp cả tòa núi trấn ngục, không biết có bao nhiêu ma thú ở khắp nơi dạo chơi, tìm kiếm xâm lấn loài người võ giả, mà một khi gặp gỡ ma thú vây công, những người này tuyệt đối khó mà còn sống. Có thể đi hay không phải đi ra ngoài là chính bọn hắn chuyện, ngươi đã làm được hết tình hết nghĩa. Lúc này, Một mực không nói lời nào Hàn Uyển Sương đột nhiên chen lời vào, hướng về phía Vân Tiêu cười nói. Nơi này còn có một cái đâu, bất quá thật giống như bị thương không nhẹ. An Hinh lúc này đi tới Ngô Thượng Phong phụ cận, tuy y đá đá Ngô Thượng Phong thân thể, nhưng là một chút phản ứng cũng không có. Hắn không chết được, đem hắn nhẫn không gian rút ra, sẽ để cho hắn ở chỗ này tốt lắm, muốn tới nơi này tương đối mà nói coi như tương đối an toàn. Đối với Ngô Thượng Phong, Vân Tiêu giống vậy không khách khí chút nào đoạt lại đối phương xuất thân, còn như đối phương sống hay chết, vậy sẽ phải xem mình vật khí. Nếu như nơi này không có ma thú tới trước mà nói, như vậy Ngô Thượng Phong mới có thể còn sống, nhưng nếu là có ma thú tới trước mà nói, hắn mạng sống hy vọng thì phải tương đối mong manh một ít. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 445, không vui. Bao gồm Ngô Thượng Phong ở bên trong 5 người tất cả đều nộp lên mình xuất thân, lúc này mới đổi lấy liền mạng sống cơ hội, mà 5 người nhận không gian, dĩ nhiên là học viện Lôi Vân 5 thành viên phân phối đồng đều. Nguyên bản, Vân Tiêu là cấp cho Hàn Uyển Sương một phần, nhưng lại bị đối phương trực tiếp cự tuyệt, dẫu sao, Hàn Uyển Sương còn không có làm cho này chi đội ngũ lập được công lao gì, không thể nào thản nhiên tiếp nhận phần này mà quà tặng. Ngoài ra, Hàn Uyển Sương người là phủ Bình Dương phủ chủ con gái, nàng xuất thân phong phú, căn bản cũng không phải là Vân Tiêu các người có thể tưởng tượng, nàng cũng căn bản không có thể xem được mắt mà. Cái này thần thạch ngoài bầu trời nổ thật sự là quá mức kinh khủng chút, lớn như vậy hồ sâu, sợ rằng cũng đuổi kịp một mảnh hồ. Cùng hai đại học viện người giao thủ chỉ bất quá chỉ là một khúc nhạc đệm, rất nhanh, mọi người sự chú ý chính là chuyển trở lại thần thạch ngoài bầu trời nổ trung tâm phía trên. Nhìn trước mắt hố sâu to lớn, mỗi một người cũng đối với thần thạch ngoài bầu trời nổ tràn đầy rung động, bọn họ thực khó khăn tưởng tượng, kết quả là như thế nào uy lực, mới có thể chế tạo ra trước mắt kinh khủng như vậy hiệu quả. Đích xác có chút kinh người nghe. Gật đầu một cái, Vân Tiêu cũng là nhìn thẳng một chút trước mắt hố to, trong lòng giống vậy có dũng khí khó có thể tưởng tượng cảm giác. Trước không nói những thứ này, nơi này chính là thần thạch ngoài bầu trời nổ trung tâm, bất quá nhìn rằng, dốc, nơi này đã bị hoàng thất cùng thánh viện lục soát vô số lần, sợ là rất khó tìm ra thần thạch ngoài bầu trời mảnh vụn. Từ hố to chính giữa đất đai tới xem, rõ ràng chính là bị lục soát một lần lại một lần, thậm chí liền hố to chính giữa đất đai sợ rằng đều bị thánh viện cùng hoàng thất trở đi liền tầng một, muốn ở nơi này hố to bên trong tìm ra thần thạch ngoài bầu trời mảnh vụn, độ khó tuyệt đối không phải một điểm nửa điểm mà. Thần thạch ngoài bầu trời giã luyện được thần thiết là bảo vật vô giá, thánh viện cùng hoàng thất há có thể bỏ qua. Long Huyền ánh mắt cũng là quét qua toàn bộ hố to, mặt đầy cười khổ lắc đầu nói. Thật ra thì lòng của mọi người bên trong đều hiểu, thần thạch ngoài bầu trời hạ xuống đã là rất lâu chuyện trước kia, đã nhiều năm như vậy, trời mới biết hoàng thất cùng thánh viện chân võ phái ra qua bao nhiêu người ở núi Trấn Ngục bên trong tìm ngoài bầu trời thần sư nổ sau mảnh vụn, nói là đào ba thước cũng tuyệt đối không quá đáng. Ngoài ra, nếu như không phải là bởi vì là trong núi Trấn Ngục đã không có thần thạch ngoài bầu trời mảnh vụn tồn tại, thánh viện chân võ cùng hoàng thất chỉ sợ cũng chưa chắc thì sẽ đem núi Trấn Ngục nở. Xem ra chúng ta muốn phải tìm được thần thạch ngoài bầu trời mảnh vụn, sợ là không hy vọng gì rồi. Nghe được Vân Tiêu cùng Long Huyền phân tích, An Hinh trên mặt đều là một mảnh thương tiếc, nhưng cũng biết hai người nói thật phải. Bỏ mặc như thế nào, nếu cũng đã tới, nhưng cũng không có trực tiếp rời đi đạo lý, mọi người vẫn là thử tìm một chút đi. Nói không chừng thật thì có cá lọt lưới đâu. Hoàng Hưng có chút không quá từ bỏ ý định, cho nên đột nhiên hướng về phía mọi người đề nghị. Đúng đúng đúng, chúng ta cũng xuống đi xem, dù sao nơi này vừa không có ma thú, tương đối mà nói tương đối an toàn. An Hinh nói. Được rồi, vậy chúng ta cũng xuống đi xem, hy vọng có thể có thu hoạch. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu dĩ nhiên không vấn đề gì, nói lời trong lòng, hắn làm sao thường không phải ôm một chút hy vọng xa vời. Huống chi hắn người theo tinh thần lực, nói không chừng thật có thể bằng vào tinh thần lực tìm ra một ít không giống phát hiện tới đây. Có so đo, mọi người nhưng cũng không chần chờ nữa, trong lúc nói chuyện chính là rối rít nhảy xuống hố to, sau đó chia nhau tìm kiếm. Hố to chính giữa đất đai đi qua nhiều năm như vậy nước mưa xâm nhập, thật ra thì đã trở nên vô cùng là cứng rắn, coi như là lục soát cũng không quá dễ dàng, bất quá, cũng chính là bởi vì là trải qua nước mưa xâm nhập, một ít bị chôn sâu trong đất đổ mới có thể hiện ra, cái này cũng là mọi người hy vọng chỗ ở. Vân Tiêu tinh thần lực, ở hắn tiến vào hố to sau đó chính là thích bỏ vào chung quanh, sau đó, toàn bộ hố to chính giữa cảnh tượng chính là chút nào không lộ chút sơ hở địa có hiện tại hắn tinh thần ngay trong óc. Đập vào mắt chỗ, khắp nơi đều là nước mưa cọ rửa qua dấu vết, từng cái danh răng khắp nơi, đúng là sẽ có một ít miếng nhỏ mà đá hiện ra, bất quá, những thứ này cục đá vụn vừa thấy chính là nham thạch sau khi vỡ vụn khối vụn, tuyệt đối không giống như là thần thạch ngoài bầu trời. Thần thạch ngoài bầu trời cũng không biết vậy sẽ là một loại như thế nào đồ. Tinh thần lực chung một chỗ lại một khối đá vụn phía trên quét qua, mỗi một khối đá vụn tựa hồ cũng chẳng qua là thông thường nham thạch, ngoài ra, hắn là từ không gặp qua thần thạch ngoài bầu trời dáng dấp ra sao, có lẽ coi như là gặp được, sợ rằng cũng có thể sẽ trực tiếp lướt qua. Dĩ nhiên, thần thạch ngoài bầu trời nếu là như vậy vật quý hiếm, nếu quả thật nhìn thấy mà nói, lấy hắn kiến thức, chắc có thể nhìn ra một ít chỗ không giống bình thường tới mới được. Chậm rãi bước từ phải, hố to chính giữa mỗi một xó xỉnh tiếp liền bị hắn tinh thần lực quét một lần, đáng tiếc là, hắn cường độ tinh thần lực nhiều ít vẫn là kém như vậy một ít, nếu như hắn tinh thần lực đủ cường đại mà nói, như vậy hoàn toàn có thể đem tinh thần lực dò xét tới dưới đất, sâu hơn tầng thứ địa tiến hành dò xét. Xem ra lần này nhất định là uổng công chơi một chuyến. Tìm nửa ngày cũng không có tìm được một khối mà cùng người khác bất đồng đá, Vân Tiêu biết, chỗ hòn này hố sâu chính giữa hẳn là thật không có thần thạch ngoài bầu trời mảnh vụn tồn tại. Suy nghĩ một chút cũng phải, thánh viện chân võ kinh khủng cỡ nào, nếu là thánh viện tham dự vào, 80-90 cũng sẽ có thần sư cường giả tham dự vào, mà chỉ cần là thần sư cường giả ở chỗ này quét qua một lần, dĩ nhiên không thể nào có vật gì còn lại. Ngược lại có chút đáng tiếc, nghĩ lúc đó ta dùng một khối bí ngân liền đổi lấy bó lớn thuần nguyên đan, nếu như có thể lấy được một khối thần thạch ngoài bầu trời mà nói, trời mới biết có thể đổi lấy bao nhiêu thuần nguyên đan. Sâu kín thở dài, hắn trong bụng khó tránh khỏi có chút đáng tiếc cảm giác, nhưng càng nhiều hơn còn là không thể làm gì. Thần thạch ngoài bầu trời vốn là có thể gặp mà không thể cầu, nếu quả thật như vậy dễ dàng liền có thể thu vào tay, đây cũng là không phải cái gì chân bảo hiếm thế. Chư vị sư huynh sư tỷ, mọi người dừng lại đi. Lắc đầu một cái, hắn đem tinh thần lực thu hồi, hướng về phía phân tán ở các nơi những người khác hô. Nếu nơi này đã không đáng giá gì tìm kiếm, ngược lại cũng không cần phải tiếp tục lãng phí mọi người thời gian, có vậy thời gian, bọn họ còn không bằng phải nghĩ thế nào nhiều săn giết mấy đầu ma thú đâu. Ngoài ra, hắn nhớ Phong Thiên Cổ đã từng nói, cái này trong núi Trấn Ngục đã từng có không ít cường giả ở chỗ này tu hành, rất có thể sẽ có người xưa di tích tồn tại, nếu như có thể gặp phải người xưa di tích, giống như cũng là một món đáng giá vui vẻ chuyện. Vân Tiêu sư đệ nhưng mà có phát hiện gì? Theo Vân Tiêu thanh âm truyền ra, mọi người lập tức chính là hội tụ đến cùng nhau, rồi rít hướng về phía Vân Tiêu dò hỏi. Có thể có phát hiện gì? Lắc đầu một cái, Vân Tiêu sắc mặt hơi đang, tiếp tục nói, tốt lắm. Mọi người vẫn là không nên ở chỗ này thử vật khí, phỏng đoán nơi này thì sẽ không có thần thạch ngoài bầu trời tồn tại. Vân Tiêu sư đệ nói đúng, ta cũng cảm thấy mọi người là đang lãng phí thời gian. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Long Huyền ngược lại là sâu sắc cho là đúng, vội vàng phụ hòa nói. Đi thôi, chúng ta đi lên trước nói sau. Khoát tay một cái, Vân Tiêu cũng không nói nhiều, thân hình động một cái, chính là dẫn đầu hướng hố to phía trên lao đi. Chúng ta cũng lên đi. Nói chuyện bây giờ. Sáu thân người hình tiềm lượng, toàn bộ hướng hố to phía trên lao đi. Cồn vật bi, dù chít. Chương 446, sức mạnh 10 phần. Không có thể tìm được thần thạch ngoài bầu trời mảnh vụn, đây đối với mọi người mà nói khó tránh khỏi có chút tiếc nuối cảm giác. Bất quá, mọi người thật ra thì đã sớm biết thần thạch ngoài bầu trời mảnh vụn không dễ tìm như vậy, cho nên tiếc nuối thuộc về tiếc nuối, nhưng cũng không biết thật ảnh hưởng đến tâm tình. Ai, nguyên bản còn lấy là có thể làm một ít thu hoạch ngoài ý muốn đâu. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là uổng công một trận. Hoàng Hưng trên mặt lộ ra thương tiếc, một bên nhìn lướt qua hố to, hắn không khỏi thật dài thở dài một cái nói. Thần thạch ngoài bầu trời cái loại đó bảo bối bản liền không phải là người nào cũng có thể có được, bất quá dưới mắt có thể xác định chính là, Thánh viện chân võ bên trong hẳn sẽ có thần thạch ngoài bầu trời tồn tại, cùng chúng ta gia nhập vào Thánh viện chân võ sau đó, nói không chừng còn có cơ hội kiến thức thần thạch ngoài bầu trời chân quý. Khẽ mỉm cười. Vân Tiêu ngược lại là không chút nào bị thần thạch ngoài bầu trời chuyện ảnh hưởng, hắn tâm tính một mực bày rất đang, cái gọi là có ta may mắn, thất chi ngã mệnh, huống chi bọn họ chỉ bất quá chỉ là phát hiện thần thạch ngoài bầu trời hạ xuống địa chút thôi, nếu như mỗi một cái thấy hố to người cũng có thể tìm được thần thạch ngoài bầu trời, vậy vật này cũng chỉ không đáng giá. Khanh khách, cũng không thể nói không có chút nào thu hoạch, chí ít chúng ta còn đánh cướp không ít tài nguyên đâu, nhắc tới cũng là một khoản không rẻ thu vào đi. Nghe được Vân Tiêu cùng Hoàng Hưng đàm luận, An Hinh ở một bên nhẹ cười ra tiếng, hướng về phía hai người nhắc nhở. Bọn họ lần này đánh cướp hai đại học viện năm thiên tài đệ tử, thật ra thì thật sự là thu hoạch không nhỏ, nhất là cái đó Ngô Thượng Phong, thành tựu học viện thuận thiên đệ nhất thiên tài, hắn trên người có rất nhiều bảo bối cùng tài nguyên tu luyện, rất nhiều bảo bối đối với bọn họ mấy cái mà nói, đều là chưa bao giờ gặp qua vật. Đáng tiếc không có thể đem cái đó người học viện Lạc Dương cũng lưu lại, tin tưởng tên kia trên người bảo bối nhất định sẽ nhiều hơn. Ngô Thượng Phong trên người bảo bối còn như vậy, có thể dự gặp, so hắn cường đại hơn, thân phận cũng càng tôn quý Tống Miễn, lại sẽ là như thế nào một phen cảnh tượng. Tống Miễn nhưng mà học viện Lạc Dương viện trưởng Tống Thanh Hà con, mọi người đều biết, tất cả đại học viện viện trưởng chính là xuất thân nhất phong phú, mà thành tiểu viện trưởng con, kẻ ngu đều biết sẽ là biết bao giàu có. Ồ, cái đó Ngô Thượng Phong đâu? Tại sao không thấy? Ngay tại lúc này, Hàn Uyển Sương thanh âm đột nhiên vang lên, vừa nói, nàng ánh mắt chính là nhìn về phía cách đó không xa đất trống, nơi đó, học viện Thuận Thiên Ngô Thượng Phong nguyên vốn là nằm ở đó mà, có thể vào lúc này nhưng là không thấy tung tích. Thật không thấy. Nghe được Hàn Uyển Sương nói như vậy, mọi người đều là sớm chung quanh nhìn lại xem, cuối cùng cũng không có thể phát hiện Ngô Thượng Phong bóng người trô ở đây, ngược lại là có mấy cái dấu chân kéo dài đến phương xa, rõ ràng cho thấy mới vừa lưu lại không lâu. Ha ha, xem ra người này thương thế cũng không có chúng ta nghĩ như vậy nghiêm trọng, lại nhanh như vậy liền tỉnh. Khoảng mấy bước đi tới Ngô Thượng Phong trước dừng lại địa phương, Vân Tiêu nhìn một cái trên đất dấu chân, sau đó lắc đầu một cái, nhẹ giọng cười nói. Hắn nhìn ra được, những thứ này dấu chân đúng là Ngô Thượng Phong lưu lại, nói cách khác, đối phương thật sự là tỉnh lại, sau đó lặng lẽ trốn, chẳng qua là, từ nơi này chút dấu chân sâu cạn tới xem, Ngô Thượng Phong thương thế tuyệt đối sẽ không quá nhẹ, cho dù chạy trốn, sợ cũng chỉ có thể là trốn chữa thương, tuyệt đối không thể nào còn nữa tinh lực đi săn giết ma thú. Lanh tranh người, hắn nếu là ngoan ngoãn ở lại chỗ này, hẳn coi như tương đối an toàn, dưới mắt hắn tùy tiện rời đi, sợ rằng ngược lại sẽ để cho mình rơi vào nguy hiểm. Long Huyền cũng nhìn lướt qua trên đất dấu chân, sau đó lắc đầu nói. Được rồi, không cần phải để ý đến hắn, người này sống hay chết, trốn cùng không trốn, cũng cùng chúng ta không có quan hệ gì, chúng ta vẫn là kế hoạch một chút kế tiếp hành động đi. Vân Tiêu cũng không có đem Ngô Thượng Phong để ở trong lòng, đúng như hắn nói như vậy, Ngô Thượng Phong sống chết đối với học viện Lôi Vân không quá mức ảnh hưởng, huống chi bọn họ nguyên bản cũng chưa từng nghĩ tới muốn chém giết đối phương. Từ trước mắt tình huống tới xem, cũng chỉ có Nam Ninh học viện còn biết đối với chúng ta có một chút xíu uy hiếp, còn như những học viện khác, hẳn sẽ không đối với chúng ta tạo thành uy hiếp gì. Nói cách khác, lần này phủ viện tranh, học viện Lôi Vân mới có thể bảo đảm bắt được cái này đệ nhất hạng. Hơi làm trầm ngâm, Vân Tiêu không khỏi nghiêm túc phân tích đứng lên. Hắn từ tham gia phủ viện tranh khởi, liên đối với lần này lần phủ viện tranh hạng nhất tình thế bắt buộc, mà cho tới bây giờ, bốn đại học viện đã có ba cái bị phế, còn dư lại cái kế tiếp Nam Ninh học viện, vấn đề chắc không lớn. Cái này đệ nhất hạng, hẳn đã là hết sức đang nắm giữ. Cái đó Tống Miễn đích xác rất mạnh, nhưng ước chừng dựa vào hắn một người lực lượng, sợ rằng không quá có thể thắng nổi học viện Lôi Vân bên này. Ha ha, học viện Lôi Vân đã liên tục hai lần đội sổ phủ viện tranh, nếu như lần này có thể bắt được đệ nhất hạng, nghĩ đến nhất định sẽ để cho tất cả mọi người kinh điệu cảm. Nghe được Vân Tiêu phân tích, An Hinh nhất thời hớn hở ra mặt, vỗ mình tay nhỏ bé nói. Hạng mặc dù trọng yếu, bất quá hạng sau lưng đại biểu ý nghĩa trọng yếu hơn. Nếu như chúng ta có thể bắt lại đệ nhất hạng, như vậy đội ngũ chúng ta chính giữa 5 người liền đầy đủ cũng có thể gia nhập vào trong thánh viện chân võ. Long Huyền trên mặt cũng là tràn đầy nụ cười, mà hắn chú ý vấn đề, nhưng là nếu so với An Hinh sâu hơn xa một ít. Ở hắn trong lòng, cái gì cái gọi là hạng danh tiếng, căn bản là đồ không quan trọng, chỉ có thiết thực lợi ích mới là nhất hẳn theo đuổi. Lần này phủ viện tranh, xếp hạng thứ nhất học viện có thể tất cả nhân viên gia nhập vào trong thánh viện chân võ, đây mới là hắn quan tâm nhất. Nếu như học viện Lôi Vân không lấy được thứ nhất, đến lúc đó phải do ai ở học viện Lôi Vân, tuyệt đối sẽ là một món rất khó làm sự việc. Không có ai sẽ không muốn gia nhập vào Thánh viện Chân Võ, dẫu sao, một khi gia nhập vào Thánh viện Chân Võ vậy các nơi, như vậy chí ít mọi người cũng có thể ở trong thời gian ngắn lên cấp nguyên đăng cảnh, hơn nữa tiền đồ không thể giới hạn. Yên tâm đi, hiếm thấy Thánh viện Chân Võ lập ra quy củ như vậy, chúng ta nếu không phải chắc chắn tốt như vậy cơ hội, vậy cũng thật cũng chỉ có thể kỳ quái tự chúng ta. Nghe được Long Huyền nói như vậy, coi lại xem vẻ mặt của mọi người, Vân Tiêu khỏe miệng khẽ nhíu một cái, mặt đầy tự tin cười nói. Nếu Phong Thiên Cổ đưa cái này trách nhiệm nặng nề giao cho hắn, hắn dĩ nhiên không thể phụ lòng Phong Thiên Cổ một mảnh tín nhiệm, huống chi hắn tin tưởng, bắt được phủ viện tranh đầu tên, Thánh viện chân võ nhất định sẽ có chút bày tỏ, mà bất kể là đối với học viện Lôi Vân có chút bày tỏ, hay là đối với bọn họ 5 người có chút bày tỏ, nghĩ đến cũng hẳn sẽ không quá kém. Đi thôi, mọi người tiếp tục hành động. Cái này mảnh nổ khu hẳn là ma thú cấm địa, sợ thì sẽ không có ma thú tới, cho nên chúng ta cần phải đi ra, chủ động đi tìm lạc đàn ma thú mới được. Vừa nghĩ tới gia nhập Thánh viện chân võ sau các loại chỗ tốt, hắn trong bụng cũng là khó tránh khỏi hàng loạt nóng như lửa, hẳn không thể bây giờ liền chém chết rất nhiều bó lớn ma thú, bắt lại lần này phủ viện tranh đầu tên. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 447, là nên làm những thứ gì? Ở thần thạch ngoài bầu trời nổ khu không thu hoạch được gì. Cái này ngược lại cũng không ảnh hưởng đến tâm tình của mọi người, dẫu sao, thần thạch ngoài bầu trời vật kia chân quý dị thường, không tìm được đơn thuần bình thường. Thời gian kế tiếp, Vân Tiêu tiếp tục dẫn mọi người xông xáo núi trấn ngục, tìm lạc đàn ma thú tiến hành săn giết, mở rộng học viện Lôi Vân cái này chi đội ngũ chiến quả, chẳng qua là, khi bọn hắn rời đi thần thạch ngoài bầu trời nổ khu, tiến vào ma thú khu vực hoạt động lúc, trong núi chấn ngục tình huống, nhưng là để cho bọn họ không thể không tạm dừng lại. Khá lắm, cái này trong núi chấn ngục linh cấp ma thú cũng có phần quá nhiều hơn một chút liền chứ. Còn nữa, những tên này tất cả đều điên rồi sao? Ba ngày, làm sao khắp nơi tán loạn? Một mảnh thương thuy trong rừng rậm, Vân Tiêu đoàn người lúc này tất cả đều leo lên một bụi đại thụ, cư cao lâm hạ quan sát chung quanh cảnh tượng, mà đang ở ngắn ngủi này nửa giờ không tới trong thời gian, bọn họ đã thấy ba linh cấp ma thú từ phía dưới lướt qua, hơn nữa mỗi khều một cái linh cấp số lượng của ma thú cũng không dưới năm đầu. Từ thần thạch ngoài bầu trời nổ khu rời đi sau đó, bọn họ lại tìm liền ước chừng 4 tiếng tả hữu thời gian, cái này thời gian, bọn họ nguyên bản còn chém tới sát mấy đầu thưa thất lạc đàn ma thú. Nhưng mà, ở sau đó, bọn họ đã lâu không gặp lạc đàn linh cấp ma thú, ngược lại thì khều một cái lại một đợt linh cấp ma thú thành đoàn kết đội cùng bọn họ sát vai mà qua, nhưng bọn họ nhưng căn bản không thể nào ra tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn bảy ma thú rời đi. Sự việc có chút khó làm, đoán chừng là núi chấn ngục ma thú đầu lĩnh chỉ thị đã hạ đạt tới tất cả linh cấp ma thú trên người, vào lúc này, toàn bộ núi chấn ngục linh cấp ma thú đều bắt đầu hành động. Hít sâu một hơi, Vân Tiêu chân mày thật lâu khó mà bằng phẳng, trong bụng không ngừng tiến hành suy tư. Từ trước mắt tình huống tới xem, trong núi chấn ngục sợ rằng rất khó tìm được hành động đơn độc linh cấp ma thú, tính một chút thời gian, núi chấn ngục cái đó ma thú đầu lĩnh chỉ thị, hẳn đã chuyển tới trong núi mỗi một xó xỉnh, dưới mắt, không đơn thuần là bọn họ tìm ma thú tiến hành săn giết, núi chấn ngục ma thú tất nhiên cũng ở tìm khắp nơi trước loài người võ giả, ngược lại đuổi bọn họ những thứ này người xâm lăng. Nói trắng ra, thời gian kế tiếp muốn săn giết được linh cấp ma thú mà nói, độ khó tất nhiên nếu so với trước kia gia tăng gấp mấy lần, thậm chí là mấy chục lần. Làm sao bây giờ? Ta cảm giác toàn bộ núi chấn ngục cơ hồ khắp nơi đều là sống động linh cấp ma thú, dưới mắt chỉ cần chúng ta đối với bất kỳ một chi ma thú đội ngũ phát động công kích, sợ rằng lập tức sẽ có những ma thú khác trước đội ngũ tới tiếp viện. Trên mặt mọi người đều là viết đầy khổ sở, mở miệng nói chuyện chính là Hoàng Hưng, mà hắn mà nói, thật ra thì cũng là tất cả mọi người trong lòng nghĩ. Săn giết lạc đàn ma thú còn có chút nguy hiểm, dưới mắt ma thú tất cả đều là thành đoàn kết đội, hơn nữa cảnh giác vô cùng, bọn họ muốn săn giết được những người này, vậy cũng tuyệt đối không phải đùa giỡn. Từ khoảng thời gian này quan sát tới xem, trong núi chấn ngục ma thú rõ ràng cũng biết đối thủ cũng không bình thường, cho nên cơ hồ đều là năm đầu trở lên ma thú họp thành đội hành động, bọn họ muốn săn giết như vậy ma thú đội ngũ, trừ phi là ngay lập tức bây giờ liền đem tất cả ma thú tiêu diệt, nếu không một khi bị những ma thú này phát ra tần số, trời mới biết sẽ có nhiều ít ma thú từ bốn phương tám hướng xông tới. Nghĩ đến những thứ này, mọi người ánh mắt chính là không kiềm được nhìn về phía Vân Tiêu, đang mong đợi Vân Tiêu có thể nghĩ ra tốt biện pháp tới. Dưới mắt núi chấn ngục quá mức nguy hiểm, cho nên, săn giết ma thú hành động, tạm thời phải chấm dứt ở đây mới được. Suy nghĩ hồi lâu, Vân Tiêu chân mày từ từ thư triển ra, rồi mới hướng những người khác nói. Lúc đến đây khác, hắn cũng không thể luôn nghĩ để cho tất cả mọi người đều đạt được rèn luyện, dẫu sao. Rèn luyện cũng phải phân lúc này nếu như là ngày thường khá tốt, có thể dưới mắt núi chấn ngục vô cùng nguy hiểm, hơi không lưu ý chính là toàn quân chết hết kết cục, một điểm này, liền liền hắn cũng rất khó chừng. Lấy hắn hiện nay thực lực mà nói, có lẽ linh cấp 4 chuyển ma thú còn có thể đối phó một chút, có thể ở hắn đối phó linh cấp 4 chuyển ma thú lúc, những người khác sợ rằng chỉ cần một đầu linh cấp 3 chuyển ma thú liền có thể làm được, mà hắn cũng không có phân thân thuật, căn bản không tinh lực đi chiếu cố đến nhiều người như vậy. Ổn thỏa khởi gặp. Đúng là không nên tiếp tục mạo hiểm đi săn giết ma thú. Gật đầu một cái, Long Huyền đối với Vân Tiêu đề nghị hết sức đồng ý, hắn đi săn trình độ mặc dù không và Vân Tiêu, nhưng trước đây không lâu, hắn nghe được chừng mấy tiếng kinh khủng tiếng thú gào, lấy suy đoán của hắn, phát ra gào to ma thú chí ít cũng là linh cấp 3 chuyển trở lên, coi như là hắn cũng rất khó tự vệ. Dù sao chúng ta cũng đã săn giết không ít ma thú, không bằng lúc này thu tay lại, trực tiếp đến khi thời gian đến, sau đó đi ra ngoài giao nhiệm vụ chính là... An Hinh tiếp lời cha, nhưng cũng giống vậy không muốn hạ đi mạo hiểm. Lần này núi chấn ngục ma thú sợ là tất cả nhân viên điều động, không đơn thuần là chúng ta săn giết không tới càng nhiều hơn ma thú, phỏng đoán những học viện khác giống như vậy, thậm chí bây giờ những học viện khác, 80-90 đều là ở lại như thế nào còn sống mà phiền não. Hàn Uyển Sương lúc này chen lời vào, hết sức đúng trọng tâm nói. Đang đối với Vân Tiêu có chút biết rõ sau đó, nàng đối với học viện Lôi Vân cái này chi đội ngũ đã có đầy đủ biết, nàng biết. Cái này chi đội ngũ bởi vì là có Vân Tiêu tồn tại, cho nên tuyệt đối với nếu so với những học viện khác cường đại nhiều, loại này mạnh mẽ không đơn thuần là thực lực lên, đồng thời cũng thể hiện ở rừng sâu núi thẳm chính giữa sinh tồn bản lãnh phía trên. Vân Tiêu tựa hồ đối với ma thú tập quán hết sức biết rõ, trên căn bản mỗi một bước cũng có thể nghĩ ra được ma thú trước mặt, phải nói đi săn bản lãnh, lần này tham gia phủ viện tranh 36 ngôi học viện, sợ rằng không có bất kỳ một chi học viện đội ngũ có thể so sánh với. Nếu như nói liền Vân Tiêu cũng không có biện pháp tiếp tục săn giết được nhiều hơn ma thú mà nói, như vậy những học viện khác liền càng thêm đừng suy nghĩ. Lần này núi Chấn Ngục đi săn, Thánh viện chân võ đúng là chơi được hơi lớn, chính là không biết, cuối cùng có thể sống sót, kết quả sẽ lại có bao nhiêu người. Lắc đầu thở dài, Vân Tiêu trong bụng giống vậy có chút là những học viện khác những người tuổi trẻ kia lo lắng, hắn rành rẽ nhất, lấy núi Chấn Ngục hoàn cảnh bây giờ mà nói, chỉ cần là thoáng vô tình, thì có thể là đoàn diệt kết quả. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, Thánh viện chân võ muốn đi to tích chữa tình, chúng ta những người này, nói cho cùng cũng là tự nguyện mạo hiểm như vậy. Thấy Vân Tiêu diễn cảm, Long Huyền ngược lại là nhiều ít có thể hiểu Vân Tiêu tâm tình của giờ khắc này, vừa nói, hắn không khỏi vỗ một cái Vân Tiêu bả vai, nhỏ giọng an ủi. Đạo lý là như thế cái đạo lý, bất quá, ta cuối cùng vẫn cảm thấy thoáng có như vậy một tia tàn nhẫn. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu một bên trong lòng trấn an mình, một bên lại như cũ có chút trong lòng không đành lòng. Chư vị sư huynh sư tỷ, tiểu đệ sợ rằng phải làm một cái so sánh lích kỷ quyết định, mong rằng chư vị sư huynh sư tỷ có thể chống đỡ cùng thông cảm. Ánh mắt đông lại một cái, Vân Tiêu sắc mặt hơi nghiêm, đột nhiên hướng về phía những người khác nói. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 448, tự do tự tại. Dừng dầm chỗ sâu, đội một dòng dạ do 6 đầu linh cấp ma thú tạo thành ma thú đội ngũ lảo đảo về phía trước đẩy tới. Cái này 6 đầu linh cấp ma thú chủng loại không đồng nhất, yếu nhất là linh cấp 1 chuyển, mạnh nhất cuối cùng một đầu linh cấp 3 chuyển tên to xác. 6 đầu ma thú lẫn nhau cách nhau khoảng cách cỡ trăm mét, nhìn như tựa hồ hết sức nhàn nhã, chỉ bất quá. Chúng đấy mắt hung quang, nhưng là để cho người rất dễ dàng là có thể tưởng tượng được bọn họ đáng sợ. 6 tên to xác không nhanh không chậm, nhưng tốc độ ngược lại cũng không chậm, rất nhanh, chúng chính là lướt qua cái này mảnh rừng cây, sau đó biến mất ở xa xa trong rừng rậm. Hô, một đầu linh cấp 3 chuyển, hai đầu linh cấp 2 chuyển, còn có 3 đầu linh cấp 1 chuyển, tổ này hợp thật đúng là đủ thô bạo. Đến khi 6 đầu ma thú đi xa, một bụi cũng không cao lắm lớn rậm rạp cây thấp chính giữa. Một người trẻ tuổi bóng người ung dung nhảy ra ngoài, đưa mắt nhìn 6 đầu ma thú rời đi phương hướng thở dài nói. Cái này đã không biết là đợt thứ mấy, xem ra dưới mắt núi Chấn Ngục tất cả ma thú cũng tạm thời buông tha tranh đấu, nhất trí muốn thanh trừ chúng ta những thứ này người xâm lăng, cái này ngã thật là có chút khó làm. Liếm môi một cái, Vân Tiêu cặp mắt hơi híp thành một cái hở, trong bụng đối với mình kế tiếp hành động cũng khó tránh khỏi có như vậy một chút lo âu. Khi hiểu được liền núi Chấn Ngục tình thế biến hóa sau này, hắn chính là sắp xếp xong xuôi Long Huyền các người, sau đó mình một người bắt đầu hành động đơn độc. Mà đối với hắn như vậy quyết định, Long Huyền các người mặc dù có lòng phản bác, nhưng nghĩ đến Vân Tiêu thực lực, bọn họ liền cuối cùng đồng ý Vân Tiêu cách làm. Nhắc tới, bọn họ trong lòng đều là rõ ràng, Vân Tiêu mang bọn họ hành động, thật ra thì càng nhiều hơn vẫn là liên lụy, bọn họ nơi có thể giúp Vân Tiêu, thật sự là quá ít. Nếu như chỉ có Vân Tiêu một người hành động, như vậy cho dù là gặp nguy hiểm gì, hắn một người cũng có thể thuận lợi chạy trốn, nhưng nếu là mang theo bọn họ những người này mà nói, tình huống kia có thể liền hoàn toàn khác nhau. Bỏ mặc như thế nào, lần này phủ viện tranh đầu tên không cho sơ thất, ta nhất định phải săn giết được càng nhiều hơn linh cấp ma thú mới được, mặc dù độ khó tăng cao, nhưng nghĩ đến lấy ta năng lực, chỉ cần không phải gặp phải linh cấp 4 chuyển trở lên ma thú, tự vệ tuyệt đối là dư sức có thừa, mà một khi kinh doanh làm, săn giết linh cấp 3 chuyển trở xuống ma thú ngược lại cũng không khả năng. Long Huyền các người đều đã an bài thỏa đáng, nên dặn dò, hắn cũng đều đã dặn dò cho mấy người, hắn tin tưởng, Long Huyền các người nhất định sẽ tuân theo hắn giao phó, sẽ không cho hắn thêm phiền toái chính là. Cái này đội ma thú thực lực vẫn là hơi mạnh một ít, ta muốn săn giết ma thú, như vậy tốt nhất vẫn là chọn 5 đầu ma thú trở xuống, hơn nữa không có linh cấp 3 chuyển ma thú đội ngũ, tránh cho đến lúc đó phát sinh phiền toái. Nếu như là đội bình thời, hắn căn bản không cần chọn mục tiêu gì, cho dù là linh cấp 3 chuyển ma thú, hắn cũng như thường có lòng tin một kích giết chết. Có thể dưới mắt những thứ này linh cấp ma thú học tình, hắn không thể nào như vậy dễ dàng đồng thời chém chết 5-6 đầu ma thú nhiều như vậy, cho nên nhất định phải chú trọng một ít phương thức phương pháp. Liên chọn bên này, hy vọng có thể có một cái tốt vật khí, tốt thu được. Ánh mắt ở chung quanh quét một vòng, hắn cuối cùng tùy tiện chọn lựa một phương hướng, liền là tiếp tục bắt đầu mình độc hành cuộc hành trình. Tinh thần lực lớn nhất hạn độ phóng thích mở, chung quanh hết thảy tình huống, toàn bộ ở vào hắn nắm trong tay chính giữa. Dĩ nhiên, hắn có thể nắm trong tay phạm vi là thật có hạn, cho nên, hắn chỉ có thể đem mình tốc độ hết khả năng hạ xuống, tránh cho đột nhiên phát sinh bất ngờ, mà chính hắn lại không thời gian phản ứng. Không thể không nói, núi Chấn Ngục cho hắn lực áp bách vẫn rất lớn, cũng đang bởi vì như vậy, cái này hai ngày không ngừng đang sử dụng tinh thần lực hắn, mơ hồ cảm giác được mình có thể dò xét phạm vi đang từ từ mở rộng, mặc dù không rất rõ ràng, nhưng tuyệt đối là càng ngày càng rộng là được. Mà tinh thần lực dò xét phạm vi mở rộng, cũng thì đồng nghĩa với hắn tinh thần lực cũng đang tăng lên, chính là không biết lúc nào mới có thể đánh vào đến linh thần sư cảnh giới. Nếu như hắn có thể đem tinh thần lực đạt tới linh cấp, như vậy hết thể liền tất cả đều không giống nhau, bỏ ra không nói khác, nếu như hắn có linh cấp tinh thần lực, như vậy linh cấp 3 chuyển trở xuống ma thú, hắn tuyệt đối có thể ngay tức thì trong nháy mắt giết, hơn nữa liền một chút dấu vết cũng sẽ không lưu lại. Hướng 4. Cũng không biết đi nhiều khoảng cách xa, mỗi một khắc, một tiếng thú gào thành đột nhiên cách hắn mười mấy dặm tả hữu phạm vi vang lên, cái này tiếng thú gào hết sức rõ ràng, trong đó cuối cùng mơ hồ hàm chứa vẻ kích động tâm trạng. Hả? Có tình huống 3. Nghe được cái này ma thú tiếng gào, Vân Tiêu bước chân hơi dừng lại một chút, trên mặt không khỏi thoáng qua một tia vẻ kinh nghi. Nghe cái này tiếng gào, tựa hồ giống như là phát hiện con mồi sắc mặt biến ảo, hắn ngay lập tức chính là phân tích ra tiếng thú gào sau lưng nơi ẩn hàm tin tức. Hắn đối với ma thú hết sức biết rõ, ma thú rất nhiều tiếng gào, hắn thật ra thì cũng lớn gửi có thể nghe ra hắn hàm nghĩa tới, ít nhất có thể đủ nghe ra ma thú một ít tâm trạng là được. Xem ra là có người bị ma thú phát hiện, đang bị ma thú vây công. Liếm môi một cái, hắn cơ hồ là theo bản năng siết chặt quả đấm, trong bụng đã có quyết định. Vèo vèo vèo vèo 4. Ngay tại lúc này, tiếng xé gió đột nhiên vang khắp ở hắn tinh thần lực do đang tra, cơ hồ chính là trong lúc nói chuyện thời gian, mấy đầu linh cấp ma thú bóng người liền là xuất hiện ở hắn tinh thần lực bao phủ dưới. Hả? Có ma thú? Thấy có ma thú xuất hiện, hắn vội vàng thân hình trước mắt, trốn vào một mảnh ngay trong bụi cỏ, mà đang ở hắn tránh xong đồng thời, năm đầu linh cấp 1-2 chuyển ma thú, bắt đầu từ khoảng cách hắn cách đó không xa rừng rậm nhanh chóng lướt qua, ngược lại là cũng không có phát hiện hắn tồn tại. Cái này năm đầu linh cấp ma thú tốc độ cực nhanh, trước mắt bây giờ liền lướt ra ngoài tinh thần lực của hắn dò xét phạm vi, còn như năm đầu tên to xác bay vút phương hướng, chính là trước khi tiếng thú gào chuyển tới phương hướng. Xem ra là đi tiếp viện mới vừa rồi phát ra gào to ma thú đi, những người này hiệu suất thật đúng là cao. Đến khi năm đầu ma thú rời đi, Vân Tiêu rồi mới từ ngay trong bụi cỏ đi ra, bỏ mặc trước hay là theo sau xem, cũng không thể để cho những thứ này đáng chết tên to xác làm mưa làm gió chứ. Hít sâu một hơi, hắn nhưng cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, thân hình động một cái, chính là theo sát năm đầu linh cấp ma thú bước chân đi theo lên, tốc độ nhưng là còn muốn ở năm đầu linh cấp ma thú trên. Thời gian không lâu, hắn tinh thần lực chính là lần nữa bao phủ năm đầu tên to xác, mà lúc này năm đầu ma thú tựa hồ cũng hết sức hưng phấn, hắn thậm chí có thể thấy được, năm đầu linh cấp ma thú khỏe miệng thậm chí đều lưu lại nước miếng. Tiên hạ thủ vi cường, sau ra tay gặp họa, còn cùng những tên này khách khí cái gì? Mắt thấy năm đầu linh cấp ma thú lại lẫn nhau kéo ra khoảng cách, trong đó ba đầu linh cấp 1 chuyển ma thú, cơ hồ phải bị hai đầu ma thú linh cấp 2 chuyển kéo ra ba khoảng cách cỡ 100 mét, Vân Tiêu đột nhiên ánh mắt sáng lên, dưới chân chợt phát lực, tốc độ trực tiếp tăng lên không chỉ gấp 2. Ở hắn tốc độ mở hết dưới tình huống, cơ hồ là mấy hơi thở thời gian, hắn chính là đã đuổi kịp rơi ở sau cùng một đầu ma gấu, mà lúc này ma gấu tựa hồ một lòng nghĩ bay vút, căn bản không có ý thức được có người đi tới phụ cận. Giờ 3. Đi đôi với một đạo kiếm mang thoáng qua, ma gấu thân thể như cũ duy trì vọt tới trước tư thế, chỉ bất quá, mới vừa thoát ra mấy chục thước khoảng cách, nó chính là ầm ầm một tiếng ngã xuống, nhưng là liền một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra. Cồn vật bi, dùn chít. Chương 449, nhổ răng cọp. Một đầu linh cấp 1 chuyển ma gấu ngã xuống đất, nhưng mà đối với lần này, chạy ở phía trước ma thú căn bản không có chút nào cảm ứng, coi như cảm ứng được, cũng chỉ sẽ cho là phía sau ma thú vô tình ngã xuống mà thôi. Chặt chặt, lại là một đầu 3. Một kiếm chém giết ma gấu, Vân Tiêu nhanh chóng theo vào, tinh thần lực đảo qua, liền đem ma gấu thi thể dường như tiếp thu vào, thậm chí liền một chút mùi máu tanh cũng còn chưa kịp giật tán. Ma thú linh cấp 1 chuyển, đối với hiện nay hắn tới nói thật cùng phổ thông ma thú không việc gì khác biệt, chỉ cần là lạc đàn, hắn tuyệt đối có thể ung dung săn giết. Đây cũng là một cái rất cơ hội tốt, chí ít, ta cũng phải đem cái này 3 đầu ma thú linh cấp 1 chuyển giải quyết. Còn như vậy hai đầu linh cấp 2 chuyển tên to xác, đến lúc đó lại thử một chút xem sao. Làm xong một đầu ma thú linh cấp 1 chuyển, Vân Tiêu cũng không có bất kỳ chần chờ, thân hình động một cái, chính là hướng trước mặt ma thú tiếp tục đuổi theo. Ba đầu ma thú linh cấp 1 chuyển, lúc này rơi ở phía sau nhất là một đầu ma sư, cái này ma sư nhìn như uy phong lấm lấm, cho người một loại cực kỳ hung hãn cảm giác, đáng tiếc là người này thực lực thoáng yếu đi một ít, mặc dù rất không tình nguyện rơi ở phía sau, nhưng lại không có biện pháp đuổi theo kịp trước mặt mấy người. Giờ 3. Ngay tại lúc này, một đạo kiếm mang đống nhiên thoáng qua, trong bụng không cam lòng ma sư chỉ cảm thấy một khẩu nguy hiểm hơi thở tới gần, mà không đối đai nó phát ra tín hiệu cầu viện, nó đầu lâu chính là đã cùng thân thể phân chia, ngay tức thì mất đi đối với thân thể chi phối năng lực. Ngay sau đó, cái này thế gian hết thể chính là lại cũng cùng nó không có quan hệ, nó thân thể, cũng là biến mất ở núi chấn ngục cái này mảnh mênh mông núi sâu chính giữa. Nguy hiểm thật, người này ngược lại là rất cảnh giác ba. Đem ma sư thi thể thu vào, Vân Tiêu không khỏi lau một cái mồ hôi lạnh, bởi vì là hắn cảm giác được, ngay tại hắn chém chết ma sư lúc, đầu này tên to xác hẳn là trước đó cảm nhận được nguy hiểm, nếu như không phải là bởi vì cho mọi người hỏa đang vội vã đuổi theo trước mặt mấy đầu ma thú, có lẽ thật sẽ để cho nó đem tín hiệu cầu viện phát ra ngoài. Dĩ nhiên, trong này ngược lại cũng có hắn khinh địch một ít thành phần, nếu như hắn toàn lực dốc hết mà nói, ngược lại cũng không còn như xuất hiện như vậy hiểm tình. Xem ra thật đúng là không thể coi thường những xuất sinh này. Vững tâm thần, hắn đầu tiên là tạm thời ngưng hành động, quan sát một chút trước mặt ba đầu ma thú, đến khi chắc chắn phía trước này ba đầu ma thú cũng không sau khi phát hiện mặt biến số sau đó, lúc này mới tiếp tục hướng cuối cùng một đầu linh cấp một chuyển ma sói đuổi theo. Còn dư lại ba đầu ma thú đều là ma thú loại sói, một đầu linh cấp một chuyển, hai đầu linh cấp hai chuyển, bất quá, mặc dù là đồng loại, nhưng hai đầu ma sói linh cấp hai chuyển vẫn là không có đi nhân nhượng linh cấp một chuyển ma sói, hai người giữa khoảng cách, cũng chừng hơn 100 mét. Vân Tiêu tinh thần lực phong tỏa linh cấp một chuyển ma sói, mấy cái lên xuống bây giờ, hắn chính là mượn một ít cỏ cây che giấu, đi tới ma sói sau lưng cách đó không xa. Tên to xác, ngươi cũng cho ta ở lại đây đi ba. Trong tay xích viêm kiếm chớp mắt rồi biến mất, cơ hồ chính là trong nháy mắt thời gian, linh cấp một chuyển ma sói giống vậy thân hình một lần, đầu lìa khỏi xác. Ta thu ba. Chém ma sói, Vân Tiêu lần này tốc độ nhanh hơn, cơ hồ ngay tại ma sói bỏ mình trong nháy mắt. Hắn tinh thần lực chính là trực tiếp đem thu nhập nhận không gian, nếu như lúc này có người tại chỗ, cơ hồ sẽ cảm thấy là ma sói chạy chạy liền trực tiếp biến mất không gặp, căn bản không nhìn ra ma sói đầu tiên là bị chém một kiếm. Giải quyết 3. Một kiếm chém một chuyển ma sói, Vân Tiêu lần này không có tiếp tục lô mạng ra tay, mà là trực tiếp núp ở một bụi cổ thụ phía sau, mà cơ hồ ngay tại hắn một kiếm chém chết ma sói, hơn nữa đem một chuyển ma sói thu đồng thời, vậy chạy ở trước mặt nhất hai đầu linh cấp hai chuyển ma sói tựa hồ có cảm ứng. Trong lúc nói chuyện chính là song song quay đầu lại. Ma thú loại sói là một cái tương đối khá lớn tộc quần, cũng là cảm giác năng lực tương đối bén nhạy tộc quần. Trước hai đầu ma thú linh cấp một chuyển khoảng cách chúng khá xa, cho nên chúng cũng không có cảm giác quá mức rõ ràng. Có thể dưới mắt linh cấp một chuyển ma sói cách chúng cũng không xa, đột nhiên ở giữa không nghe được đồng bạn tiếng bước chân. Chúng nếu là lại không cảm ứng được mà nói, ngược lại có chút không nói được. Phốc phốc ba. Hai đầu ma sói linh cấp hai chuyển quay đầu lại. Thời gian đầu tiên chính là phát hiện sau lưng trống chân như vậy cảnh tượng, thấy vậy, chúng đều là chợt nhảy một cái, sau đó rối rít ngừng lại. Ngao ba. Thân hình dừng lại, hai đầu ma sói linh cấp 2 chuyển hết sức nhân tính hóa nhìn nhau một cái, tựa hồ cũng có chút không biết rõ tình trạng, sau đó, trong đó một đầu ma sói chính là gầm nhẹ một tiếng, tựa hồ là đang hỏi mình đồng bạn đều đi nơi nào. Chít chít chít. Hỏi thăm tiếng gào vang khắp ở trong cánh rừng rậm này, nhưng cuối cùng cũng là không có được đáp lại, thấy vậy. Hai đầu ma sói linh cấp 2 chuyển không khỏi lẫn nhau kêu lên, hơn nữa tại chỗ lên chuyển. Chít chít chít ba. Đến nơi này một hồi, hai đầu tên to xác dĩ nhiên đều biết có phát sinh ngoài ý muốn, chần chờ hồi lâu, chúng rốt cuộc vẫn là quay lại thân hình, dựa theo đường cũ trở về đi. Chúng trở về tốc độ không hề mau, hơn nữa rõ ràng tràn đầy cảnh giác, vừa thăm dò về phía trước, chúng nhưng là đem chung quanh hết thảy đều thấy cẩn thận, lỗ mũi cũng là ngửi cái không ngừng. Ma sói lỗ mũi cũng là rất tác dụng, vậy nói đến nếu như là có cái gì không giống tình huống phát sinh, chúng bằng vào lỗ mũi cũng có thể ngửi cái 89 phần 10. Chính là bây giờ ba. Ngay tại hai đầu ma sói linh cấp 2 chuyển trong lúc nói chuyện đã quay trở về ở trên khoảng trăm thước lúc, một đạo hồng quang đột nhiên tách thả ra, nhưng là tới từ trong tàng cây, cái này ánh đỏ nhanh như tia chớp, cơ hồ ngay tức thì liền đã đến một đầu ma sói đỉnh đầu chỗ. Cùng lúc đó, một cái đặc thù dây thừng cơ hồ là đi theo hồng mang đồng thời xuất hiện, nhưng là chạy thẳng tới một đầu khác ma sói cổ. Dầm ba. Đột nhiên ở giữa xuất hiện hồng mang cùng dây thừng, không ngừng để cho hai đầu ma sói thân hình hơi chậm lại, nhưng là ngay tức thì liền cảm ứng được nguy hiểm tới gần. Bất quá, mặc dù bọn họ tốc độ phản ứng khá nhanh, nhưng hồng mang cùng dây thừng tốc độ cũng không chậm. Phốc ba. Ánh sáng màu đỏ chớp mắt rồi biến mất, chớp mắt bây giờ, một chuôi trần trụi kiếm dài màu đỏ chính là trực tiếp cắm vào ma sói đỉnh đầu, đem lập tức đóng ở trên đất. Bên kia, đặc thù dây thừng đánh một vòng, nhưng là đã quấn ở một đầu khác ma sói trên cổ mặt. Hu hu ba. Dây thừng đeo vào trên cổ, ma sói vốn định lớn tiếng gào thét, nhưng lại bởi vì cổ họng bị bóp lại, cho nên chỉ có thể phát ra thanh âm ô ô, căn bản không biện pháp đem tiếng gào hoàn toàn phát ra ngoài. Cho ta yên lặng chút đi ba. Lúc này, trong tàng cây bóng người chớp mắt, một đạo ánh sáng màu vàng chớp mắt rồi biến mất, sau đó, cổ bị bóp lại ma sói cũng là thân hình run lên, giống vậy rơi vào cái đầu lìa khỏi xác kết quả. Ha ha, vật này thật đúng là rất tốt dùng. Đến khi hai đầu ma sói tất cả đều chết dưới tàng cây, Vân Tiêu thân hình lúc này mới hiện hiện ra, mà hắn lúc này đầy mặt nụ cười, hiển nhiên là hết sức vui vẻ. Ba đầu linh cấp một chuyển, hai đầu linh cấp hai chuyển, thu hoạch lần này ngược lại là tương đối không rẻ liền à. Tiện tay đem mình kim hình kiếm thu, lại đem cắm ở ma sói trên đầu xích viêm kiếm rút ra, cởi xuống đeo vào ma sói trên cổ dây thừng. Vân Tiêu lúc này mới đem hai đầu ma sói thi thể thu nhập nhẫn không gian, hài lòng vỗ tay một cái nói. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 450, thần binh trên trời hạ xuống. Tiện tay tiêu diệt năm đầu linh cấp ma thú, Vân Tiêu tâm tình có thể nói là một mảnh thật tốt, nói lời trong lòng, hắn cũng không nghĩ tới, mình lần này lại như thế thuận lợi liền săn giết được liền nhiều như vậy linh cấp ma thú, vận khí như vậy, sợ rằng tuyệt đối không phải tùy tùy tiện tiện là có thể xuất hiện. Lần này ngược lại là lượm cái tiện nghi, nếu như không phải là bởi vì là những ma thú này vội vã đi đường, ta sợ rằng chưa chắc là có thể như thế tùy tiện chém chết một đội này ma thú, mà cho dù có thể chém chết, nhưng cũng nhất định sẽ là mình khai ra không ít phiền toái. Năm đầu linh cấp ma thú, mặc dù ở thực lực đi lên nói cũng không phải là rất mạnh, chỉ khi nào để cho cái này năm đầu ma thú phát ra tín hiệu cầu viện, trời mới biết sẽ đưa tới nhiều ít ma thú cường đại, mà một khi khai ra liền hắn cũng không đối phó nổi ma thú, hắn cũng giống vậy phải chịu đựng nguy hiểm to lớn. Bỏ mặc nói thế nào, lần này ngược lại là cho ta nói ra cái tình mà, xem ra muốn săn giết ma thú, sợ rằng thông thường thủ đoạn nhất định là không được, chính là không biết thời gian kế tiếp, hay không còn sẽ gặp như vậy cơ hội. Lắc đầu một cái, hắn ngược lại thật hy vọng mình còn có thể nhiều đụng phải mấy lần như vậy cơ hội, bởi vì làm cái này cơ hội một khi chắc chắn tốt, thu hoạch quả thực tương đối khả quan. Vẫn là đừng suy nghĩ nhiều như vậy, cũng không biết tình huống bên kia như thế nào. Nhẹ phun một ngụm khí, hắn tạm thời đem lần hành động này vứt qua một bên, trong lúc nói chuyện dưới chân động một cái, liền tiếp tục hướng trước tiếng thú gào phương hướng lao đi. Có thể quan hệ đến người khác tánh mạng, cho nên hắn cũng không dám quá nhiều trì hoãn. Trên căn bản đem tốc độ tăng lên tới lớn nhất hạn độ, rất nhanh, mấy dặm khoảng cách, chính là ở dưới chân của hắn bay vùn vụt mà qua. Bành bành bành ba. Cốc cốc cốc ba. Trong lúc nói chuyện thời gian, hắn tinh thần lực đã dò tra được địa điểm xảy ra chuyện, mà theo tinh thần lực bao phủ đến xảy ra chuyện địa, trước mặt hết thể tình huống, lập tức toàn bộ có hiện tại trước mặt hắn. Thật là nhiều ma thú, xem ra chung quanh đây ma thú sợ là đầy đủ đều tụ tập tới à. Tinh thần lực dò xét dưới. Mười mấy đầu ma thú lúc này đang vây công 7-8 người tuổi trẻ, cái này 7-8 người tuổi trẻ thực lực đều là bất phàm, kém nhất là nguyên đan cảnh một chuyển, trong đó còn có 3 cái nguyên đan cảnh 2 chuyển người. Trừ cái này ra, còn có 3 người tuổi trẻ đã nằm ở trên mặt đất, tựa hồ đã không có hơi thở, nhưng cũng không thể nói là cái gì tu vi. Vào lúc này, mười mấy đầu linh cấp 1-2 chuyển ma thú vây công 7-8 người tuổi trẻ, vô luận là từ về số lượng hay là từ chiến lực ở trên. Ma thú một phương đều là chiếm cư ưu thế tuyệt đối, nếu như một mực như vậy rằng có nữa mà nói, cái này 7-8 người tuổi trẻ tất nhiên muốn tổn thất thảm trọng, thậm chí có thể toàn bộ bỏ mạng ở này. Dĩ nhiên, bọn họ chắc có thể chém chết mấy đầu ma thú, nhưng vậy hiển nhiên đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Không quản được nhiều như vậy, cũng không thể trơ mắt nhìn những xuất sinh này tổn thương người. Ngoài ra, nếu là sau này có mạnh hơn ma thú chạy tới, những người này sợ rằng một cái cũng đừng nghĩ sống. Thấy trước mặt cảnh tượng, hắn cũng không kịp lo lắng hậu quả, tâm tư động một cái, xích viêm kiếm đã xuất hiện ở trong tay, dưới chân giẫm một cái, hắn liền tiếp tục hướng chiến trường phương hướng lao đi. Có lẽ tùy tiện ra tay sẽ để cho mình rơi vào nguy hiểm chính giữa, nhưng làm một loài người võ giả, hắn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, cái gì cũng không quản chứ. Đời người trên đời, có chút thời điểm là cần một ít phấn đấu quên mình xung động. Hướng 3. Một mảnh cây cối rừng cây thưa thất chính giữa, mười mấy đầu ma thú gào thét liền liền, những ma thú này đủ mẫu mã. Thực lực cũng là kém không đủ, mà trong đó một cái chừng hơn 5 thước dáng dấp ma mãng, vừa thấy chính là đám này mà thú chính giữa mạnh nhất một cái. TTT. Ma mãng thân hình không ngừng qua lại rừng cây bây giờ, hơn nữa thỉnh thoảng phát ra quái thanh, mà theo nó không ngừng lên tiếng, mười mấy đầu ma thú thượng thoán hạ khiêu, nhưng là đem 7-8 người tuổi trẻ trêu đùa phải đoàn đoàn chuyển, mỗi thời mỗi khác, mấy người tuổi trẻ trên người cũng đang gia tăng trước vết thương, thể lực cũng là càng ngày càng không theo kịp. À, đáng chết. Làm sao biết có nhiều ma thú như vậy? Cút, đầy đủ tất cả cút ra cho ta. Một cái chàng trai trẻ nhìn như 25-26 một đao bổ ra một đầu cả người vậy lân giáp thú, nhưng là lập tức lại bị một đầu ma sói ép lần lượt tháo chạy. Thấy vậy, chàng trai trẻ một bên huy động trong tay trường đao, một bên không dừng được tức giận mắng. Hòa sư huynh, ta mau không kiên trì nổi, lại tiếp tục như vậy, ta nhất định sẽ chết ở chỗ này. Chàng trai cầm đao cách đó không xa, một cái xem ra tuổi tác nhỏ hơn trong tay nam tử trẻ tuổi nắm trường kiếm, đang đối mặt hai đầu linh cấp ma thú vây truy đuổi chặn đường. Cũng may hắn thân hình hết sức linh hoạt, còn có thể mượn cây cối ngăn trở là mình tiết giảm bớt một ít khí lực, nếu không, lấy hắn mới vừa đột phá đến tu vi nguyên đan cảnh một chuyện, chỉ sợ sớm đã bị ma thú nuốt. Sư đệ, ngươi phải kiên trì ở, chúng ta còn muốn cùng nhau gia nhập Thánh viện chân võ, cùng đi xưng bá thiên hạ đâu. Thấy chàng trai trẻ càng ngày càng chậm tốc độ, càng ngày càng sắc mặt tái nhợt, Lửa Kinh Quân chỉ có thể là làm gấp, nhưng là căn bản không có năng lực đi cứu giúp đối phương, chỉ có thể dùng lời nói cho đối phương cổ động. Mọi người chịu đựng, dù sao cũng không nên buông tha. Lúc này, lại là một cái chàng trai trẻ ở một bên cao giọng hô, người đàn ông trẻ tuổi này tuổi tác so Lửa Kinh Quân lớn như vậy một tia, thực lực ngược lại là vậy không hay. Lửa sư đệ, Lam sư muội, tiếp tục như vậy đúng là không phải biện pháp, xem ra bây giờ bất thành mà nói, chúng ta ba nhà nhất định phải chia nhau chạy trốn. Kỳ Sương trên mặt tràn đầy khổ sở, vạn bất đắc dĩ địa đề nghị. Tại chỗ ba chi đội ngũ, hắn tuổi là lớn nhất, thực lực cũng phải tương đối mạnh như vậy một kia, nhưng hắn trong lòng rõ ràng, một khi phân tán thoát đi, như vậy tất nhiên phải có người bị ma thú đuổi kịp, đến lúc đó vẫn là không trốn thoát vừa chết. Nguyên bản, bọn họ ba nhà học viện liên hiệp chung một chỗ, tự lấy là có thể bằng vào số người ưu thế lấy được tiêu nhân chiến tích, có thể còn không chờ bọn họ làm xảy ra cái gì thành tựu, lại liền bị ma thú cho vây công, vừa nghĩ tới này, hắn trong lòng liền tràn đầy bất ức. Cũng chỉ có thể như vậy, chia nhau chạy trốn. Chúng ta chính giữa hẳn còn có người có thể còn sống, nếu không, chúng ta hôm nay sợ rằng đều phải chết ở chỗ này. Kỳ Sương tiếng nói rơi xuống, một người dáng dấp thanh tú người tuổi trẻ tiếp lời cha, giọng chính giữa tràn đầy không biết làm sao. Người trẻ tuổi này thân hình gầy yếu, vốn là cả người chàng trai lối ăn mặc, có thể theo nàng cái này vừa mở miệng là có thể nghe ra, nàng rõ ràng chính là nữ giả nam trang, cố ý trang thành chàng trai hình dáng. Tại chỗ còn sống trong 7 người. Chỉ có bọn họ ba cái là tu vi nguyên đan cảnh hai chuyện, còn lại 4 người chỉ có tu vi nguyên đan cảnh một chuyện, tiếp theo nên làm như thế nào, dĩ nhiên là phải do bọn họ ba cái tới quyết định. Tách ra trốn đi, hiện chạy trốn còn có chút khí lực, nếu là đến khi thể lực hao hết sạch mà nói, chúng ta sợ rằng ngay cả chạy trốn cũng không được. Lửa Kinh Quân đấy mắt thoáng qua một tia lệ mang, nhưng cũng chỉ có thể nghĩ đến phân tán thoát đi một cái biện pháp. Đã như vậy chúng ta liền nghe được còn lại 2 chi đội ngũ đội trưởng đều đồng ý tách ra chạy trốn. Kỳ Sương nhìn lướt qua đã không có hơi thở nằm ở nơi đó 3 người đàn ông, cuối cùng nhưng là trợn cắn răng một cái, thì phải quyết định tách ra tới chạy trốn. Chư vị chớ hoảng sợ, ta tới hỗ trợ ba. Nhưng mà, ngay tại lúc này, quát khẽ một tiếng đột nhiên từ đằng xa truyền tới, tiếng quát này hết sức vang dội, giống như là một tiếng nổ đột nhiên nổ vang vậy, mà theo thanh âm vang lên, một cái chàng trai trẻ giống như là hóa thành một đạo tàn ảnh vậy, ngay tức thì liền đã tới trên chiến trường. Cho ta chết ba. Chàng trai trẻ thân hình chớp động, mấy cái lóe lên, nhưng là đã đến đầu kia ma mãng phía trên, mọi người còn không có thấy rõ chàng trai trẻ là lúc nào đến phụ cận, chính là đột nhiên thấy ánh sáng trước mắt, sau đó, thực lực kia mạnh nhất ma mãng, chính là trực tiếp từ trong ở giữa bị chém thành 2 đoạn, cứ thế liền tránh lắc mạnh đều không có thể né tránh mở. Cồn vật bi, dù chít. Chương 451, trượng nghĩa ra tay. Hống hống hống ba. Theo chàng trai trẻ một kiếm đem mạnh nhất ma mãng chém thành 2 đoạn. Trên chiến trường nhất thời vang lên ma thú hoảng sợ gào thét tiếng, hiển nhiên, đối với mấy phe mạnh nhất chiến lực bị giết chết, chúng đều là bị dọa sợ không nhẹ. Nhưng mà, bị kinh hãi có thể không đơn thuần chỉ có ma thú, trên thực tế, vào giờ phút này, đang bị ma thú vây công 7 người tuổi trẻ, nhưng là nếu so với bọn ma thú chấn kinh đến nhiều. Cái này đây là tình huống gì? Kỳ Sương con ngươi chợt phóng đại không chỉ gấp mấy lần, nhưng là hoàn toàn không dám tin tưởng mình ánh mắt. Hắn mới vừa rồi lập tức phải hạ lệnh chia nhau chạy trốn. Nhưng ngay khi ngàn cần treo sợi tóc đang lúc, hắn thấy được một cái chàng trai trẻ chạy như bay tới, rồi sau đó, hắn cuối cùng không có thể thấy rõ đối phương thân pháp, đến khi hắn lần nữa phong tỏa mục tiêu lúc, vừa vặn thấy đối phương một kiếm đem một đầu linh cấp 2 chuyển ma mãng tế với dưới kiếm. Thật là khủng khiếp người ba. Chợt ngã hít một hơi khí lạnh, Kỳ Sương thậm chí có loại nhìn hoa mắt ảo giác, bất quá, bên thai ma thú vậy hốt hoảng tiếng gào hết sức rõ ràng, nói rõ hết thể các thứ này tuyệt đối đều là thật. Được a. Chúng ta có trợ thủ. Chợt phục hồi tinh thần lại, giờ khác này hắn lại cũng không đoái hoài phải đi rung động. Chư vị, ma thú đã rối loạn trận cước, mọi người thêm sức lực mà, đem những xuất sinh này tất cả đều tiêu diệt, giết à. Dưới mắt cũng không phải là rung động lúc này theo ma mãng bị chém chết, những ma thú khác cũng trở nên rụt rè e sợ, tuyệt đối là bọn họ ngược lại nắm giữ chủ động thời cơ tuyệt cao, dù muốn hay không, hắn tựa hồ bị kích phát mình lực lượng, vừa nói chính là đột nhiên cả người chấn động một cái, tàn bạo hướng muốn lui về phía sau ma thú giết đi lên. Mọi người cùng nhau, giết A3. Tất cả mọi người đều đã thấy ma mãng bị đột nhiên ở giữa nhô ra chàng trai trẻ đánh chết cảnh tượng, lúc này, căn bản không cần kỷ xương đi cổ võ, mọi người chiến ý chính là chưa từng có cao phồng lên tới, nói chuyện bây giờ, trên mặt của mỗi người đều là lộ ra thần sắc hưng phấn, điên cuồng bắt đầu phản công. Người chính là như vậy, làm hy vọng mong manh lúc, tâm trạng vậy rất khó bị kích thích, chỉ khi nào có hy vọng, như vậy thì có thể lập tức bị kích thích ra liền mình cũng khó có thể tưởng tượng tiềm lực. Lần này đột nhiên phản công, mấy đầu ma thú đều là bị đánh trở tay không kịp, lại là có một đầu ma thú linh cấp một chuyển trực tiếp bị chém đứt đầu, chết không thể chết lại. Ngay lập tức bây giờ, cục diện liền đã tới cái đại nghịch chuyển, chí ít, những thứ này còn dư lại ma thú tuyệt đối không thể nào đem mọi người ở đây tiêu diệt nơi này là được. Tất cả đều chết đi cho ta ba. Lúc này, Vân Tiêu cũng không có ngừng ra tay, mà là trực tiếp tìm tới mấy đầu ma thú linh cấp hai chuyển, sau đó không khách khí chút nào thưởng chúng mấy kiếm, mà ở hắn ra tay dưới. Ma thú linh cấp 2 chuyển căn bản ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có, cũng chính là mười mấy hơi thở thời gian, tính luôn trước khi ma mãng, đã ròng rã có 4 đầu ma thú linh cấp 2 chuyển chết ở bên trong tay hắn. Chém giết những thứ này ma thú linh cấp 2 chuyển, hắn ngược lại là không khách khí chút nào đem thi thể của ma thú tất cả đều thu vào, cũng coi là cho mình mạo hiểm một chút bồi thường. Hướng 3. Theo ròng rã 4 đầu ma thú linh cấp 2 chuyển bỏ mình, còn dư lại ma thú hiển nhiên đều là bị dọa sợ không nhẹ. Nói chuyện bây giờ, cũng không biết là vậy một đầu ma thú đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, ngay sau đó, những thứ này bị kinh sợ bọn ma thú chính là chạy tứ tán đứng lên, rất nhanh liền đều không nhập đến chung quanh rừng cây chính giữa, cũng không thấy nữa chút nào tung tích. Cũng chạy. Trơ mắt nhìn một con ma thú nhanh chóng chạy trốn, mấy người tuổi trẻ tạm thời bây giờ đều có chút chưa tỉnh hồn lại, mỗi một người cũng còn duy trì cảnh giác tư thái, chỉ ngây ngốc nhìn ma thú thoát đi. Hạnh phúc thật sự là tới quá nhanh, trước một giây. Bọn họ vẫn còn ở là như thế nào còn sống mà hao hết tâm lực, có thể vào giờ phút này, bọn họ lại đuổi chạy ma thú, toàn bộ được cứu. Cơ hồ là theo bản năng, tất cả mọi người ánh mắt đầy đủ đều nhìn về đối diện cách đó không xa, nơi đó, một người trẻ tuổi chính đan tay cầm kiếm, đưa lưng về phía mọi người, ánh mắt nhìn về phía xa xa. Giữa trưa ánh mặt trời từ chàng trai trẻ đỉnh đầu bỏ ra, không biết tại sao, mỗi một người ở thấy cái bối cảnh này lúc, đều là theo bản năng có dũng khí đính lễ sùng bái xung động. Chạy ngược lại là quá nhanh. Đem ma thú toàn bộ đuổi chạy, Vân Tiêu không kiềm được thở phào thật dài một cái, lúc này mới sâu kín xoay người lại, chẳng qua là, làm hắn xoay người hình, thấy sau lưng cảnh tượng lúc, hắn nhưng là không kiềm được hơi thở hơi chậm lại, theo bản năng gãi đầu một cái. Hù hù hù, chư vị, ma thú đã bị bại, mọi người có thể thoáng buông lòng một chút. Nhìn lướt qua chung quanh, 7 người tuổi trẻ lúc này đều trợn to hai mắt nhìn chằm chằm hắn, mỗi người đáy mắt đều là tràn đầy vẻ sùng kính. Như vậy tình hình ngược lại có chút ra hắn dự liệu, mà bị nhiều người như vậy dùng như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm xem, hắn cũng khó tránh khỏi có chút ngại quá. Đa tạ vị bằng hữu này xuất thủ tương trợ, bọn ta vô cùng cảm kích. Nghe được Vân Tiêu mở miệng, 7 người tuổi trẻ cũng là lập tức phục hồi tinh thần lại, trong lúc nói chuyện rối rít tiến lên, tề tề hướng về phía Vân Tiêu túi người hành lễ, cảm ơn Vân Tiêu ân cứu mạng. Lần này có thể sống, hiển nhiên đều là dựa vào Vân Tiêu ra tay. Nếu như không phải là Vân Tiêu chém giết 4 đầu ma thú linh cấp 2 chuyển, trời mới biết bọn họ những người này có thể có mấy cái sống sót. Mà vừa nghĩ tới Vân Tiêu lại như vậy tùy ý liền đem ma thú linh cấp 2 chuyển tiện tay chém chết, bọn họ đối với Vân Tiêu thực lực, cũng là càng kinh dị cùng tò mò. Chư vị không cần như vậy, mọi người đều là học viện đệ tử, ta tự nhiên không có thấy chết mà không cứu đạo lý. Mắt thấy 7 người lại đối với mình được đại lễ như vậy, Vân Tiêu vội vàng khoát tay một cái, tỏ ý mọi người không nên đa lễ. Đúng như hắn nói như vậy, hắn lần này xuất thủ tương trợ những người này, hoàn toàn chính là một cái nhấc tay thôi, huống chi cái này chính giữa, hắn còn thu hoạch 4 đầu ma thú linh cấp 2 chuyển. Tại Hạ Học Viện Thương Nô Kỷ Sương, còn không biết ân nhân xưng hô như thế nào. Đứng lên, Kỷ Sương không kiềm được tiến lên một bước, hướng về phía Vân Tiêu cung kính hỏi. Vân Tiêu cứu bọn họ tánh mạng, bỏ ra không nói khác, bọn họ chí ít hẳn giải trừ Vân Tiêu kết quả là người nào, cũng tốt ở tương lai tiến hành báo đáp. Không dám làm. Tiểu đệ học viện lôi Vân Vân Tiêu, chư vị lễ độ. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu hơi chần chờ, vẫn là nói lên họ của mình tên. Cái này ngược lại cũng không việc gì có thể giấu giếm, dẫu sao, đến khi ra núi trấn ngục, hắn tên chữ hẳn sẽ bị rất nhiều người hiểu biết là được. Học viện lôi Vân. Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, bao gồm Kỷ Sương ở bên trong 7 người tất cả đều là hơi ngẩn ra, hiển nhiên không có đoán được, Vân Tiêu lại là đệ tử học viện Lôi Vân. Bọn họ dĩ nhiên biết học viện Lôi Vân, theo bọn họ biết, học viện Lôi Vân hình như là ở trên hai khóa phủ viện tranh hạng đội sổ học viện, dường như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua thiên tài gì cường giả. Chư vị, khoan nói trước nhiều như vậy, nơi đây không thích hợp ở lâu, chư vị vẫn là nhanh lên rời đi trận địa đi, tránh cho lại bị ma thú vây công, tiểu đệ liền tạm thời cáo tử, sau này gặp lại. Ma thú đã bị đuổi chạy, nhiệm vụ của hắn cũng coi là hoàn thành viên mãn, hắn có thể chưa từng nghĩ muốn lưu lại cùng những người này lời nói chuyện nhà, cho nên, hướng về phía mấy người chắp tay, hắn chính là dưới chân giẫm một cái, trực tiếp lắc mình vào rừng cây, mấy cái lên xuống bây giờ, chính là đã biến mất không gặp. Tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, ngược lại là khá là không câu chấp thở mạnh. Ân nhân mấy người tuổi trẻ còn chưa kịp phản ứng, đến khi bọn họ còn muốn nói nhiều lời cảm kích, Vân Tiêu thân hình, nhưng là cũng sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cồn vật bi, dù chít. Chương 452, Thế giới quy tắc. Trong rừng cây, 7 người tuổi trẻ tạm thời bây giờ như cũ có chút chưa tỉnh hồn lại. Từ Vân Tiêu xuất hiện đánh vỡ ma thú bao vây, đến Vân Tiêu hào hào rời đi, toàn bộ quá trình sợ rằng cũng chỉ có phân phút thời gian mà thôi. Nói lời trong lòng, nếu như không phải là bởi vì là thành đoàn ma thú đều đã không gặp, bọn họ thậm chí có loại xuất hiện ảo giác cảm giác. Trôi giặt tới, trôi giặt đi, đây mới thật sự là siêu cấp cường giả A3. Hồi lâu, cầm đầu Kỷ Sương không khỏi hít sâu một hơi, phát ra từ nội tâm ca ngợi cùng thở dài nói. Hắn thành tựu học viện Thương Ngô thiên tài, thấy qua trẻ tuổi tuấn kiệt nhưng mà không thiếu, có thể giống như Vân Tiêu như vậy mạnh mẽ, hắn thật vẫn chưa bao giờ gặp qua. 4 đại học viện cao thủ, hắn ngược lại là chưa có tiếp xúc qua, nhưng hắn tin tưởng, cho dù là 4 đại học viện đệ tử, sợ cũng chưa chắc đã là Vân Tiêu đối thủ. Đích xác thật là mạnh, ta cho tới bây giờ không gặp qua trẻ tuổi đồng lứa chính giữa, lại có người có thể tiện tay chém chết linh cấp 2 chuyển ma thú. Lam Tâm Di ánh mắt hơi lóe lên, đáy mắt đều là một mảnh tia sáng kỳ dị. Vân Tiêu mới vừa rồi ra tay, nàng thật là thấy như mê như say, nguyên bản, nàng còn muốn cùng Vân Tiêu nói lên mấy câu lời cảm kích, biểu đạt một phen cảm ơn của mình. Đáng tiếc là, Vân Tiêu lại trong lúc nói chuyện rời đi, cái này làm cho lòng nàng hạ khó tránh khỏi có chút tiếc nuối cảm giác. Người phụ nữ từ trước đến giờ đều là cảm tính, ở nàng nhìn lại, Vân Tiêu đột nhiên phát hiện người, hơn nữa ngăn cơn sóng dữ, toàn bộ quá trình nhất định chính là đẹp trai cũng không bạn. Cái gọi là phong thủy quay vòng, xem ra lần này cuối cùng đến phiên học viện Lôi Vân. Lửa Kinh Quân lúc này cũng là nhẹ phun một ngụm khí, mặt đầy kinh dị nói. Bỏ mặc hắn là ngôi học viện kia, mọi người chúng ta cánh mạng là hắn cứu, cùng ra núi trấn ngục sau đó, nhất định phải thật tâm thật ý đi trước cảm ơn người ta. Kỷ Sương ngược lại là đối với Vân Tiêu sau lưng học viện không có hứng thú gì, hắn chỉ biết là, Vân Tiêu lần này hiện thân, cứu bọn họ 7 người tánh mạng, như vậy Vân Tiêu chính là bọn họ những người này ân nhân cứu mạng. Dưới mắt thân ở núi trấn ngục, bọn họ cũng không có biện pháp biểu đạt cảm ơn của mình, đến khi ra núi trấn ngục, bọn họ nhất định phải bị ở trên hậu lễ, thật tốt cảm ơn Vân Tiêu ân tình. Tốt lắm. Dưới mắt cũng không phải là nói điều này, lúc này mặc dù những ma thú kia tạm thời bị đánh tan, nhưng sợ rằng rất nhanh sẽ có ma thú khác được triệu hoán tới, ta xem chúng ta vẫn là mau chút rời đi nơi đây, cực kỳ nghỉ dưỡng sức một phen đi. Đúng đúng đúng, ân nhân cũng nói, nơi này bây giờ cũng không an toàn, đi, trước tìm một nơi an toàn đất tạm thời nghỉ dưỡng sức, sau đó sẽ làm khác dự định. Bọn họ vốn là muốn bằng vào liên hiệp thế nhiều hơn săn giết mấy đầu ma thú, có thể dưới mắt ra quân bất lợi, chẳng những hao tổn mấy cái thành viên. Liền liền chính bọn họ cũng đã mệt mỏi kiệt lực, cho nên chỉ có thể là tạm thời thu tay lại. Nói chuyện bây giờ, 7 người hơi làm thương nghị, đầu tiên là đem chết trận người thu, vậy thì hướng một phương hướng lao đi, rất nhanh biến mất ở rừng cây chỗ sâu. Cái này núi trấn ngục thật đúng là khắp nơi hung hiểm, xem ra Thánh viện chân võ thật là muốn để cho mọi người trải qua chân chính khảo nghiệm sinh tử, phỏng đoán lần này có thể còn lại người, trên căn bản đầy đủ cũng có thể gia nhập vào trong Thánh viện chân võ liền chứ. Tiện tay cứu 7 người tuổi trẻ, Vân Tiêu ngược lại là cũng không quá mức để ý, đối với hắn mà nói, mới vừa rồi xuất thủ sát thực coi là không thể cái gì, chẳng qua là, mới vừa rồi nghe thấy, hay là đối với hắn hơi có chút chạm đến. Thánh viện chân võ cử hành lần này phủ viện tranh, tuyệt đối có thể dùng tàn khốc 2 chữ để hình dung. Mới vừa rồi có nhiều người như vậy liên hiệp với nhau, có thể hắn vẫn là gặp được 3 cổ thi thể nằm ở trên mặt đất, có thể tưởng tượng, nếu như không phải là bởi vì làm cho này chút học viện liên hiệp với nhau mà nói. Như vậy đơn độc bất kỳ một chi học viện đội ngũ, sợ rằng cũng sớm đã đều bị diệt. Dựa theo hắn suy đoán, lần này tham dự phủ viện tranh 36 ngôi học viện 180 người, cuối cùng có thể sống hạ 50 người liền coi là không tệ, mà Thánh viện chân võ thu nhận học sinh số người, thật giống như vừa vặn chính là 50. Bỏ ra xa không nói, coi như là hắn biết 4 đại học viện, hôm nay thật giống như liền cũng tổn thất thảm trọng, có thể tưởng tượng khác những học viện kia sẽ là như thế nào một trường hợp. Ai, nhược nhục cường thực, thích người sinh tồn, cái này chính là cái thế giới này quy tắc, loài người cũng tốt, ma thú cũng được, nói cho cùng lại có cái gì khác biệt. Không có ai có thể đi chỉ trích Thánh viện chân võ quyết định, bởi vì là đây đều là bọn họ mình chọn, trên thực tế. Thánh viện chân võ cho tới bây giờ không có cưỡng bách qua tất cả đại học viện đi tham gia phủ viện tranh. Bỏ mặc nhiều như vậy, dưới mắt trọng yếu nhất còn tiếp tục săn giết ma thú, tranh thủ đem đệ nhất tên chữ vững vàng nắm ở học viện Lôi Vân trong tay. Như vậy, bỏ mặc xuất hiện như thế nào biến số, học viện Lôi Vân mọi người từ đầu đến cuối có thể bảo đảm toàn bộ gia nhập Thánh viện chân võ. Rất nhiều sự việc đều không phải là hắn bây giờ có thể ảnh hưởng đến, theo thực lực không ngừng tăng lên, nhãn giới không ngừng rộng rãi, hắn biết. Cái thế giới này thật ra thì xa xa không phải hắn có thể tưởng tượng, hắn duy nhất có thể làm, chính là để cho mình cùng người bên cạnh không ngừng tăng lên cùng lớn mạnh, trừ cái này ra, hắn cái gì cũng không thay đổi được. Mới vừa rồi những ma thú kia chạy tứ tán, phỏng đoán tạm thời bây giờ cũng sẽ chọn tạm thời ẩn nút, đây đối với ta mà nói ngược lại là một cái tiếp tục mở rộng chiến quả cơ hội. Thu nhiếp tâm thần, hắn đem mình tinh thần lực phóng thích đến lớn nhất hạn độ, dưới chân nhưng là một khắc không ngừng. Trên thực tế, trước cáo biệt kỷ xương các người sau đó, hắn chính là trực tiếp hướng một đầu ma thú linh cấp 2 chuyển đuổi theo, dưới mắt men theo ma thú lưu lại dấu vết, hắn đã đuổi theo mười mấy dặm khoảng cách. Hiện nay, núi chấn ngục ma thú tất cả đều thành đoàn kết đội không dễ dàng đánh chết, hiếm có ma thú bị tách ra, hắn dĩ nhiên sẽ không bỏ qua bực này cơ hội tốt. Thời gian có hạn, hắn mỗi nhiều săn giết một đầu ma thú, là có thể gia tăng học viện Lôi Vân đoạt cút có thể, ngoài ra, hắn đem Hàn Uyển Sương ở lại đội ngũ chính giữa. Người ta trận này cũng không thiếu là học viện Lôi Vân xuất lực, nếu như có thể, hắn ngược lại là hy vọng có thể trợ giúp Hàn Uyển Sương, cũng bắt được một cái hạng, từ đó để cho Hàn Uyển Sương cũng gia nhập vào trong Thánh viện chân võ. Hả? Ở chỗ này ba. Một đường theo dõi, rất nhanh, hắn tinh thần lực chính là phát hiện mình truy kích mục tiêu. Đây là một đầu ma sói linh cấp 2 chuyển, lúc này, ma sói tựa hồ bị dọa sợ không nhẹ, đang núp ở một nơi lùn cây chính giữa, thân thể đều có chút run lẩy bẩy. Mà nó trên thân hình rõ ràng có vài chỗ vết thương, tựa hồ là bị chút tổn thương. Tên to xác, gặp phải ta, chỉ có thể coi là người xui xẻo. Phong tỏa ma sói mục tiêu, Vân Tiêu hơi làm dừng lại, vậy thì dè dặt hướng ma sói chỗ ở lùn cây nhích tới gần đã qua, mà lấy hắn ngũ hành đầy đủ năng lực, ma sói dĩ nhiên không thể nào phát hiện chỗ rửa của hắn gần. Đến khi ma sói ý thức được nguy hiểm tới gần lúc, số mạng của nó nhưng là cũng sớm đã định trước. Lại là một đầu, xem ra, nếu là một mực lấy như vậy hiệu suất chém giết đi xuống, Thánh viện chân võ phân phối cho mọi người nhận không gian sợ cũng không chưa nổi đâu. Chém giết ma sói, Vân Tiêu sâu kín thở dài, nói chuyện bây giờ, hắn chính là thân hình động một cái, tiếp tục tìm kiếm những thứ khác mục tiêu đi. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 453, rơi vào trùng vây. Đối với Vân Tiêu mà nói, không có những thứ khác bạn đồng đội cùng ở trái và phải, hắn hành động không thể nghi ngờ trở nên hơn nữa tự nhiên đứng lên. Núi chấn ngục khắp nơi đều là khắp nơi bơi ma thú đội ngũ, đây đối với các học viện mà nói có thể là chí mạng nguy cơ, nhưng đối với hắn mà nói nhưng là hiếm có cơ hội. Không có những người khác ở bên người, hắn có thể muốn giày dò thế nào liền làm sao giày vò, muốn dùng thủ đoạn gì liền dùng thủ đoạn gì, lại cũng không cần phải lo lắng sẽ bị những người khác phát hiện mình bí mật. Chủ yếu nhất vẫn là không có nổi lo về sau, lúc trước, hắn khắp nơi cũng phải chiếu cố những người khác an nguy, sợ mình không cẩn thận khiến cho mọi người rơi vào nguy hiểm. Có thể hiện nay chỉ có một mình hắn, dù là thật gặp phải một ít nguy hiểm, hắn cũng hoàn toàn có thể bằng vào mình thực lực chân chính giữ được tánh mạng, lại cũng không cần giống như trước như vậy sợ đầu sợ đuôi. Ở cứu học viện thương Ngô Kỷ Xương các người sau đó, lá gan của hắn vô hình chung lại lớn không ít, bởi vì là lấy hắn quan sát tới xem, mặc dù núi chấn ngục ma thú đội ngũ khắp nơi đều là, nhưng những ma thú này đội ngũ giữa khoảng cách cũng không phải là rất gần, ít nhất cũng phải ở mười mấy dặm phạm vi, mà như vậy khoảng cách đối với hắn mà nói, nhưng là đã đủ hắn làm rất nhiều chuyện. Một mảnh sâu thẳm viễn cổ trong rừng rậm, năm đầu linh cấp ma sói xếp thành một hàng về phía trước đẩy tới, cái này năm đầu ma sói tất cả đều là linh cấp 2 chuyển thực lực, mỗi một đầu nhìn như cũng uy phong lấm lấm, lẫn nhau cách nhau không sai biệt lắm 3-4 khoảng trăm thước. Ma sói nhất tộc là núi chấn ngục lớn nhất tộc quần, trong đó có nhiều ít cái chi nhánh không người biết, dưới mắt cái này năm đầu ma sói linh cấp 2 chuyển hẳn thuộc về xanh tông cho sói phe, mỗi một đầu ma sói nơi cổ đều dài hơn xanh màu nâu lông dài. Ở thanh phong thổi lất phất dưới, những thứ này xanh màu nâu lông dài hơi bồng bềnh, hết sức ảo mộng mê người. Cái này năm đầu xanh tông mắt sói thần hung ác, hơn nữa hết sức cảnh giác, Mỗi về phía trước đẩy tới một khoảng cách, chúng cũng biết dừng chân chốc lát tiến hành quan sát, nhưng là nếu so với những cái kia tạp bài ma thú đội ngũ mạnh quá nhiều, cũng không biết đi bao lâu. Năm đầu xanh tông chó sói cơ hồ thì phải đem cái này mảnh viễn cổ rừng rậm toàn bộ dò xét một lần, nhưng mà, ngay tại chúng sắp dò xét đến cái này mảnh viễn cổ ranh giới của rừng rậm vùng lúc, một tiếng xe gió đột nhiên từ một bụi cổ thụ trên truyền tới, đi đôi với pha tiếng gió vang lên, một đạo ánh sáng màu đỏ bỗng dưng nô lên cao chém xuống, hơn nữa ở một đầu xanh tông chó sói đỉnh đầu nở rộ ra. Phốc ba. Ánh sáng nổ tung, bị bao phủ trong đó xanh tông chó sói căn bản còn phản ứng không kịp nữa. Nó đầu lâu chính giữa chính là nhiều một chôi kiếm dài màu đỏ, trực tiếp đem tính mạng của nó lấy đi. Nga ô 4. Cơ hồ ở nơi này đầu xanh tông chó sói trúng kiếm té quỵ trong nháy mắt, còn lại 4 đầu xanh tông lang mã ở trên chính là phát hiện nơi này tình huống. Không nói hai lời, 4 đầu tên to xác chính là tề tề ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra tín hiệu cầu viện. Thu 3. Làm 4 đầu ma sói ngửa mặt lên trời thét dài trong nháy mắt, Vân Tiêu tinh thần lực hơi đảo qua. Nhưng là đã đem chúng kiếm ma sói thu nhập nhận không gian, mà đến khi thu xong ma sói thi thể, hắn thân hình chợt hóa thành một đạo tàn ảnh, mấy cái lên xuống ở giữa chính là biến mất không gặp, vậy chờ tốc độ, coi như là ma thú linh cấp 3 chuyển cũng không theo kịp. Nga ô 3. Mắt thấy mục tiêu lại trong lúc nói chuyện liền biến mất không thấy, vừa muốn tiến lên tiến hành vây công 4 đầu xanh tông cho sói đều có chút sừng sờ, tựa hồ là không ngờ rằng mục tiêu tốc độ lại nhanh như vậy, thực lực lại mạnh như vậy. Cơ hồ chính là hơi chần chờ. 4 đầu ma sói chính là lần nữa ngửa mặt lên trời gầm thét, cũng không biết là đang truyền đạt trước như thế nào tin tức, mà cho tới khi tin tức truyền ra ngoài sau đó, chúng lúc này mới nhanh chóng hướng mục tiêu chạy trốn phương hướng đuổi theo. Thở dài, tình huống thật giống như có chút không ổn à, cái này mấy đầu xanh tông chó sói tựa hồ cũng không bình thường, làm sao cảm giác chúng là đặc biệt tới tìm ta. Một kiếm tiêu diệt một đầu xanh tông chó sói, Vân Tiêu không hề nghĩ ngợi, chính là lập tức lựa chọn thoát đi, mà một bên thoát đi, hắn trong bụng không khỏi âm thầm cảnh giác. Đoạn thời gian này, hắn vẫn luôn áp dụng loại này đột nhiên tập kích phương thức săn giết núi chấn ngục ma thú, mỗi lần đều là săn giết 3 lượng đầu ma thú sau đó liền nhanh chóng bỏ chạy, không cho những ma thú kêu gọi đồng bạn vây công cơ hội của hắn. Mới vừa rồi một đội này ma sói, hắn nguyên buồn cũng là muốn chém chết 2 đầu 3 đầu sau đó mới bỏ chạy, nhưng ngay khi hắn nghe được còn lại 4 đầu ma sói ngửa mặt lên trời thét dài lúc, hắn trong bụng chính là sinh ra một cổ cảm giác nguy cơ, đến đây, hắn lại cũng không đoái hoài phải đi săn giết còn lại ma sói, mà là trực tiếp lựa chọn bỏ chạy. Hướng 3. Ngay tại lúc này, một tiếng động trời gầm thét chợt từ núi chấn ngục chỗ sâu truyền tới, cái này tiếng gào xuyên thấu lực cực mạnh, vừa nghe chính là một đầu thực lực mạnh mẽ ma thú nơi phát ra. Gào khóc 4. Theo cái này rung trời tiếng gào truyền ra, một tiếng lại một tiếng tiếng gào tiếp vang liên tục khởi, hiển nhiên là đang đối với cái này tiếng thú gào tiến hành đáp lại, tạm thời bây giờ, lấy Vân Tiêu làm trung tâm, chu vi mấy trăm dặm ma thú, tựa như lập tức đều bị kích hoạt. Không tốt, thật bị phát hiện 3. Nghe chung quanh này thay nhau vang lên tiếng gào, Vân Tiêu sắc mặt chợt trầm xuống, nhưng là lập tức liền biết rõ mình tình cảnh. Rất rõ ràng, ngay tại hắn đánh lén săn giết ma thú lúc, núi chấn ngục chỗ sâu một cái mạnh mẽ ma thú đã thông qua mình phương thức, biết hắn cái này dị loại tồn tại, mà mới vừa rồi một đội kia xanh tông chó sói, chỉ sợ sẽ là núi chấn ngục chỗ sâu một cái mạnh mẽ tồn tại phái đi ra ngoài thám tử, mục đích chính là vì thăm dò hắn phương vị. Phải, lần này sợ rằng đã có chơi 3. Hít sâu một hơi, mặt hắn ở trên không khỏi lộ ra một nụ cười khổ vẻ. Hắn biết, vào giờ phút này, không biết có bao nhiêu ma thú, đang từ 4 phương 8 hướng hướng hắn xuống lại, mà hắn muốn còn sống, nhưng là nhất định phải cầm ra chút bản lãnh thật sự mới được. Hắn vẫn luôn không có coi thường núi chấn ngục chỗ sâu những ma thú kia, nhưng bây giờ nhìn lại, hắn vẫn là có chút đánh giá thấp những ma thú kia thực lực và năng lực. Cũng được, không phải là ma thú sao. Ta đây muốn xem, các ngươi những thứ này như lông ẩm huyết xuất sinh. Cứ có thể bày xảy ra cái gì trận thế tới 3. Hít sâu một hơi, giờ khắc này hắn trực tiếp đem con tim sợ hai tâm trạng ném sang một bên, cả người đều là tràn đầy chiến ý. Việc đã đến nước này, bây giờ hối hận đã không có bất kỳ chỗ dùng, dưới mắt, hắn nhất định phải gợi lên 120 phần tinh thần, nghĩ đủ phương cách đột phá ma thú đại quân bao vây cùng phong tỏa, mà đây đối với người theo tinh thần lực hắn mà nói, chưa chắc đã là một món không thể hoàn thành sự việc. Hy vọng bên ngoài vòng vây không nên quá nhiều. Tới vây công ta ma thú cũng không nên quá mạnh, nếu không, hôm nay ta thật đúng là phải có chút phiền phải đâu. Khoát tay, hắn trực tiếp đem mình kim hình kiếm lấy ra ngoài, bởi vì là hắn rất rõ ràng, kế tiếp trận đánh này, át sẽ là một trận không bình thường chiến đấu, hắn nhất định phải đem tất cả thủ đoạn tất cả đều dùng đến mới được. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 454, đấu trí đấu gan dạ. Vèo vèo vèo ba. Trong rừng rậm, Vân Tiêu thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh chóng hướng một phương hướng bay vút trước, hắn sắc mặt hơi có vẻ trầm thấp, tim đập cũng phải so ngày thường nhanh một ít, trán bây giờ tràn đầy ngưng trọng. Nếu núi chấn ngục chỗ sâu mạnh mẽ ma thú biết ta tồn tại, như vậy tất nhiên cũng biết đối với ta thực lực có chút biết rõ, lần này phái ra tới vây quét ta ma thú, thực lực tuyệt đối sẽ không quá yếu, phỏng đoán chiến đấu lần này, ta nhất định phải mượn thần sư người thủ đoạn mới được. Một bên bay vút, Vân Tiêu trong bụng cũng là một khắc không có dừng lại suy tính, hắn trong lòng rõ ràng, nếu núi chấn ngục chỗ sâu mạnh mẽ tồn tại theo dõi hắn, như vậy tất nhiên sẽ phái ra thực lực cao hơn hắn ma thú tới, hơn nữa tuyệt đối không chỉ một đầu. Lấy hắn hiện nay thực lực mà nói, đơn độc đối mặt một đầu ma thú linh cấp 4 chuyển, hắn mượn kim hình kiếm sắc bén, tuyệt đối có thể thà địa vị ngang nhau, thậm chí mượn mình săn ma kinh nghiệm chiến thắng. Bất quá, nếu là đối phương điều động càng nhiều hơn ma thú linh cấp 4 chuyển, thậm chí là điều động linh cấp 4 chuyển trở lên ma thú mà nói, hắn muốn bằng vào võ lực của mình chiến thắng, căn bản là không thực tế sự việc. Nói cho cùng, hắn hiện nay còn chỉ bất quá chỉ là một cái chân nguyên cảnh võ giả thôi. Liền liền chân khí bên ngoài thả cũng còn phải mượn thần binh lợi khí, trong cảnh giới chênh lệch thật lớn, cũng không phải là đơn thuần chân nguyên lực dự trữ là có thể lau sạch. Cũng may hắn ngũ hành chân nguyên phi so tầm thường, ngược lại cũng không sợ chân nguyên lực khô kiệt, nếu không hắn phiền toái nhất định sẽ lớn hơn. Ùng ùng, ùng ùng. Ngay tại lúc này, một hồi tiếng nổ đột nhiên từ đàng xa truyền tới, thanh âm lúc đầu còn rất mơ hồ, nhưng rất nhanh liền càng ngày càng rõ ràng, mà nghe được cái này thanh âm, Vân Tiêu bước chân không kiềm được hơi dừng lại một chút. Thời gian đầu tiên ngừng lại. Khá lắm, đây là bao nhiêu ma thú à, lại có như vậy tiếng bước chân nặng nề. Dừng thân hình, Vân Tiêu lỗ thai giật giật, khóe miệng không khỏi có chút có quắp. Hắn nghe được, cái này tiếng nổ rõ ràng chính là lớn bầy ma thú ở tập thể tiến về trước lúc tản mắt ra, nói cách khác, ở hắn phía trước, nhóm lớn ma thú đang không ngừng đến gần, còn như rốt cuộc có bao nhiêu thiếu, hắn căn bản là nghe không hiểu. Chưa đến nỗi chứ. Liên vì vây quét ta một người, lại điều động nhiều ma thú như vậy. Cái này có phải hay không có chút nhỏ nói thành to. Cười khổ lắc đầu một cái, hắn trong bụng không khỏi hơi có chút hối hận. Sớm biết sẽ đưa tới ma thú đại quân, hắn trước cũng không đi đánh lén những ma thú kia đội ngũ, mà nếu như hắn không có đi đánh lén những ma thú kia đội ngũ, núi chấn ngục chỗ sâu mạnh mẽ tồn tại chưa chắc thì sẽ chú ý tới hắn. Không quản được nhiều như vậy, nhắm mắt xông lên đi, thời gian trì hoãn càng lâu, vòng vây thì sẽ xúc phải càng nhỏ. Nếu là đến khi phía sau ma thú tất cả đều bao vây, ta chỉ sợ cũng thật đi chưa xong. Lúc này đã cho không thể hắn lo lắng khác, bỏ mặc hắn dưới mắt lựa chọn phương hướng là đúng hay sai, hắn đều phải muốn nhất cổ tác khí đánh ra, tuyệt đối không thể để cho tất cả ma thú đối với hắn tạo thành hợp vây thế. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi đem mình tinh thần lực vận chuyển tới liền trình độ cao nhất, đồng thời siết chặt chặt trong tay kim hình kiếm, tiếp tục về phía trước xông tới. Hả? Đây là... Lại vọt tới trước liền một khoảng cách. Hắn thân hình lần nữa hơi dừng lại một chút, đáy mắt thoáng qua vẻ kinh dị. Là vượn đầu bạc. Trong núi chấn ngục vẫn còn có vượn đầu bạc tồn tại. Tinh thần lực bao phủ chính giữa, hai đầu thân hình xinh xắn màu xám cho vượn ma đột nhiên xuất hiện ở hắn giò đang tra. Cái này hai đầu xinh xắn vượn ma toàn thân màu xám cho, chỉ có trên đỉnh đầu mặt một miếng nhỏ là màu trắng. Mà lúc này, cái này hai đầu xinh xắn vượn ma đều là đứng ở trên cây lớn, giống như là hai cái lính tuần phòng vậy về phía trước liền nhìn. Khá lắm, vẫn còn có giò đường. Thấy hai con vượn đầu bạc xuất hiện ở tinh thần lực chính giữa, Vân Tiêu không kiềm được nheo cặp mắt lại, trong bụng khó tránh khỏi có chút kinh nghi bất định cảm giác. Vượn đầu bạc loại này ma thú hắn là biết, loại này ma thú loài vượn có thể nói là một cái dị loại, bọn họ sức chiến đấu không hề mạnh, nhưng sức quan sát nhưng là cực kỳ bén nhạy, hơn nữa hết sức linh hoạt nhiều thay đổi. Vậy nói đến, vượn đầu bạc đều là sẽ bị ma thú cường đại thu phục, sau đó thay ma thú cường đại trông chừng lãnh địa, để tránh ma thú khác xâm lược. Lúc này xuất hiện ở tinh thần lực hắn chính giữa hai con vượn đầu bạc, không thể nghi ngờ chính là tới vây quét hắn ma thú đại quân phái đi ra ngoài dò đường tiên phong, cũng may hắn có tinh thần lực tồn tại, nếu không, đến khi hắn tiến vào vượn đầu bạc quan sát phạm vi, như vậy hắn ắt sẽ thời gian đầu tiên bị vượn đầu bạc phát hiện, mà một khi bị vượn đầu bạc phát hiện, hắn chỉ sợ cũng muốn rơi vào tuyệt đối bị động chính giữa. Phải nghĩ biện pháp đem cái này hai đứa nhỏ người thủ tiêu trước, có bọn họ ở đây, ta sợ rằng liền ẩn nút cũng biết hết sức khó khăn. Vượn đầu bạc mặc dù sức chiến đấu thấp kém, nhưng đối với hắn uy hiếp tuyệt đối không nhỏ, cho nên, hắn nhất định phải đem cái này hai đầu nhóc tiêu diệt. Trong lúc nói chuyện thời gian, hai con vượn đầu bạc lần nữa về phía trước đẩy tới, cách hắn khoảng cách, sợ rằng đã chưa đủ hai dặm, mà trước mặt ma thú tiếng bước chân cũng là càng ngày càng gần, phỏng đoán đã đến trong vòng 10 dặm. Đánh cuộc một lần đi. Hít sâu một hơi, hắn lúc này nhưng cũng không chần chờ nữa, thân hình động một cái, chính là chợt hướng phía trước vọt ra ngoài, giờ khắc này. Hắn tốc độ ngay tức thì đạt tới một người vô cùng giới hạn, cả người cơ hồ trực tiếp biến mất ở tại chỗ, hơn nữa không có chút nào dấu vết khả tuần. Rầm rầm rầm ba. Trong rừng cây giống như là nổi lên một trận gió mát, chỉ bất quá, cái này cơn gió mát phạm vi ảnh hưởng tựa hồ là ít đi một chút, nếu như có cao thủ ở một bên quan sát, nhất định có thể nhìn ra được cái này cơn gió không ổn tới. Hai dặm không tới khoảng cách, đây đối với Vân Tiêu mà nói căn bản coi là không thể là khoảng cách, cơ hồ chính là mấy hơi thở thời gian, hắn thân hình chính là đã tới hai con vượn đầu bạc trô ở đại thụ phía dưới. Đi ba. Thân hình đi tới đại thụ phía dưới, Vân Tiêu chợt run tay một cái, nhất thời, hai cây chủy thủ hóa thành hai đạo lưu quang, chạy thẳng tới hai con vượn đầu bạc ngực đâm tới. Cái này hai cây chủy thủ tốc độ cực nhanh, rõ ràng cho thấy trải qua Vân Tiêu tinh thần lực thúc dục, bực này tốc độ dưới, hai con vượn đầu bạc cũng còn chưa kịp xem biết chuyện gì xảy ra, chính là rối rít bị dao găm cắm vào tim, trực tiếp từ trên cây rớt xuống, cứ thế liền một chút tiếng vang cũng không có phát ra. Thu ba. Thấy vượn đầu bạc từ trên cây rơi xuống, Vân Tiêu tinh thần hơi đảo qua, liền đem hai đầu đứa nhỏ kể cả chúng biểu bắn ra máu tươi tất cả đều thu vào nhẫn không gian, không có để lại chút nào dấu vết. Cái này hai con vượn đầu bạc thực lực cũng chính là tương đương với chân nguyên cảnh đại thành võ giả, như vậy chúng, tự nhiên không thể nào ngăn cản được Vân Tiêu đột nhiên tập kích. Trời xanh che chở, hy vọng có thể để cho ta tránh những xuất sinh này. Chém giết hai con vượn đầu bạc thám tử, Vân Tiêu ánh mắt hơi đảo qua, chính là trực tiếp như ngừng lại một bụi cành lá sinh sôi tốt trên cây to mặt, không nói hai lời, thân hình hắn tiềm lược, rất nhanh lên đại thụ, sau đó giấu ở đại thụ trong tàng cây. Không người nào nguyện ý cùng rất nhiều bó lớn ma thú đối với hám, nếu như có thể, hắn ngược lại là hy vọng có thể tránh những ma thú này, cũng cho mình miễn đi một chút phiền toái. Cồn vật bi, dù chít. Chương 455, Đại sát tứ phương. Cành lá sinh sôi tốt dày đặc trong tàng cây, Vân Tiêu đã đem mình hơi thở toàn bộ thu liễm, đồng thời mượn cành lá che giấu, đem mình hoàn toàn ẩn nút. Bên hai ma thú tiếng bước chân càng ngày càng gần, thời gian không lâu, một chi kinh khủng ả thú đội ngũ, liền là xuất hiện ở hắn tinh thần lực dò đang tra. Thật là nhiều ma thú, núi chấn ngục chính là núi chấn ngục, cái này số lượng của ma thú thật sự là quá nhiều chút, kỳ quái không thể liền thánh viện chân võ cũng cầm cái này núi chấn ngục không biện pháp gì. Tinh thần lực đảo qua bây giờ, đếm lấy ngàn kế ma thú xếp thành một xếp, lẫn nhau cách nhau đều không vượt qua ba thước khoảng cách, đang một bước một cái dấu chân địa hướng hắn bên này tìm kiếm tới. Những ma thú này tốc độ không nhanh không chậm, nhưng lại không nói ra được nghiêm túc, mà ở chúng bực này thảm trải sàn thức địa tìm kiếm dưới, muốn phải tránh bọn họ tìm kiếm, sợ rằng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng chuyện. Quá khoa trương đi. Lại có nhiều như vậy linh cấp 1-2 chuyển ma thú. Còn có đi ở phía trước vậy mấy đầu, lại tất cả đều là linh cấp 3 chuyển tên to xác. Vững tâm thần, hắn tinh thần lực tiếp tục hướng chừng lan tràn đi, rất nhanh, ma thú đại quân cụ thể tình hình chính là từng cái bị hắn nhìn một lần. Ở hắn dò xét dưới, trước mặt ma thú đếm lấy ngàn kế, trong đó đa số đều là 2 cấp 3 phổ thông ma thú, bất quá, ở nơi này chút 2 cấp 3 phổ thông ma thú ở giữa, cơ hồ cách mỗi một khoảng cách sẽ có một đầu linh cấp ma thú trấn giữ, hắn đại khái như thế đảo qua, lại liền thấy không dưới mấy chục đầu linh cấp ma thú. Mà càng là phải chết là... Chính là cái này đếm lấy ngàn kế ma thú đại quân phía trước nhất, hắn gặp được 4 đầu ma thú linh cấp 3 chuyển đi tuốt ở đằng trước, giống như là chi này ma thú đại quân đao nhọn vậy, thế không thể đỡ. Mất mạng, lúc này mới chẳng qua là vòng vây một phương hướng, lại thì có nhiều như vậy ma thú, đây nếu là toàn bộ vòng vây tất cả ma thú tất cả đều tụ đến cùng nhau. Chật dung mình một cái, hắn thậm chí có chút không dám tiếp tục suy nghĩ đi xuống. 4 đầu ma thú linh cấp 3 chuyển, đây cũng là vẫn còn ở hắn nơi có thể ứng phó phạm vi bên trong. Nhưng nếu là mấy chục trên trăm, thậm chí là đếm hơn 100.000 ma thú linh cấp 3 chuyển mà nói, như vậy thì coi như là mệt chết đi được hắn, hắn cũng tuyệt đối không trốn thoát. Huống chi, đây vẫn chỉ là hắn dưới mắt dò tra được tình huống, trên thực tế, hắn tin tưởng, lần này núi chấn ngục chỗ sâu mạnh mẽ tồn tại đối với hắn ra tay, như vậy ma thú ngay trong đại quân tuyệt đối cất giấu vượt qua ma thú linh cấp 3 chuyển, chỉ bất quá những cái kia ma thú cường đại hết sức giàu hoạt, tuyệt đối sẽ không như vậy dễ dàng phát hiện người. Đi qua đi. Tất cả đều cho ta đi qua đi, dù sao cũng không nên phát hiện ta ẩn nút ba. Tinh thần lực vừa quan sát phía dưới ma thú, hắn trong lòng cũng là không ngừng cầu nguyện, hắn thật lòng hy vọng, những thứ này Diệu Võ Dương Oai tất cả mọi người có thể bỏ quên hắn, trực tiếp từ hắn dưới chân lướt qua đi. Bành bành bành ba. Khoan hay nói, tựa hồ là trời xanh nghe được hắn cầu xin, quần quận làm sạch ma thú đại quân rất nhanh đi tới hắn chỗ ở dưới cổ thụ, tới dưới tàng cây, cầm đầu ma thú linh cấp 3 chuyển tựa hồ cũng không có phát hiện bất kỳ dị thường. Tiếp tục dẫn ma thú đại quân về phía trước đẩy tới, giống như là hoàn toàn không có phát hiện hắn ẩn nút vậy. Thật chẳng lẽ muốn cho ta lừa gạt lăn lộn vượt qua kiểm tra? Mắt thấy ma thú đại quân đã có gần một nửa vượt qua hắn chỗ ở khu vực, hắn trong lòng không khỏi càng hưng phấn. Nếu như những ma thú này thật không có phát hiện hắn mà nói, như vậy lần này nguy cơ là có thể hết sức ung dung giải trừ. Đối với lần này, hắn dĩ nhiên không thể nào mất hứng. Hướng 3. Nhưng mà, còn không đợi Vân Tiêu cao hứng quá sớm, một tiếng trầm thấp tiếng gào nhưng là đột nhiên từ ma thú đại quân đội ngũ phía sau vang khắp mở. Cái này tiếng gào cũng không phải là quá mức vang dội, nhưng lại vừa vặn có thể làm cho tất cả ma thú nghe gặp. Hống hống hống 3. Nga ô 3. Theo tiếng gào truyền ra, đang về phía trước đẩy tới ma thú đại quân thông suốt tản ra, cùng lúc đó, tất cả linh cấp ma thú lấy 4 đầu ma thú linh cấp 3 chuyển cầm đầu, ngay lập tức bây giờ chính là phân tản ra, vừa vặn đem một miếng nhỏ rừng cây vây ở trung ương, mà Vân Tiêu trô ở đại thụ, ở nơi này mảnh nhỏ trong rừng cây. Hống 4. Tất cả ma thú từ một cái hình bán nguyệt vòng lớn biến thành một hoàn chỉnh vòng nhỏ, nói chuyện bây giờ, tất cả ma thú rối rít ngửa mặt lên trời gầm thét, ánh mắt nhưng là toàn bộ nhìn chằm chằm trong tảng cây bóng đen, gầm thét liên liền. Không cần phải nói, những ma thú này bị tiếng thú gào nhắc nhở, nhưng là đã phát hiện người nào đó ẩn nút. Ai, vẫn là bị phát hiện, xem ra trận chiến này thật vẫn là ở khó tránh khỏi liền đâu. Thấy đã lướt qua mình ma thú đầy đủ đều lui trở lại, hơn nữa ngay lập tức bây giờ đem mình bao vây. Vân Tiêu không khỏi cười khổ lắc đầu một cái, nhưng là biết mình đã bị phát hiện. Đáng chết ma sói, hy vọng ngươi không phải rơi vào tay ta bên trong ba. Tinh thần lực đảo qua bây giờ, hắn rất nhanh liền phát hiện gào to ngọn nguồn trô ở đó là một đầu đầu hết sức thấp nhỏ màu xanh ma sói. Cái này ma sói núp ở ma thú ngay trong đại quân, nhìn như có thể nói là không tầm thường chút nào. Nhưng đối với người theo tinh thần lực Vân Tiêu mà nói, hắn nhưng là rất dễ dàng là có thể phát hiện đầu này màu xanh ma sói bất phàm. Linh cấp 4 chuyển. Ma thú chính giữa xương vương xương bá tồn tại, rất rõ ràng, đầu này màu xanh ma sói, chắc là dưới mắt đám này ma thú đầu lĩnh, cũng là chi này ma thú đội ngũ nồng cốt. Hắn cũng không biết đối phương là như thế nào phát hiện mình, nhưng hắn trong lòng thật ra thì rất rõ ràng, ma thú thủ đoạn nhiều vô số kể, coi như là có thể phát hiện hắn cũng không kỳ quái. Mặc dù hắn người theo ngũ hành lực, có thể đem mình hơi thở tiến hành thu liễm, có thể trên thực tế, tu vi không tới nguyên đăng cảnh, hắn căn bản là khó mà hoàn toàn nắm trong tay mình ngũ hành lực. Tự nhiên cũng chỉ khó mà phát huy ngũ hành lực chân chính hiệu quả. Ngoài ra, ma thú linh cấp 4 chuyển tuyệt đối không thể khinh thường, dẫu sao, linh cấp 4 chuyển, vậy thì tương đương với là võ giả chính giữa nguyên đan cảnh 4 chuyển cường giả, vậy cấp bậc cường giả khác, đặt ở bất kỳ một nơi đều có thể hùng bá một phe nhân vật lớn. Việc đã đến nước này, vậy hãy cùng các ngươi những người này vui đùa một chút, ta ngược lại là phải xem, các ngươi đám này xuất sinh cản không ngăn được ta. Đến nơi này một khắc, hắn đã không có những thứ khác lựa chọn. Dưới mắt đã bại lộ mục tiêu, hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng xông phá trùng đây, nếu như chỉ hoãn lâu, các phương vị mạnh mẽ ma thú đầy đủ đều tụ tập tới, đến lúc đó ắt sẽ là phiền phức lớn. Nghĩ tới đây mà, hắn siết chặt chặt trong tay kim hình kiếm, trực tiếp chính là hướng phía dưới nhảy xuống. Một đám thư không biết chết sống, cho ta chết ba. Thân hình còn chỗ ở giữa không trung, Vân Tiêu trong tay kim hình kiếm chợt run một cái, trực tiếp hướng vây chúng quanh rất nhiều ma thú chém xuống. 3333. Một kiếm này cũng coi là ôm hận mà phát tài, theo một kiếm này chém ra, một đóa sáng lạng kiếm cây sen chợt ở phía dưới nở rộ ra, ngay lập tức bây giờ, không dưới 20 mấy đầu ma thú trực tiếp bị kiếm cây sen khoáy nhập trong đó, bể thành huyết vụ đầy trời, mà đây chính giữa còn có một đầu linh cấp một chuyển mạnh mẽ ma thú. Hướng 3. Gào khóc ngao. Một thạch kích thích thiên tầng lãng, 20 mấy đầu ma thú bể thành xương máu, vậy chờ máu tanh tình cảnh, không ngừng để cho tại chỗ tất cả ma thú hoảng sợ thất thanh. Tạm thời bây giờ, tiếng kêu hoảng sợ này thay nhau vang lên, rõ ràng cho thấy thật bị giật mình. Bắt giặc phải bắt vua trước từ những ma thú này đầu lĩnh ra tay. Mắt thấy ma thú trận cước đại loạn, Vân Tiêu khỏe miệng khều một cái, dưới chân giẫm một cái bây giờ, thân hình nhưng là đã biến mất ở tại chỗ, đến khi hắn lần nữa lúc hiện thân, nhưng là đã tới một đầu ma thú linh cấp 3 chuyển phụ cận. Đây là một đầu linh cấp 3 chuyển hổ trắng, dưới mắt 4 đầu ma thú linh cấp 3 chuyển chính giữa, nó thực lực nhìn như hẳn là mạnh nhất. Vân Tiêu muốn trước khí thế ở trên hù dọa ở những ma thú này, cầm cái này hổ chán trắng mở ra đao thật là thật thích hợp. Cho ta chết ba. Thân hình ngay tức thì đi tới hổ chán trắng phụ cận, Vân Tiêu trong tay kim hình kiếm hóa thành một đạo lượng mang chớp mắt rồi biến mất, chạy thẳng tới hổ chán trắng đỉnh đầu chém xuống. Hướng 3. Linh cấp 3 chuyển hổ chán trắng, thực lực tự nhiên không thể khinh thường, mắt thấy Vân Tiêu một kiếm này chém tới, hổ chán trắng phản ứng cực kỳ nhanh chóng, há mồm bây giờ chính là một ngọn gió nhận phun ra ngoài. Trực thủ Vân Tiêu bụng, mà bản thân nó chính là chân sau đạp một cái, lập tức hướng một bên nhảy ra tới. Chạy ngươi sao? Đi ba. mắt thấy hổ chán trắng lại tránh ra mình công kích, thậm chí còn phun ra một ngọn gió nhận chém về phía mình. Vân Tiêu nhưng là không hoảng hốt không vội vàng, đầu thủ ở giữa chém ra một đạo kiếm khí đỡ được đao gió, chống ra tay trái chợt hất một cái, một chuôi trần trụi kiếm dài màu đỏ chính là nhanh như điện bắn ra. Phớp ba, trường kiếm màu đỏ thấm khí thế lâm nhiên, chạy thẳng tới hổ chán trắng đỉnh đầu đâm tới, tốc độ nhanh như sấm đánh. Hướng ba, ma thú linh cấp 3 chuyển cũng không phải là giấy dán, mắt thấy trường kiếm màu đỏ đâm tới, nó lần nữa gầm nhẹ một tiếng, cuối cùng gắng gượng đem trường kiếm tránh thoát, đáy mắt thoáng qua nhân tính hóa vẻ đắc ý. Đắc ý quá sớm chứ. Vân Tiêu đối với ma thú hết sức quen thuộc, ngược lại là đọc hiểu hổ chán trắng đáy mắt hàm nghĩa, thấy vậy, hắn không khỏi khỏe miệng khều một cái, cùng lúc đó, hắn tinh thần lực chợt ngưng tụ thành một bó, nói chuyện bây giờ, vậy đã mất đi mục tiêu trường kiếm màu đỏ thấm cuối cùng chợt một chuyện, trực tiếp tới cái 90 độ đại quẹo cua, trực tiếp đâm về phía hổ chán trắng cổ. Phước 3. Lần này đột nhiên làm khó dễ, hổ chán trắng căn bản liền nghĩ cũng không từng nghĩ đến, theo một tiếng rên truyền ra, trường kiếm màu đỏ thấm trực tiếp đâm vào hổ chán trắng cổ, lại là theo hổ chán trắng cổ chợt rạch một cái, sau đó, một đầu linh cấp 3 chuyển hổ chán trắng, chính là đã đầu lìa khỏi xác. Cồn vật bi, dù chít. Chương 456, khảo nghiệm. Trong rừng rậm đột nhiên lâm vào một mảnh tĩnh mịch, tất cả ma thú tất cả đều theo bản năng nhìn về phía một phương hướng, nơi đó, thành tựu chúng đầu lĩnh một trong hổ chán trắng, lúc này thẳng đơ nằm ở trên mặt đất, đầu lâu cùng thân thể nhưng là phân nhà. Gào khóc ngao. Ngắn ngủi tĩnh mịch sau này, tất cả ma thú đầy đủ đều điên cuồng la hoàng lên, coi như là ngoài ra ba đầu ma thú linh cấp 3 chuyển cũng không ngoại lệ. Đúng như Vân Tiêu quan sát được tình huống như vậy, đầu này hổ chán trắng đích xác là bốn đầu ma thú linh cấp 3 chuyển chính giữa mạnh nhất một cái, trong ngày thường ở núi trấn ngục ma thú chính giữa cũng là rất có hung danh, coi như là đồng đẳng cấp khác ma thú đầu lĩnh, cũng sẽ đối với nó kiêng kỵ một hai. Nhưng mà, chính là như vậy một đầu ma thú mạnh mẽ đầu lĩnh, lại đang Vân Tiêu thuộc hạ ngay tức thì toi mạng, giờ khắc này, tất cả ma thú nhìn về phía Vân Tiêu ánh mắt, đầy đủ cũng giống như là gặp được trong địa ngục sắt thần vậy. Ha ha ha, gắt gao chết, tất cả đều cho ta chết ba. Một kiếm tiêu diệt hổ trắng trắng, Vân Tiêu cũng có loại thoải mái vô cùng cảm giác, nhắc tới, hắn rành rẽ nhất, dưới mắt đối mặt nhiều như vậy ma thú, hắn nhất định phải nắm giữ cục diện quyền chủ động, mà muốn phải nắm giữ quyền chủ động, tốt nhất biện pháp chính là lấy lôi đình vạn quân thế chấn nhiếp tất cả ma thú, để cho những người này vừa nhìn thấy hắn thì sẽ cảm thấy sợ hãi. Gió táp kiếm pháp 3. Tiếng cười dài trong, hắn thân hình giống như là hóa thành một món thanh như gió, ngay tức thì ở hỗn loạn bầy ma thú chính giữa qua lại, mà theo hắn thân hình chấp động, một đầu lại một con ma thú giống như là giấy dán vậy, tiếp liền bị chém thành hai khúc, thậm chí là trực tiếp bị khuấy thành xương máu, phải nhiều tàn nhẫn có bao nhiêu tàn nhẫn, phải nhiều bạo lực có nhiều bạo lực. Hướng 4. Ngay lập tức bây giờ, đã có trên trăm đầu ma thú bị chém, trong đó linh cấp 1-2 chuyển ma thú cũng không dưới 10 đầu. Thấy vậy, trà trộn ở bầy ma thú chính giữa ma sói linh cấp 4 chuyển gầm thét liền liền, cố gắng đem tán loạn ma thú sửa sang lại đứng lên. Đáng tiếc là, bị Vân Tiêu như vậy qua loa liều chết xung phong tức giận, đừng nói là những cái kia phổ thông ma thú, coi như là trong đó linh cấp 1-2 chuyển ma thú đều đã bị kinh động đến, mà vậy còn dư lại 3 đầu ma thú linh cấp 3 chuyển càng là xa xa trốn qua một bên, sợ mình trở thành cái thứ hai bị Vân Tiêu chém giết ma thú. Càng cao cấp ma thú, trí khôn lại càng cao, bọn họ trong lòng rành rẽ nhất, Vân Tiêu nếu có thể trong nháy mắt giết hổ trắng trắng, như vậy thì có thể trong nháy mắt giết chúng tùy ý một cái, lúc này đi về trước gót, đó chính là cầm mình mạng nhỏ mà làm cho đùa. Xong hết rồi, 36 kế đi là hơn, vẫn là nhanh lên hướng đi ra ngoài hay nói. Nhìn lướt qua chung quanh tình huống, đầu kia linh cấp 4 chuyển ma sói như cũ cách hắn rất xa, hắn muốn ở nhiều như vậy ma thú chính giữa chém chết đối phương, có khả năng cũng không thế nào lớn. Còn như vậy ba đầu linh cấp 3 chuyển người, giờ phút này cách hắn khoảng cách giống vậy không gần, hắn nếu là lúc này đi trước đánh chết, tất nhiên phải hao phí không ít thời gian. Cân nhắc thiệt hơn, hắn vẫn cảm thấy nhanh lên thoát đi đám này mà thú bao vây tương đối ổn thỏa. Cho ta mở ra ba. Lòng dưới có suy tính, hắn ngũ hành chân nguyên chấn động mạnh một cái, điên cuồng quán chú đến kim hình kiếm chính giữa, sau đó, một đạo động trời kiếm mang, chính là chợt càn quét ra. Phốc phốc phốc phốc ba. Một kiếm này chém ra, chỗ đi qua, vô luận là phổ thông ma thú vẫn là linh cấp ma thú, chỉ cần bị kiếm mang ai đến, trên căn bản chính là không chết cũng bị thương. Đến khi kiếm mang lướt qua, các loại ma thú ngã một mảng lớn, tiếng kêu thảm thiết thống khổ này thay nhau vang lên, giống như là nhân gian luyện ngục vậy. Vèo 4. Đến khi phía trước ma thú bị thanh trừ sạch sẽ, Vân Tiêu nhưng là không chậm trễ chút nào, thân hình động một cái, chính là chợt hướng xa xa trôi đi, ngay tức thì chính là biến mất ở trong rừng cây. Ngao 3. Đến khi Vân Tiêu xông phá vòng vây ngay tức thì chạy trốn, vậy vẫn ẩn núp ở bầy ma thú chính giữa ma sói linh cấp 4 chuyển lúc này mới nhảy ra ngoài, hướng về phía bầu trời một trận điên cuồng hét lên, cũng không biết là đang giống chút gì. Hơn ngàn con ma thú, bị Vân Tiêu cái này một trận chém, cơ hồ phải chết còn nhiều hơn 1/3, chỉ bất quá, so với trong núi chấn ngục vô cùng ma thú mà nói, điểm này mà tổn thất, sợ rằng hoàn toàn có thể không đáng kể. Thật mạnh con A, may ta ra tay một cái liền hù dọa ở những người này, nếu không, một khi bị những thứ này điên cuồng xuất sinh đem ta bao vây, muốn thoát thân thật vẫn rất khó khăn. Chọc thùng ma thú vòng vây, Vân Tiêu đem chân nguyên lực quán trú đến hai chân mỗi một nhánh kinh mạch chính giữa, nhanh chóng hướng phương xa thoát đi trước, mà một bên thoát đi, hắn trong bụng khó tránh khỏi có chút vui mừng. Một đầu ma thú linh cấp 4 chuyển, bốn đầu ma thú linh cấp 3 chuyển, nếu như từ vừa mới bắt đầu, những người này liền cùng nhau đối với hắn phát động mãnh công mà nói, coi như là hắn, chỉ sợ cũng muốn mệt nhọc cương đối. Phải biết, ma thú linh cấp 4 chuyển, đây đối với hiện nay hắn mà nói, tuyệt đối là muốn lấy ra toàn lực đối phó, huống chi còn nhiều hơn bốn đầu linh cấp 3 chuyển mạnh mẽ người. Xem ra cái này trong núi chấn ngục ma thú là thật trêu chọc không thể, dứt khoát lần này lại thêm một đầu ma thú linh cấp 3 chuyển thi thể, thời gian kế tiếp, ta chỉ sợ cũng muốn gặp tốt đã thu. Cho tới bây giờ, hắn đã ý thức được liền trong núi chấn ngục ma thú kinh khủng, lần này chẳng qua là một đầu ma thú linh cấp 4 chuyển, nếu là nhiều đi nữa mấy con, hắn cũng không biết mình phải chăng đối phó được. Mà lấy hắn hiện nay săn giết được linh cấp ma thú số lượng mà nói, thật ra thì trên căn bản đã có thể bảo đảm bắt được phủ viện tranh đầu tên, ngược lại cũng không cần phải tiếp tục để cho mình mạo hiểm. Trước ổn định một đoạn thời gian, cùng thoát khỏi những xuất sinh này, ta đi trở về tìm những người khác, sau đó dứt khoát né tránh, trực tiếp đến khi phủ viện tranh sắp kết thúc lúc lại xuất hiện người. Vương tâm thần, hắn quyết định cuối cùng lúc này thu tay lại, cũng coi là chi túc thường nhạc. Hướng 3. Ngay tại lúc này, lại là một tiếng thú gào thanh chợt vang lên, cái này tiếng gào dị thường trầm thấp, hơn nữa chính là từ hắn phía trước chuyển tới, nghe được cái này tiếng gào, Vân Tiêu sắc mặt đống nhiên biến đổi, thân hình cũng là lập tức ngừng lại. Xem ra ta sợ là nghĩ có chút đơn giản. Thân hình đứng yên, hắn cặp mắt theo bản năng hơi nheo lại, cùng lúc đó, hắn tinh thần lực chợt hướng bốn phương tám hướng tản ra, mới vừa bị hắn thu không bao lâu kim hình kiếm, cũng là lần nữa bị hắn lấy ra ngoài nắm trong tay. Khá lắm, cái này thật đúng là để mắt ta à ba. Kim hình kiếm nơi tay, lòng tự tin của hắn ngược lại là thoáng tăng lên một ít, mà ngay lúc này, hắn tinh thần lực đã trước thời hạn quan sát được, dòng dã năm đầu ma thú mạnh mẽ, đang từ bốn phương tám hướng tụ lại tới. Nói chuyện bây giờ, năm đầu tên to xác đã tiến vào hắn phạm vi tầm mắt. Năm đầu ma thú, trong đó có ba đầu ma sói, một cái màu bạc trắng ma mãng, còn có một đầu màu lửa đỏ ma sư. Lúc này, năm đầu ma thú đã đem hắn vây ở giữa, tựa hồ là đã cung kính chờ đợi hắn đã lâu. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 457, ngũ hành ma thú. Năm đầu ma thú lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở chung quanh, mỗi một đầu ma thú đều là nhìn chằm chằm bị chúng vây vào giữa Vân Tiêu. Đáy mắt lóe lên hung ác ánh sáng. Cái này năm đầu ma thú từng cái tất cả đều là khí thế lâm nhiên, quanh người nhộn nhạo năng lượng kỳ dị chập chờn, nhất là đầu kia màu lửa đỏ ma sư, quanh người càng là có một cổ mơ hồ sóng nhiệt lan lộn, ở chung quanh hắn cỏ cây, đều ở đây trong một cái chớp mắt này trở nên khô héo vô cùng. Thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, lần này thật không thể không liều mạng à. Nhìn chung quanh từng bước tới vây năm đầu ma thú, Vân Tiêu trên mặt không khỏi lộ ra cười khổ, hắn biết mình lần này thật phiền phức lớn. Vậy ba đầu ma sói, còn có vậy con màu bạc trắng ma mãng, hắn cũng tự tin có thể một đối một chiến thắng, nhưng vấn đề là người ta rõ ràng không có cùng hắn một mình đấu ý. Ngoài ra, để cho hắn trong bụng run rẩy, vẫn là đầu kia đi ở phía sau nhất ma sư, hắn thấy rất rõ ràng, đầu này màu lửa đỏ ma sư rõ ràng nếu so với còn lại bốn đầu ma thú cường đại quá nhiều, mặc dù ở trong cảnh giới, nó tựa hồ thà nó bốn đầu ma thú không việc gì khác biệt, nhưng bàn tới sức chiến đấu, nó tuyệt đối nếu so với còn lại bốn đầu ma thú cao hơn một tầng thứ. Ngọn lửa ma sư, không nghĩ tới trong núi chấn ngục còn có bực này kinh khủng á thú. Ánh mắt nhìn về phía sau nhất ma sư, Vân Tiêu giản không ngừng có loại mắng mẹ xung động. Ngọn lửa ma sư, loại này ma thú hắn cũng chỉ là ở trong điện tịch mặt thấy qua giới thiệu, nghe nói, đây là ma sư nhất tộc chính giữa cực kỳ hiếm thấy dị chủng, trời xanh liền đối với ngũ hành lửa lực lượng vô cùng thân thiện, thành niên ngọn lửa ma sư liền có thể hấp thu trong thiên địa ngũ hành lửa lực lượng tiến hành tu luyện, sức chiến đấu hết sức cường hãn. Nói trắng ra, ngọn lửa ma sư thì tương đương với là loài người ngũ hành võ giả chính giữa hệ lửa võ giả, mà ngũ hành võ giả khủng bố, căn bản không cần quá nhiều lời nói đi mô tả. Linh cấp 4 chuyển ngọn lửa ma sư, người này sức chiến đấu sợ rằng có thể so với linh cấp 5 chuyển ma thú, có người nầy dẫn 4 đầu ma thú linh cấp 4 chuyển đối với ta phát động vây công, cái này thật đúng là một phiền phức lớn. Ngưng thần tinh khí, hắn biết, mình lúc này tuyệt đối không thể hốt hoảng, bởi vì là càng hốt hoảng, hắn thì càng sẽ mất đi đối với cục diện nắm trong tay, khi đó, hắn chỉ sợ cũng thật phải xui xẻo. Hướng 3. Ngay tại lúc này, vậy đi ở phía sau nhất ngọn lửa ma sư bỗng dưng một tiếng gầm nhẹ, mà theo nó hống tiếng vang lên, 3 đầu ma sói cùng với 1 đầu ma mãng tất cả đều là thân hình vọt một cái, đồng thời hướng Vân Tiêu vây công tới. Ở trên khoảng 100 thước, ở nơi này cùng cấp bậc ma thú trong mắt thật là giống như gang tấc, chớp mắt bây giờ, 4 đầu mạnh mẽ ma thú linh cấp 4 chuyển, chính là đã tới Vân Tiêu phụ cận. Phốc phốc phốc phốc 3. Thân hình chưa dừng lại, 4 đầu ma thú chính là rối rít há mồm phun một cái, nhất thời từng đạo khủng bố cương khí chính là lần lượt thay nhau tới, mỗi một đạo cương khí cũng giống như là một chôi lưới dao sắc bén vậy. Thật là nhanh. Mắt thấy 4 đạo cương khí hướng về phía mình chém tới, Vân Tiêu con ngươi bỗng nhiên co rút một cái, nhưng là không nghĩ tới những thứ này mà thú tốc độ lại nhanh như vậy, lực công kích như vậy sắc bén, mà hơn nữa để cho hắn kinh nghi là, cái này 4 đầu ma thú công kích, lại là lẫn nhau phối hợp lẫn nhau, căn bản không giống như là những cái kia phổ thông ma thú như vậy lộn xộn bừa bãi. Gió táp kiếm pháp 3. Lúc này cho không được có nửa điểm khinh thường, trong lúc nói chuyện, hắn trong tay kim hình kiếm chợt run một cái, ngay lập tức bây giờ chính là chém ra 4 kiếm. Đối với hiện nay hắn mà nói, gió táp kiếm pháp một hơi thở 4 kiếm căn bản cũng không phải là việc khó gì, theo một kiếm này chém ra, 4 đạo kiếm mang ra sau tới trước, vừa vặn đem 4 đầu ma thú nhổ ra cương khí từng cái triệt tiêu. Hô 3. Cương khí biến mất, còn không đợi Vân Tiêu đắc ý, một hồi báo chính là bên thai bạn vang lên. Đây là cảm nhận được báo thổi lất phất, Vân Tiêu thân hình chợt lui về phía sau, mà lúc này, một cái cường tráng mãng đuôi vừa vặn càn quét tới, giống như là dắt vạn quân cự lực vậy, cuối cùng từ trước người của hắn gián quét qua. Bá ba, tránh được mãng đuôi, bên hai nhưng là bỗng nhiên chuyển tới một tiếng xé gió, đối với lần này, hắn căn bản liền đầu cũng không cần hồi, chính là đã biết sau lưng tình huống. Quay đầu ngắm trăng, dưới chân một sai, hắn chợt quay đầu đâm một cái, nhưng là vừa đủ tiến lên đón một đôi sắc bén móng nhọn. Đinh đinh đinh ba. Kim hình kiếm cùng móng nhọn đối với đụng nhau, ngay lập tức bây giờ chính là giao thủ mười mấy chiêu, cuối cùng nhưng là ai cũng không có thể không biết làm thế nào đối phương. Hướng 3. Mới vừa bước lui ma sói móng nhọn, ngoài ra 2 đầu ma sói nhưng là ngay sau đó nhào tới, cái này 2 đầu ma sói một trước một sau, thân hình nhưng là có một cái quỷ dị lần lượt thay nhau, trước mặt ma sói, vừa vặn đem phía sau ma sói toàn bộ ngăn trở, để cho Vân Tiêu không có biện pháp sau khi thấy được mặt ma sói động tác. Hả? Mắt gặp ma sói nhào tới, Vân Tiêu ánh mắt hơi trước mắt, nhưng là lập tức xem thấu cái này 2 đầu ma sói trò lừa bịp, dù muốn hay không, hắn chính là tâm thần đông lại một cái, hướng về phía trước chính là hươi ra một kiếm. Hướng 3. Quả nhiên, ngay tại hắn một kiếm này đánh ra đồng thời, bị che giấu ở ma sói đã thân hình hiện ra, hơn nữa chạy thẳng tới hắn chỗ hiểm một móng chụp tới. Đang 3. Trường kiếm cùng ma sói móng đuốt sói đối hoanh chung một chỗ, cấp 2 thượng phẩm kim hình kiếm không chút nào rơi vào hạ phong. Thậm chí ở ma sói móng nhọn phía trên để lại một đạo cũng không phải là rất cạn vết máu. Hướng 3. Lần này đột nhiên tập kích bị Vân Tiêu đoán được, móng nhọn bị đau ma sói một bên lui về phía sau, một bên phát ra thống khổ tiếng gào, tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới mình một chiêu này vậy mà sẽ bị đoán được. Chút tài mọn, lại vẫn muốn cầm đi mưu hại ta. Bước lui ma sói, Vân Tiêu khỏe miệng cười lạnh một tiếng, trong bụng nhưng là âm thầm kinh dị. Hắn thật ra thì cũng không nghĩ tới, ma thú bây giờ lại vẫn biết tinh diệu như vậy phối hợp. Thẳng thắn nói, nếu như không phải là bởi vì là hắn người theo tinh thần lực, lần này sợ rằng thật vẫn muốn ăn chút thua thiệt. Một phen dò xét sau này, 3 đầu ma sói cộng thêm 1 đầu ma mãng đều là mơ hồ có chút kinh nghi, nhìn về phía Vân Tiêu ánh mắt cũng là tràn đầy kiêng kỵ, rất rõ ràng, chúng đều là cảm nhận được Vân Tiêu mạnh mẽ, biết rõ chúng mấy cái muốn làm bị thương Vân Tiêu, sợ rằng cũng không phải là một chuyện dễ dàng chuyện. Hướng 3. Lúc này, vậy đứng ở phía sau quan sát cục diện ngọn lửa ma sư đột nhiên một tiếng gầm nhẹ. Ung dung đi tới trước. Mà theo ngọn lửa ma sư tiến lên, 3 đầu ma sói cộng thêm 1 đầu ma mãng đều là lui về phía sau một khoảng cách, thời khắc duy trì cảnh giác. Thở dài, cái này liền muốn ra tay sao? Ta còn lấy là phải chờ tới cái này 4 người đem ta đã tiêu hao xong hết rồi ngươi mới chịu ra tay đâu. Thấy ngọn lửa ma sư ung dung tiến lên, Vân Tiêu lông mày khẽ nhíu một cái, ngược lại là không nghĩ tới ngọn lửa này ma sư cái này liền muốn ra tay, hắn còn lấy là... Đầu này rảo hoạt tên to xác sẽ đến khi hắn cùng 4 đầu ma thú đánh lưỡng bại câu thương, đối với mới có thể đứng đi ra thu thập tàn cuộc đâu. Tới đi, sẽ để cho ta kiến thức một chút, ma thú chính giữa ngũ hành ma thú, phải chăng cùng loài người võ giả chính giữa ngũ hành võ giả vậy lợi hại. liếm môi một cái, giờ khắc này hắn, cả người trên dưới nhưng là tràn đầy chiến ý. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 458, bị động. Đối mặt một đầu linh cấp 4 chuyển ngọn lửa ma sư, Vân Tiêu trong bụng tất nhiên là tràn đầy kiêng kỵ, dẫu sao, linh cấp 4 chuyển ngũ hành ma thú, đây chính là có thể so với linh cấp 5 chuyển ma thú đặc thù tồn tại, coi như là hắn, cũng căn bản không có nhiều ít chiến thắng chắc chắn. Còn lại 4 đầu linh cấp 4 chuyển phổ thông ma thú đều ở vòng ngoài mắt lom lom, hắn tin tưởng, những người này tuyệt đối sẽ không cùng hắn nói cái gì quy củ, một khi nắm lấy cơ hội, cái này 4 đầu tên to xác tất nhiên sẽ không khách khí chút nào đối với hắn phát động công kích. Cho nên, đang đối mặt ngọn lửa ma sư đồng thời, hắn phải thời khắc cảnh giác cái này 4 đầu tên to xác đột nhiên tập kích, tránh cho ở nơi này 4 đầu tên to xác trên người thua thiệt. Ngươi là ta đến tận bây giờ đối mặt mạnh nhất đối thủ, hy vọng ngày hôm nay trận chiến này có thể đánh tận hứng. Xít chặt chặt trong tay kim hình kiếm, Vân Tiêu cũng không có vội vã công kích, mà là vừa cùng ngọn lửa ma sư đối lập, một bên tràn đầy hăng hái nói. Hắn cũng không biết ngọn lửa ma sư phải chăng nghe hiểu được hắn mà nói. Bất quá những thứ này cũng không trọng yếu, bởi vì là những lời này, hắn vốn là nói cho mình nghe. Cùng người này giao thủ, hắn nhất định phải để cho mình vừa khẩn trương, lại phải tràn đầy lòng tin, đồng thời còn phải nói cầu một ít sách lược. Hướng 3. Ngọn lửa ma sư cũng không có nóng nảy trước động thủ, mà là ở Vân Tiêu trước mặt đi tới đi lui, rõ ràng cho thấy đang quan sát Vân Tiêu tình huống. Trong lúc nói chuyện, đầu này to con lại là đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, tựa hồ là muốn trước khí thế ở trên đè qua Vân Tiêu. Từ đó nắm trong tay cục diện. Khoan hay nói, nó cái này một tiếng gầm nhẹ khí thế lâm nhiên, trong miệng thậm chí có một cổ sóng nhiệt phún ra ngoài, vậy chờ khí thế, thật đúng là có thể chấn nhiếp không ít người. Ha ha, muốn hủ dọa ta. Ta cũng không phải là bị sợ lớn. Thấy ngọn lửa ma sư hướng về phía mình rượu võ dương oai, Vân Tiêu căn bản là không thèm để ý chút nào. Phải biết, hắn từ nhỏ liền đối mặt thực lực vượt xa với mình mạnh mẽ dã thú, nhưng là thật chưa từng có sợ hãi. Dưới mắt ngọn lửa ma sư mặc dù mạnh, nhưng tuyệt đối cũng không có đạt đến để cho hắn sợ hãi đến nước. Nếu ngươi không dám động thủ trước, vậy hãy để cho ta tới trước tốt lắm, giết ba. Quan sát hồi lâu, hắn muốn quan sát tin tức trên căn bản đã nắm giữ được 89 phần 10. Đến đây, hắn nhưng là lại nữa theo như đối phương tiếp tục rằng co nữa, dưới chân giẫm một cái, chính là dẫn đầu hướng về phía ngọn lửa ma sư chém xuống một kiếm. Một kiếm này không có chút nào sặc sỡ, chính là chú trọng liền một cái chữ mau, kiếm quang trước mắt. Một đạo kim sắc kiếm mang đã đến ngọn lửa ma sư phía trên đỉnh đầu, không khách khí chút nào nhô lên cao chém xuống. Một kiếm này nếu là chém chúng mà nói, cho dù ngọn lửa ma sư ra lông quá cứng, nhưng cũng chỉ có thể bị một kiếm chém thành hai khúc. Đối với lần này, ngọn lửa ma sư tự nhiên hết sức rõ ràng. Hướng 3. Mắt thấy kiếm mang tấn công tới, ngọn lửa ma sư chút nào không gặp hốt hoảng, chớp mắt bây giờ, nó chợt một tiếng gào thét, cùng lúc đó, một đoàn màu đỏ đoàn năng lượng đống dưng từ nó trong miệng phun ra ngoài. Trực tiếp tiến lên đón Vân Tiêu kiếm mang. Phước 3. Màu đỏ đoàn năng lượng cùng kiếm mang đối với đụng vào nhau, đi đôi với một tiếng rên, Vân Tiêu chín thành lực lượng một kiếm, giống như là một chút hỏa tinh đụng lên một đoàn ngọn lửa vậy, trực tiếp chính là bị màu đỏ đoàn năng lượng nuốt mất, mà đoàn năng lượng bản thân cũng là chậm rãi tiêu tán ở trong không khí, hóa thành tinh khiết ngọn lửa năng lượng bị ngọn lửa ma sư hút trở về. Cái này mắt nhìn mình công kích lại như thế dễ dàng liền bị đối phương cho phá hỏng, Vân Tiêu không kiềm được tâm thần rét một cái. Nhưng là lập tức đối với ngọn lửa ma sư thực lực có một cái hơn nữa rõ ràng biết. Người này thực lực cực kỳ khủng bố, xem ra lấy ta hiện nay thực lực, muốn quang minh chánh đại đánh thắng hắn thật không quá dễ dàng. Một kiếm không có kết quả, hắn trong lòng nhất thời có chút hồi hộp, vội vàng lần nữa đối với ngọn lửa ma sư thực lực tiến hành cân nhắc cùng suy diễn, xem mình kết quả muốn dùng phương thức gì tới đánh thắng đối phương. Không khỏi không thừa nhận, hắn cùng đầu này ngọn lửa ma sư bây giờ vẫn tồn tại rất lớn thực lực sai biệt, cho nên, hắn muốn chiến thắng đối phương. Căn bản là chỉ có thể dùng trí, không thể tiến công bằng sức mạnh. Hắn ngược lại là nghĩ tới trực tiếp chạy trốn, có thể dưới mắt có 4 đầu ma thú linh cấp 4 chuyển vây ở trái và phải. Hắn căn bản rất khó xông phá 4 đầu ma thú phong tỏa. Huống chi, ngọn lửa này ma sư tốc độ sợ rằng còn muốn ở trên hắn. Nếu như không đánh chết hoặc là làm thương nặng đối phương, hắn căn bản không có thể bỏ rơi đối phương. Thật là phiền toái, người này da thô thịt dày, phá vỡ phòng ngự của nó đều rất là khó khăn. Càng không cần phải nói bị thương nặng thậm chí là chém chết nó, rốt cuộc phải làm sao cho phải. Tâm tư chuyển động, hắn trong ý nghĩ không ngừng lắc mạnh qua một cái biện pháp, nhưng lại bị hắn từng cái một lật đổ, bởi vì là hắn có thể cảm nhận được, muốn chiến thắng ngọn lửa ma sư, rất nhiều biện pháp sợ rằng cũng rất khó có hiệu quả, cho nên, hắn nhất định phải tìm được tốt nhất biện pháp, hơn nữa tốt nhất có thể một kích giết chết, không cho đối phương quá nhiều cơ hội. Hướng 3. Ngay tại lúc này, đối diện ngọn lửa ma sư tựa hồ là nhìn thấu hắn ý tưởng, bỗng dưng một tiếng gầm nhẹ, ngọn lửa ma sư đột nhiên chân sau đạp một cái, thân hình trực tiếp hướng hắn chạy trốn. Cũng được, đã như vậy, vậy ta liền gặp chiêu phá chiêu. Ta chém ba. Mắt thấy ngọn lửa ma sư manh liệt tới, Vân Tiêu ánh mắt trước mắt, không nói hai lời, chính là trực tiếp rút kiếm chào đón. Đối với hắn mà nói, nếu không nghĩ ra biện pháp tốt, vậy cũng chỉ có thể là xem tình thế mà làm, mà cái này cũng không mất là một loại biện pháp. Cốc cốc cốc ba. Ngọn lửa ma sư cả người trên dưới đều là nó vũ khí công kích, nhất là nó hai cái chân trước, lại là nếu so với giống vậy thần binh lợi khí còn bền hơn mềm dai. Cũng may Vân Tiêu trong tay kim hình kiếm cấp bậc không tính là quá thấp, nếu như hắn lúc này dùng là xích viêm kiếm mà nói, sợ rằng rất có thể vừa đối mặt sẽ bị đối phương móng nhọn đánh gãy. Kim loại giao tiếp tiếng này thay nhau vang lên, lúc này, ngọn lửa ma sư thực lực ưu thế rất nhanh được thể hiện, mặc dù Vân Tiêu tạm thời bây giờ còn có thể gánh nổi, nhưng nếu là một mực theo như đối phương hợp lại đi xuống, như vậy thủ không kiên trì nổi trước tuyệt đối là hắn. 109 đại đan điền sắc thực cơ sở hùng hậu, thế nhưng cũng phải xem đối thủ là cái gì cấp bậc, coi như, hắn theo như đối phương bây giờ, nhưng mà dòng dã kém 3 tầng thứ, thêm chi đối phương là ngũ hành ma thú, giữa bọn họ chân thực chênh lệch, hẳn coi như là 4 tầng thứ. Dầm dầm dầm ba. Kiếm mang lóe lên, bằng vào võ học chiêu thức phong phú nhiều dạng, Vân Tiêu cũng không có để cho mình bị thương, hơn nữa hắn cũng nhìn ra được, ngọn lửa ma sư tựa hồ cũng là không dám đối với hắn tiến hành qua phân bức bách, rất sợ hắn cá chết lưới rách, theo như đối phương lấy mạng đổi mạng. Đến ngọn lửa ma sư một cấp này đừng, năng lực suy tính đã hoàn toàn không thể so với võ giả kém, nó ý tưởng rất đơn giản, đó chính là không ngừng tiêu hao Vân Tiêu, cho đến Vân Tiêu bị đã tiêu hao không sai biệt lắm, lại cũng dùng không xảy ra cái gì sát chiêu sau đó, hắn lại toàn lực dốc hết, dễ như bỡn vậy đem Vân Tiêu tiêu diệt. Người này còn rất bảo thủ, bất quá đây đối với ta mà nói ngược lại là một cái cơ hội. Cảm nhận được ngọn lửa ma sư ý tưởng, Vân Tiêu ngoài mặt tỉnh bơ, trong bụng nhưng là bắt đầu hoạt lạc. Hắn rất rõ ràng, dưới mắt loại trình độ này, tuyệt đối không phải ngọn lửa ma sư thực lực chân thật, chẳng qua là, đối phương muốn cùng hắn hợp lại tiêu hao, đây tuyệt đối là đối phương một đại bại bút. Muốn hao hết ta là chứ? Cũng tốt, vậy ta giống như ngươi mong muốn, xem ngươi lúc nào có thể đem ta hao hết ba. Hiểu được ý nghĩ của đối phương, hắn vào lúc này ngược lại cũng không gấp như vậy, hắn ngược lại là rất muốn xem, đối phương kết quả như thế nào đem hắn hao hết. Cồn vật bi, dùng chín. Chương 459, sách lược. Trong rừng cây, kinh khủng năng lượng ba động khắp nơi nhộn nhạo, lóa mắt kiếm mang cùng với ác liệt trảo ảnh khắp nơi bay tán, đem chung quanh hoa cỏ cây cối toàn bộ xé nát, chu vi mấy trăm thước khu vực đều là một mảnh hỗn độn cảnh tượng. Hướng ba, lại là một tiếng gầm nhẹ từ ngọn lửa ma sư trong miệng truyền ra, cùng lúc đó, ngọn lửa ma sư móng nhọn tiếp huy động liên tục ra, từng đạo trảo ảnh giống như là phụ cốt chi thư vậy đem Vân Tiêu bao phủ trong đó, khiến cho Vân Tiêu mệt nhọc cứng đối. Cốc cốc cốc ba. Nhưng mà mặc dù ngọn lửa ma sư công kích vô cùng sắc bén, nhưng Vân Tiêu kiếm pháp cũng không phải ăn chay, trường kiếm lóe lên bây giờ, từng đạo trảo ảnh bị hắn thần kiếm từng cái tiếp, giống như bảo đinh mổ châu vậy. Phớp ba. Nhưng mà, ngay tại Vân Tiêu đem từng đạo trảo ảnh toàn bộ tiếp lúc, một đạo cương khí bỗng nhiên ở giữa xuất hiện ở ngực hắn vị trí, nhưng là ngọn lửa ma sư mới vừa rồi há mồm phun một cái bây giờ, phun ra một đạo vô ảnh vô hình lệ mang, chính là muốn thừa dịp Vân Tiêu ngăn cản trảo ảnh lúc đột nhiên tập kích. Ta lắc mạnh ba. Mắt thấy lệ mang đến ngực, Vân Tiêu sắc mặt đột nhiên đại biến, vội vàng dưới chân một sai đi tránh lắc mạnh lệ mang công kích, bởi vì là lúc này muốn dùng thần binh đi ngăn cản, căn bản là không còn kịp rồi. Cái này lệ mang tốc độ cực nhanh, cơ hồ ngay tại Vân Tiêu nhường ra nửa thân vị lúc, lệ mang cuối cùng vẫn là chém vào Vân Tiêu vai trái trên. Phớp ba. Đi đôi với một tiếng rên, Vân Tiêu vai trái đầu vai chợt tách thả ra một đóa máu bắn tung, mà theo máu bắn tung tách thả ra, Vân Tiêu sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt. Đáy mắt viết đầy vẻ hoảng sợ. Hống hống hống hống bốn. Mắt thấy Vân Tiêu đầu vai trúng chiêu, chỗ kia ở chung quanh bốn đầu ma thú nhất thời ngửa mặt lên trời thét dài, tựa hồ là ở là hỏa diễm ma sư đã thương Vân Tiêu mà nhảy cẫng hoan hô, ngược lại là cùng võ giả nhân loại nhanh vuốt cực kỳ tương tự. Đáng chết ba. Vân Tiêu không có để ý tới chung quanh vậy bốn đầu ma thú, mà là thời gian đầu tiên thân hình lui về phía sau, tràn đầy sợ hãi nhìn chằm chằm đối diện ngọn lửa ma sư. Hống ba. Ngọn lửa ma sư giờ phút này tràn đầy hưng phấn, một chiêu này kiến công, nó trong bụng có thể nói là ngay tức thì cũng chưa có lo âu, bởi vì là nó rảnh rẽ nhất, Vân Tiêu chúng nó ngọn lửa cương khí, như vậy trên căn bản đã đối với nó không có bất kỳ uy hiếp gì. Gào to một tiếng, ngọn lửa ma sư lần này ngược lại là không gấp trước đi công kích, mà là có nhiều hăng hái đánh giá Vân Tiêu, đồng thời từng bước hướng Vân Tiêu ép tới gần. Ngươi không nên tới ba. Mắt thấy ngọn lửa ma sư tới gần mình, Vân Tiêu trên mặt vẻ hoảng sợ nồng hơn, mà ngay lúc này, hắn thân hình chợt hơi chậm lại, sắc mặt ngay tức thì trở nên một mảnh đỏ bừng, giống như là lửa cháy vậy. Hống hống ba. Thấy vậy, ngọn lửa ma sư lần nữa thét dài liền liền, đáy mắt thật đắc y đây chính là nó ngọn lửa cương khí, làm một đầu ngũ hành ma thú, nó ngũ hành lửa chính là lực sát thương mạnh nhất năng lượng, Vân Tiêu mới vừa rồi chúng nó một chiêu này, lúc này tất nhiên phải bị nó ngọn lửa cương khí xâm nhập thân thể kinh mạch, như vậy thứ nhất, Vân Tiêu muốn điều động chân khí công kích mình cũng khó khăn. Nó vẫn không dùng tới toàn lực cùng Vân Tiêu chiến đấu, thật ra thì chính là chờ đợi giờ khắc này, bởi vì là nó rảnh rẽ nhất, chỉ cần nó có thể đem ngọn lửa cương khí đánh vào Vân Tiêu thân thể, như vậy trận chiến này nó sẽ thắng rất dễ dàng. Đang lang lang ba. Ngay tại lúc này, Vân Tiêu trong tay kim hình kiếm trực tiếp rơi trên mặt đất, mà hắn cả người cũng là thống khổ quỳ sụp xuống đất, đem quần áo của mình xé, lộ ra ửng đỏ nửa người trên. A a a ba. Quỳ sụp xuống đất, Vân Tiêu trong miệng không ngừng phát ra thống khổ kêu rên, nhìn như ngược lại là khá là thê thảm. Hống ba. Mắt thấy Vân Tiêu liền thần binh cũng thất lạc, ngọn lửa ma sư lần nữa gào to một tiếng, đều là một mảnh tư thái người thắng. Nhắc tới, nó duy nhất kiêng kỵ Vân Tiêu, chính là Vân Tiêu trong tay kim hình kiếm, dưới mắt Vân Tiêu liền thần kiếm cũng không cầm được, nó còn có cái gì có thể sợ. Ngược lại là Vân Tiêu lúc này tình hình, ít nhiều có chút ra nó dự liệu, bởi vì là dĩ vãng nó đang cùng ma thú khác chiến đấu lúc, bị nó ngọn lửa cương khí thương tổn đối thủ, thật giống như không có giống Vân Tiêu như vậy thống khổ. Bất quá, mặc dù Vân Tiêu phản ứng nếu so với hắn dự liệu chính giữa kịch liệt một ít, nhưng Vân Tiêu bị thương chính là sự thật. Nó ngọn lửa cương khí ở phát huy hiệu quả cũng là hết sức rõ ràng, cho nên, cơ hội chính là một trong nháy mắt, nó chính là bỏ đi tất cả nghi ngờ. Bành bành bành. Trong bụng không có nghi ngờ, ngọn lửa ma sư đột nhiên tăng nhanh tốc độ, trong lúc nói chuyện liền là đối Vân Tiêu nhào tới, nhưng là phải thừa dịp Vân Tiêu không hồi quá kính mà trước khi tới đem Vân Tiêu đạp chết chiếm đoạt. Hống hống hống hống ba. Thấy ngọn lửa ma sư phải chiếm đoạt Vân Tiêu, một bên bốn đầu ma thú lần nữa thét dài đứng lên. Tựa hồ cũng muốn chính mắt làm chứng ngọn lửa ma sư đạp chết Vân Tiêu ở một chớp mắt kia. Hướng ba. Ngọn lửa ma sư cũng là chợt một tiếng gầm nhẹ, nói chuyện bây giờ, nó đã tới Vân Tiêu phía trên, miệng to như chậu máu tấm đến lớn nhất, hướng về phía Vân Tiêu đầu lâu chính là một hớp cắn. Chòe nù à toài. Chính là bây giờ ba. Nhưng mà, ngay tại ngọn lửa ma sư thân hình đập xuống, mắt thấy thì phải đem Vân Tiêu đầu lâu một hớp nuốt vào trong miệng lúc, quỳ dưới đất Vân Tiêu bỗng dưng ánh mắt đông lại một cái, cùng lúc đó vậy bị hắn nhét vào một bên kim hình kiếm giống như là sống lại vậy, chợt từ dưới đất nhanh như điện bắn lên. Kim hình kiếm ngay tại trước người của hắn, mà ngọn lửa ma sư cũng là từ hắn ngay phía trước nào tới, lóe lên hàn mang kim hình kiếm cơ hồ chính là hơi run một cái, chính là đã tới ngọn lửa ma sư dưới người. Phốc bốn. Đi đôi với một tiếng rên, kim hình kiếm giống như là một cái ngọn lửa trường xa vậy, trực tiếp từ ngọn lửa ma sư cổ họng ra đâm vào. Kim thạch quyền ba. Kinh động lòng người ba. Ngay tại kim hình kiếm đâm vào ngọn lửa ma sư cổ họng trong nháy mắt, nguyên bản quỳ xuống đất thống khổ không dứt Vân Tiêu chợt ngẩng đầu lên, cùng lúc đó, đã sớm chuẩn bị đã lâu quyền phải trực tiếp hướng lên đánh ra, một quyền đánh vào đã trúng kiếm ngọn lửa ma sư cầm trên. Hướng 4. Trong cổ họng kiếm, ngọn lửa ma sư căn bản không biết phát sinh cái gì, cũng hoàn toàn không nghĩ ra mình tại sao sẽ đột nhiên trúng kiếm, bởi vì là Vân Tiêu vẫn không có động, cũng không có một tia một hào thật nguyên lực ba động, mà kim hình kiếm khoảng cách Vân Tiêu nhưng là chừng gần 2m khoảng cách. Một kiếm này trực tiếp đâm vào cổ họng, lại từ cổ họng trực tiếp đâm vào nó đầu, khiến cho nó ý thức ngay tức thì trở nên mơ hồ. Ngay sau đó, nó chính là cảm nhận được một cổ lực mạnh đánh vào mình trên người. Đến đây, thế giới hết thảy, nhưng là toàn bộ cùng nó không có bất kỳ quan hệ. Vành ba. To lớn thân hình thật cao ném bay lên, sau đó nặng nề rơi ở trên mặt đất, lại cũng không có chút nào hơi thở. Giải quyết ba. Đến khi ngọn lửa ma sư ngã xuống đất, Vân Tiêu thân hình cũng là phiêu nhiên như khởi, trực tiếp đáp xuống ngọn lửa ma sư phụ cận, giơ tay lên ở giữa đem mình kim hình kiếm từ ma sư trên người rút ra. Một đầu linh cấp 4 chuyển ngũ hành ma thú, xem ra lần này phủ viện tranh đầu tên, nhưng là phi học viện Lôi Vân không có ai à. Khoe miệng kêu một cái, hắn tinh thần lực hơi đảo qua, liền đem ngọn lửa ma sư thi thể thu vào. Cồn vật bi, dù chít. Chương 460, sống sót sau tai nạn. Khắp trong rừng cây yên tĩnh như chết, cách đó không xa. Bốn đầu ma thú linh cấp 4 chuyển chặt chẽ nhìn chằm chằm cùng một vị trí, nơi đó, một cái chàng trai trẻ đứng ngạo nghễ, trong tay kim hình kiếm lóe lên rượu mục đích sắc bén, nhưng là còn có một giọt máu tươi phụ ở trên mũi kiếm, phá lệ rõ ràng. Hướng 3. Ngao 3. Cũng không biết qua bao lâu, bốn đầu ma thú mạnh mẽ giống như là bị đạp phải cái đuôi vậy, chợt từ dưới đất nhảy cất lên, môi đầu ma thú đáy mắt đều là tràn đầy hoảng sợ ánh sáng. Ha ha ha, đừng nóng, lập tức đến phiên các ngươi ba. Mắt thấy bốn đầu ma thú cường đại bị sợ nổ lông, Vân Tiêu đáy mắt không khỏi thoáng qua vẻ hưng phấn, lại là có loại không nói ra được thoải mái cảm giác, tiếng cười dài trong, hắn thân hình chợt hướng cách mình gần nhất ma mãng xuống tới. Chém giết một đầu linh cấp 4 chuyển ngũ hành ma thú, cái này làm cho hắn lòng tin chưa từng có cao phồng lên tới, giờ khắc này, hắn thật vẫn rất muốn tiếp tục ra tay, đem còn lại 4 đầu ma thú linh cấp 4 chuyển tất cả đều tiêu diệt. Giờ 3. Thân hình tiềm lược, hắn cơ hồ là ngay tức thì liền đã đến ma mãng phụ cận, không nói hai lời, chính là chợt một kiếm chém đi ra ngoài. Phốc phốc phốc phốc 3. Kiếm mang lóe lên, chỗ đi qua tất cả trở ngại tất cả đều bị chia làm hai, cuối cùng, kiếm mang kinh khủng tựa hồ một chút uy thế đều không giảm, như cũ hướng ma mãng thân thể chém xuống. Hướng 3. Mắt thấy kiếm mang chém tới, ma mãng vậy thân thể to lớn chợt bay lên trời, ngay tức thì chính là thiểm lược đến mười mấy mét ra, nhưng là căn bản liền đón đỡ Vân Tiêu một kiếm này ý tưởng cũng không có, chạy thẳng tới xa xa lao đi. Ngao 3. Lúc này, một bên khác ba đầu ma sói đột nhiên ngửa mặt lên trời gầm thét, căn bản không cần ma mãng đi gọi chúng, bọn họ thân hình chính là chợt tản ra, bay cũng tựa như hướng rừng rậm chỗ sâu bỏ chạy. Chúng thấy tận mắt Vân Tiêu tiêu diệt ngọn lửa ma sư, vậy các thủ đoạn, thật là có thể dùng khủng bố hai chữ để hình dung, mà liền liền so chúng cường đại nhiều ngọn lửa ma sư đều bị chém chết, chúng bốn cái dĩ nhiên không thể nào là Vân Tiêu đối thủ. Thở dài, lại thật bị ta bị hù chạy. Thấy ba đầu ma sói cùng với một đầu ma mãng chạy trốn tứ phía, Vân Tiêu cũng không có trước đuổi bắt, mà là thở phào thật dài một cái, âm thầm lau một cái mồ hôi lạnh trên trán. Thật sự là quá nguy hiểm, linh cấp 4 chuyển ngọn lửa ma sư quả nhiên không phải chuyện đùa, cũng may nó tự làm thông minh, lấy là nó ngọn lửa lực thật có thể làm bị thương ta, nếu không, ta lần này sợ là thật muốn giữ nhiều lành ý tả. Vỗ một cái mình ngực, hắn không khỏi có dũng khí cảm giác sống sót sau tai nạn. Nhắc tới, đối với ngọn lửa ma sư, hắn là thật không có gì hay thủ đoạn đương đối, đối phương vô luận là thực lực vẫn là cảnh giới cũng cao hơn hắn quá nhiều, nếu như so cứng rắn thực lực, hắn căn bản không thể nào là đối thủ của đối phương. Khá tốt, đối phương đánh trúng hắn vậy đoàn ngọn lửa cương khí cho hắn một ít linh cảm, để cho hắn trực tiếp tới cái tương kê tự kế, lúc này mới khiến cho ngọn lửa ma sư hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, cuối cùng bị hắn một kiếm chu diệt. Trên thực tế, vậy đoàn ngọn lửa cương khí tiến vào hắn thân thể sau đó, đích xác là muốn phá xấu xa hắn thân thể kinh mạch, nhưng ngọn lửa ma sư chết cũng sẽ không nghĩ tới, hắn thân thể đi qua ngũ hành lực rèn luyện, giống vậy hệ lửa năng lượng căn bản khó mà đối với hắn tạo thành tổn thương. Ngược lại thì đối với hắn ngũ hành chân nguyên một loại tư bổ. Còn như đầu vai thương thế, đó cũng là hắn cố ý để lại cho đối phương bổ trống, vì chính là để cho đối phương bị lỗi. Trên thực tế, hắn đầu vai thương thế, thật ra thì chỉ cần hắn ngũ hành một lực lượng hơi thêm vận chuyển cũng đã khôi phục như thường. Đất thị phi không thích hợp ở lâu, ta vẫn là nhanh lên chuồn đi ba. Vững tâm thần, hắn nhưng cũng không dám tiếp tục dừng lại, thân hình trước mắt, chính là vội vàng hướng xa xa lao đi, nhưng là cùng trước khi bốn đầu ma thú vậy chật vật. Những ma thú kia không biết, có thể chính hắn nhất là biết mình tình huống, lấy hắn thực lực mà nói, nếu như mới vừa rồi ba đầu ma sói cộng thêm đầu kia ma mãng đồng loạt ra tay mà nói, cuối cùng xui xẻo tuyệt đối là hắn. Hắn chém giết ngọn lửa ma sư không giả, có thể cái này chính giữa vận khí thành phần chiếm rất lớn tỷ trọng, còn nếu là hắn lập tức đối mặt bốn đầu cường đại ma thú linh cấp 4 chuyển, coi như hắn muốn sử dụng một ít mánh khỏe, sợ rằng cũng rất khó thực hiện. Còn như trước đối với ma mãng ra tay, căn bản là ở cố làm ra vẻ thôi. Nếu như ma mãng cùng ma sói đều không chạy, vậy hắn chỉ sợ cũng thật muốn lung túng. Bỏ mặc như thế nào, dưới mắt có thể khẳng định là, hắn đã bị núi chấn ngục chỗ sâu mạnh mẽ ma thú chú ý tới, cho nên, thời gian kế tiếp, hắn tuyệt đối không thể tùy tiện sẽ ra tay săn giết càng nhiều hơn ma thú, nếu không lần sau còn nữa ma thú bị khai ra, chỉ sợ cũng không phải là ma thú linh cấp 4 chuyển. Như đã nói qua, lần này săn giết được một đầu linh cấp 4 chuyển ngọn lửa ma sư, tính luôn hắn trước săn giết được những cái kia linh cấp ma thú. Hắn tin tưởng học viện Lôi Vân đã đem lần này phủ viện tranh hạng nhất vững vàng nắm ở trong tay, hẳn rất khó có người vượt qua hắn bây giờ thành tích. Dĩ nhiên, dưới mắt khoảng cách phủ viện tranh kết thúc còn có một đoạn thời gian, hắn thu hoạch chưa chắc thì sẽ ước chừng giới hạn nơi này, nếu như vận khí tốt chút, nói không chừng phía sau mấy ngày, hắn còn có thể săn giết được cao cấp ma thú, ngược lại cũng hoàn toàn không gấp với tạm thời. Trong lòng suy nghĩ những thứ này, hắn đem mình tinh thần lực thích bỏ vào trình độ cao nhất, rất nhanh liền chạy ra mười mấy dặm khoảng cách. Hoàn toàn thoát khỏi trước đây chiến trường. Cũng không biết kết quả chạy bao lâu, cảnh tượng trước mắt đột nhiên phát sinh biến hóa, nguyên bản cây cối mọc như rừng rừng cây, đột nhiên trở nên một mảnh rộng rãi, giống như là lập tức tiến vào ngoài ra một mảnh thế giới vậy. Đây là... chậm rãi dừng thân hình, Vân Tiêu ánh mắt dõi mắt nhìn lại, nhưng là phát hiện trước mắt cuối cùng một mảnh hồ to lớn, cái mặt hồ bạc này diện tích cực kỳ rộng lớn, sợ rằng chừng không dưới mười mấy dặm phạm vi. Khá lắm, cái này núi chấn ngục thật đúng là có động thiên khắc cả, vẫn còn có lớn như vậy một mảnh hồ. 3. Nhìn trước mắt một cái không thấy được giới hạn đồ sộ hồ lớn, Vân Tiêu không khỏi có dũng khí sáng tỏ thông suốt cảm giác, hắn là thật không nghĩ tới, trong núi chấn ngục, còn biết có như vậy một mảnh hồ. Mà hơn nữa để cho hắn không nghĩ tới là, mình đánh bậy đánh bạn, thật đúng là liền phát hiện cái mặt hồ này. Tuy nói cái mặt hồ bạc này phạm vi cực lớn, nhưng cùng bức nhân viên bắt ngát núi chấn ngục so sánh, hiển nhiên vẫn là quá nhỏ một ít, hắn có thể đánh bậy đánh bạ đi tới nơi này mà, ngược lại cũng là cùng cái mặt hồ bạc này có chút duyên phận. Đây cũng là một nơi địa phương tốt, không nghĩ tới tàn nhẫn máu tanh núi chấn ngục, còn biết có như vậy một nơi cảnh sắc ưu mỹ thế ngoại đảo nguyên, chính là không biết hồ này để phải chăng sẽ có ma thú cường đại ẩn ở nơi này. Đi tới bờ hồ, nước hồ trong suốt đem hắn hơi có vẻ chật vật bóng người ánh chiếu phải hết sức rõ ràng, tinh thần lực lộ ra, hồ bên bờ vùng không hề sâu, còn như trung tâm của hồ khu vực, hắn tinh thần lực nhưng là ngoài tầm tay với, mà ở hắn tinh thần lực có thể dò tra được phạm vi, bên trong trừ một ít bèo ra, ngược lại là không có phát hiện ma thú tồn tại. Bỏ mặc nhiều như vậy, nơi này nhìn tựa hồ coi như an toàn, vừa là như vậy, vậy thì ở chỗ này hơi thêm nghỉ ngơi, chờ thêm một đoạn thời gian, bên ngoài tình huống an ổn một ít sau đó, lại nghĩ biện pháp đi theo những người khác hội họp. Trước khi chiến đấu đối với hắn mà nói cũng là tiêu hao không nhỏ, hiếm có như vậy một mảnh thanh tịnh ưu địa phương đẹp, hắn thật rất muốn yên ổn nghỉ ngơi một hồi. Cồn vật bi, dù chít. Chương 461, trong hồ có đảo. Ở Vân Tiêu nghĩ đến, dưới mắt núi chấn ngục ma thú tất nhiên sẽ tìm kiếm khắp nơi hắn chỗ, lúc này nếu là hồi đi tìm Long Huyền đám người mà nói, sợ rằng sẽ cho mọi người mang đến phiền toái lớn. Cho nên, ở hơi làm quan sát sau đó, hắn chính là ở nơi này mảnh u tĩnh bờ hồ nghỉ ngơi, chờ đợi cái này bên ngoài khôi phục lại bình tĩnh. Lần này chém giết một đầu linh cấp 4 chuyển ngũ hành ma thú, núi chấn ngục chỗ sâu những cái kia mạnh mẽ tồn tại tất nhiên sẽ càng thêm coi trọng hắn, nói không chừng sẽ phái ra mạnh hơn ma thú tìm hắn trả thù, cho nên, hắn đoạn này thời gian tuyệt đối không thể tiếp tục lộ diện. Non sông tươi đẹp, không khí mát mẻ, khoan hay nói, ở chỗ này nghỉ ngơi, thật là đối với thân thể và tâm linh đồng thời buông lỏng, nếu như không phải là bởi vì phải phòng bị có thể sẽ xuất hiện ở này núi chấn ngục ma thú, Vân Tiêu thậm chí có thể sẽ ở chỗ này ngủ. Trạng vạng, ánh nắng chiều dần dần cửa hàng vậy ở trên mặt hồ, ở nắng chiều ánh chiếu dưới, nước hồ giống như là một mặt bích lục gương vậy, ánh sáng lấp lánh. Hồ này nhìn như ngược lại là không giống bình thường, đây nếu là đem cái mặt hồ này Nazi đến trong học viện Lôi Vân, nghĩ đến nhất định sẽ đại được hoan nên đi. Nhìn trước mắt sóng gợn lăn tăn mặt hồ, Vân Tiêu tâm thần càng yên lặng an nhàn đứng lên, hắn là thật không nghĩ tới, trong núi chấn ngục vẫn còn có như vậy một nơi, như vậy một mảnh linh hồ, thật đúng là để cho hắn càng xem càng thích. Ồ, cái này trong hồ vẫn còn có đảo nhỏ. Ngước mắt trông về phía xa, loang loáng trên mặt hồ đột nhiên xuất hiện mấy cái tầm thường màu đen vật thể, trước không có nắng chiều ánh chiếu còn không thấy được, dưới mắt bị nắng chiều thoáng một cái, nhưng là lập tức trở nên rõ ràng, cuối cùng từng ngọn cao vút ở trên mặt hồ đảo. Lấy suy đoán của hắn tới xem, cái này trong hồ đảo nhỏ hẳn cũng ở vào trung tâm của hồ khu vực, hơn nữa tựa hồ có chừng mấy tòa, nghĩ đến hẳn là cái mặt hồ bạc này chính giữa vốn là đỉnh núi, ở tạo thành hồ sau đó lưu ở bên ngoài một đoạn, cuối cùng trở thành cái mặt hồ bạc này từng cái đảo nhỏ. Chắc chắc, trong hồ đảo nhỏ, đây cũng là khó gặp cảnh trí, nghĩ đến đảo nhỏ này trên, sẽ không có ma thú trước đi quay rồi chứ. Nhìn phía xa trong hồ đảo nhỏ, Vân Tiêu trong mắt không kiềm được hơi sáng lên, trong bụng nhất thời bắt đầu hoạt lạc. Lần này thoát đi đến chỗ này, hắn cũng không biết mình khoảng cách núi chấn ngục những ma thú kia dò xét phạm vi có xa lắm không, mặc dù hắn như cũ có thể tìm một bụi cổ thụ, ở trên cây đối phó mấy đêm, nhưng an toàn tính ở trên thật ra thì cũng không thể được bảo đảm. Phải biết, một khi núi chấn ngục chỗ sâu mạnh mẽ tồn tại phái ra nhiều hơn linh cấp 4 năm chuyển trở lên ma thú mà nói, như vậy thì coi như là hắn núp ở bóng cây chính giữa, chỉ sợ cũng như thường muốn bị phát hiện, mà một khi bị phát hiện, hắn cũng không lòng tin tiếp tục săn giết linh cấp 4 năm chuyển trở lên ma thú, hơn nữa còn là một bó to một sấp dày ma thú. Dù sao ta cũng phải nghỉ dưỡng sức mấy ngày, đã như vậy, liền đến hồ này lòng đảo nhỏ tốt lắm, nghĩ đến coi như là núi chấn ngục ma thú như thế nào đi nữa mạnh, hẳn cũng không khả năng tìm được trên đảo nhỏ mặt đi đi. Ma thú khíu giác mặc dù bén nhạy, nhưng đến mé nước thì sẽ không linh, hắn nếu như bơi tới trên đảo nhỏ mặt, coi như là mạnh đi nữa ma thú tới, cũng không khả năng ngửi được hướng đi của hắn. Ngoài ra, hồ này trung tâm đảo cũng không phải là hết sức rõ ràng, chỉ có ở mặt trời lặn lúc chiếu ánh nắng chiều mới có thể nhìn thấy, nếu như không phải là chạm vạng tối hết sức tới đây, coi như là ma thú sợ cũng chưa chắc phát hiện liền vậy mấy tòa đảo nhỏ. Cứ làm như thế, Đi ngay hồ này lòng đảo nhỏ nghỉ dưỡng sức mấy ngày, đợi đến bên ngoài ma thú yên tĩnh một ít sau đó mới đi ra ngoài. Suy tư một hồi, hắn cuối cùng nhưng cũng không chần chờ nữa, trong lúc nói chuyện chính là sửa sang lại áo quần, đem tinh thần lực phóng thích mở, sau đó trực tiếp nhảy vào trong hồ nước. Tốt lạnh, cái này hồ nhiệt độ của nước lại thấp như vậy. Nhảy vào trong hồ nước, hắn đầu tiên cảm nhận được, chính là nước hồ vậy lạnh như băng thấu xương nhiệt độ. Ở hắn cảm giác tới, cái này hồ nhiệt độ của nước đã hoàn toàn đạt tới đóng băng đến nước, nhưng không biết tại sao không có đóng băng. Cũng may hắn thân thể đi qua ngũ hành lực rèn luyện, sớm đã đạt đến nước lửa bất xâm đến nước, cho dù nơi này nước hồ như thế nào đi nữa giá rét, nhưng cũng không khả năng đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Bất quá, nếu như là đổi thành một cái nguyên đan cảnh võ giả tới trước mà nói, cho dù là nguyên đan cảnh 7-8 chuyển cường giả, sợ rằng đều phải bị hồ nước này cong đến run lẩy bẩy, không kiên trì được mấy phút. Xem ra cái mặt hồ này hẳn cũng không bình thường, cũng không biết đây tột cùng là một mảnh cái gì hồ ba. Trong bụng rét một cái, hắn đối với cái mặt hồ bạc này ngược lại là âm thầm có chút hiếu kỳ đứng lên, dẫu sao, sống lớn như vậy, hắn còn chưa bao giờ cảm thụ qua như vậy băng hàn nước hồ đâu. Ha ha, điều này cũng tốt, như vậy hồ nước lạnh như băng, xem tới nơi này hẳn thật sẽ không có ma thú tồn tại, dẫu sao, coi như là linh cấp tột cùng ma thú đến nơi này trong nước, sợ rằng đều phải bị sống chết rét. Thấp như vậy ấm nước hồ, căn bản không thích hợp ma thú ở bên trong sinh tồn, cứ như vậy, hắn một khi đến giữa hồ đảo nhỏ trên, còn thật không cần lo lắng bị ma thú quấy rầy. Nghĩ tới đây mà, hắn đột nhiên ở giữa vận chuyển lên mình ngũ hành chân nguyên, chạy thẳng tới giữa hồ đảo bơi đi. Tuy nói hắn còn không có lên cấp nguyên đan cảnh, không có biện pháp chân chính sử dụng ngũ hành nước lực lượng, nhưng dù vậy, bơi tới giữa hồ vẫn tương đối dễ dàng. Nhắc tới, mỗi một cái chân nguyên cảnh võ giả bơi lội giỏi cũng không thể quá kém. Dưới mắt cái mặt hồ bạc này duy nhất vấn đề khó khăn chính là hồ nhiệt độ của nước, có thể hắn hết lần này tới lần khác lại không sợ nước hồ thấp ấm. Thở dài, rất thoải mái, mặc dù cái này hồ nhiệt độ của nước là thấp chút, nhưng ta cả người trên dưới tràn đầy ngũ hành chân nguyên, hôm nay bị quái dị này nước hồ bao quanh, tựa hồ là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được bồi bổ. Một bên không nhanh không chậm hướng giữa hồ bơi, Vân Tiêu không khỏi thoải mái thở phào nhẹ nhõm, nhưng là cảm giác cả người trên dưới đều là không nói ra được thoải mái. Giống như chung quanh nước hồ ở hướng hắn lấy lòng vậy. Như vậy cảm giác, hắn đang đối chiến ngọn lửa ma sư lúc cũng có qua, hồi đó bị ngọn lửa ma sư ngọn lửa cương khí xâm nhập thân thể, hắn nhìn bề ngoài vô cùng là thống khổ, thật ra thì, hắn lúc đó là cảm giác được hết sức thoải mái, chính là không có như bây giờ vậy thoải mái đã. Xem ra, ta bởi vì là người theo ngũ hành lực, cho nên ở tiếp xúc tới nước lửa những thứ này vật chất lúc, cũng sẽ một cách tự nhiên cảm giác được thân cận, chỉ tiếc ta chưa tu luyện tới nguyên đăng cảnh, nếu không ta thì có thể chân chính điều khiển ngũ hành lực lượng, thậm chí trực tiếp hấp thu nước lửa chính giữa ngũ hành lực, lớn mạnh mình thực lực. Chỉ có tu luyện tới nguyên đăng cảnh, mới vừa có khả năng có được thiên địa ngũ hành lực thừa nhận, trở thành ngũ hành võ giả, mà hắn bản cũng đã là ngũ hành võ giả, cho nên chỉ cần hắn lên cấp nguyên đăng cảnh, như vậy thì tự nhiên làm theo có thể điều khiển tất cả ngũ hành lực, khi đó, cái này thế gian sợ rằng lại cũng không có người có thể cùng hắn so sánh. Trước không suy nghĩ nhiều như vậy, trước hay là bơi tới đảo nhỏ trên rồi hay nói. Cười nhạo một tiếng, hắn biết mình là quá nhớ lên cấp nguyên đăng cảnh, nhưng chuyện này căn bản không gấp được, hắn chỉ có thể là từng bước trước đem lên cấp nguyên đan cảnh năng lượng dự trữ đủ rồi mới được. Vèo ba. Trong lòng suy nghĩ, hắn thân hình chợt vọt một cái, giống như là hóa thành một con giống như cá lội, nhanh chóng hướng giữa hồ đảo nhỏ bơi đi. Cồn vật bi, dùn chít.